Chương 1962, pháp thần lại hiện ra. Công Dương Lăng cùng Tào Tử Tuấn đồng thời xuất thủ, song quyền trước sau vênh sát. Bọn họ cảm thấy, dạng này lực lượng, pháp tắc, chính là thiên vị cảnh cao thủ đến, nếu là không thêm chống cự trực tiếp bị vênh giết bên trong, cái kia cuối cùng cũng chết không táng sinh chi địa. Nhưng lúc này, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn lại phát sinh. Bọn họ cảm giác được chính mình quyền lực vênh sát vào rừng phong thân thể về sau, Lâm Phong trong thân thể tế bào biến dị, phân liệt, hóa thành vô số lực lượng thế mà trực tiếp đem bọn hắn quyền lực cho thôn phệ. Cứ như vậy thôn phệ. Công Dương Lăng cùng Tào Tử Tuấn nhất thời ngây người, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Người này, vẫn là người a? Công Dương Lăng ngơ ngác nói ra. Hắn cả đời này kinh ngạc đều dùng tại hôm nay, La Quân cái kia cái quái thai không cần nhiều lời. Lâm Phong cái này liền càng thêm mẹ hắn khó có thể khiến người ta nghĩ rõ ràng. Mà Lâm Phong lúc này, không chỉ có không có có thụ thương, trên thân lực lượng ngược lại càng thêm cuồng bạo. Cái kia La Khuynh Tâm tại Lâm Phong trong não vực khách khách cười nói, "Thế nào, Lâm Phong, hiện tại cảm nhận được ta vô cùng diệu dụng đi. Hiện tại, ta dạy cho ngươi làm sao đem hai người này lực lượng lên. Ta còn có một chiêu đại đạo thánh tế tiên thuật, có thể đưa ngươi mấy loại 3000 đại đạo hợp thành một loại thi triển đi ra. Đến lúc đó liền trực tiếp miểu sát hai người này." Lâm Phong gật gật đầu, hắn thực cũng không tốt đẹp gì. Tựa như là bị người cưỡng ép rót rất nhiều nước đến trong bụng, hắn cảm giác được dạ dày nước lan lộn, đều muốn nôn. Đúng lúc này, La Quân rốt cục tìm được Lâm Phong tung tích. "Đại ca." La Quân cùng Tần Lâm hợp lực, phá vỡ trùng điệp trở ngại, đi vào Lâm Phong bên người. Lâm Phong tuy nhiên khó chịu, nhưng nhìn đến La Quân cùng Tần Lâm bình yên vô sự, hắn thở phào một hơi, vui vẻ nói, "Không có việc gì liền tốt." Tiến đến, La Quân một chảo liền đem Lâm Phong cũng bắt đến linh hồn trong tinh thạch. Đến giờ này khắc này, Công Dương Lăng cùng Tào Tử Tuấn liền lấy La Quân ba người không có biện pháp nào. La Quân nói ra, "Đại ca, làm sao bây giờ?" Lâm Phong nói ra, "Hai người này là tình huống như thế nào?" La Quân nói ra, "Ta cũng không biết là tình huống như thế nào, bọn họ cố ý dẫn dụ ta tới, muốn bắt ta." Lâm Phong nói ra, "Đến làm rõ ràng, trước đem cái kia tu vi thấp giết, sau đó lại hợp lực bắt giết lợi hại." La Quân không khỏi khó khăn, nói ra, "Tại cái này động thiên bên trong muốn giết người có chút khó khăn." Lâm Phong nói ra, "Nhìn ta." La Quân vừa mới vẫn còn có chút khẩn trương, bây giờ đang ở đại ca trước mặt, hắn trầm tĩnh lại. Hết thảy đều từ đại ca đến mang đầu liền tốt. Lâm Phong cũng tuyệt đối là làm đại ca tài liệu, hắn xưa nay đều là có phong độ đại tướng. La Khuynh Tâm lúc này thì cùng Lâm Phong câu thông. Tập hợp đại truy tung thuật, đại kiếm quan thuật, biển cả rít gào thuật, ba thuật hợp nhất. La Khuynh Tâm nói ra. Lâm Phong gật đầu. Hắn vận chuyển thể nội đại truy tung thuật, đại kiếm quan thuật, biển cả rít gào thuật, ba loại thần thông vận chuyển tới cùng một chỗ. Loại thần thông này hợp nhất, người khác căn bản dùng không, bởi vì thân thể liền sẽ chịu không được, nhưng Lâm Phong thân thể lại là có thể tiếp nhận. La Khuynh Tâm tiếp lấy dạy Lâm Phong khẩu quyết, cũng đem Tào Tử Tuấn cùng Công Dương Lăng quyền lực toàn bộ vận chuyển lại. Thánh tế tiên thuật. La Khuynh Tâm nói ra, đây mới thực là tiên nhân pháp thuật, bình thường thân thể người không có tối luyện đến thánh thể trình độ không thể thi triển, cũng không thể tiếp nhận. Nhưng ngươi có thể, hiện tại đem cái này đếm loại sức mạnh hòa hợp một lò. Cái này một cái trước mắt, Lâm Phong chỉ cảm thấy thể nội ba loại thần thông vận chuyển, quanh thân huyết dịch sôi trào lên. Pháp lực cuồng mãnh, còn như lũ quét. Ba loại thần thông lực lượng bên trong sinh ra kỳ diệu quy tắc. Đại biểu ba loại thế giới pháp tắc giao hội, tại Lâm Phong thể nội, tế bào vô cùng xé rách, ba loại nhan sắc thế giới chi lực sinh ra tới. Tầm thường thời điểm, cũng chỉ có đại đạo chi thuật, căn bản không thấy thế giới chi lực. Mà đem cái này 3000 đại đạo thi triển tới trình độ nhất định, liền có thể nhìn thấy thế giới chi lực. Thế giới chi lực xuất hiện, đồng thời giao hội cùng một chỗ. Lâm Phong cảm giác trong não vực ba loại thế giới, sông núi, dòng sông, nhân loại, sinh linh, rừng cây, tín ngưỡng, toàn bộ tại hắn trong não vực nghiền ép. Hết thảy liền đều như phủ quang lực ảnh. "Giống." Lâm Phong bạo giống một tiếng. Đó lấy, hắn lo liệu cường hãn như thế pháp lực vận chuyển linh hồn tinh thạch. Cái này một cái chớp mắt, linh hồn tinh thạch bắn nhanh ra như điện. Cái này một cái chớp mắt, bốn phía tất cả thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc giống như đụng phải hắn thế giới va chạm, ào ào phá nát, đổ sụp. Tao Tử Tuấn còn chưa kịp hừ một tiếng, hắn cũng cảm giác được thế giới nghiền ép lên tới. Thương khung, sông núi, dòng sông toàn bộ áp xúc, hướng về hắn chấn áp tới. Đó là một loại không thể ngăn cản tuyệt vọng. Cái kia linh hồn chi quang lóe lên, liền đem Tào Tử Tuấn toàn bộ chém giết thành cho tàn. Công Dương Lăng trong mắt dần hiện ra hoảng sợ muốn tuyệt thần sắc, trong lòng của hắn sinh ra hoảng sợ, trực tiếp thu động tiên pháp tắc sau đó thì mở chạy đi. Hắn tốc độ cực nhanh, nhanh đến không biên giới tế, lập tức cũng là ngoài và giảm. Nhưng Lâm Phong càng nhanh, đại truy tung thuật cũng đã triển khai, như giỏi trong xương theo tới. Công Dương Lăng nhất thời vãi cả linh hồn, hắn cảm giác tử thần ở phía sau đi theo. Hắn có dám quay đầu, không dám nhìn tới, hắn chả cảm giác ba tòa đại thế giới đang theo hắn nghiền ép lên tới. Công Dương Lăng lúc này cũng vô pháp rời đi thế giới bao la, phải xuyên qua đến khác vị diện cũng cần thời gian nhất định. Hắn chỉ hoãn không được một cái chớp mắt, chỉ một cái chớp mắt liền sẽ bị Lâm Phong chém đến. Nhưng là mặc dù như thế, Lâm Phong vẫn là đuổi theo. Cái kia linh hồn ô quang như lưới hái tử thần, lại như ba tòa đại thế giới chạm giết tới. Tỉ mỉ nhìn, cái kia chính là một đạo linh hồn ô quang. Nhưng nhắm mắt lại, thì có thể cảm nhận được ba tòa đại thế giới to lớn vô cùng. Mắt thấy, Công Dương Lăng liền muốn chết oan chết uổng. Ngay vào lúc này, phía trước hư không bên trong xuất hiện một đạo cửa lớn màu đen. Công Dương Lăng thấy thế không khỏi đại hỉ, bởi vì đây là bọn họ Ngọc Thanh Môn hư không thần luân pháp khí. Này hư không thần luân pháp khí có thể cho Ngọc Thanh Môn liên thông 3000 thế giới, thậm chí có thể phá vỡ rất nhiều kết giới. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ kết giới đều có thể phá vỡ. Hư không thần luân chính là Ngọc Thanh trong môn một vị lợi hại thái thượng chí tôn trưởng quản. Vị này thái thượng chí tôn pháp lực cao thâm khó lường, nghe nói đã đạt tới tạo hóa chi cảnh. Lúc này, Hắc Ám chi môn mở rộng. Công Dương Lăng cấp tốc chui vào đi vào. Linh hồn ô quang truy giết tới, lập tức liền nhìn thấy Hắc Ám chi môn. Lâm Phong chủ trưởng linh hồn tinh thạch, hắn tự nhiên cũng biết hắc ám chi môn không đơn giản, tuyệt không thể đần độn trực tiếp đi vào. Hắn không nói hai lời, thi triển linh hồn ô quang một kiếm chém giết tới, chính là muốn đem cái này hắc ám chi môn bổ ra. Ngay vào lúc này, cái kia hắc ám chi môn bên trong đột nhiên chui ra một nói bàn tay lớn màu vàng nóng. Cái này bàn tay lớn màu vàng nóng ẩn chứa tạo hóa chi lực, bá đạo vô cùng, làm cho người không thể chống cự. Cái này bàn tay lớn màu vàng nóng không nhìn linh hồn ô quang, liền muốn đem linh hồn tinh thạch một chảo. Đại thủ ấn nhẹ nhàng vô một cái, liền đem linh hồn tinh thạch tóm chặt lấy. Lâm Phong, La Quân, Thần Lâm nhất thời hoảng sợ, biết gặp phải tuyệt thế cao thủ. Bọn họ ra sức dây dưa, thi triển các loại thần thông, nhưng đại thủ ấn kia lại là hỗn độn vô biên, căn bản không thể nào chống cự. Đại thủ ấn bắt linh hồn tinh thạch, liền muốn lùi về đến hắc ám chi môn bên trong. Ngay vào lúc này, biến cố lại lên. Cái kia hư không bên trong, đột nhiên lại xuất hiện một nói cửa lớn màu vàng nóng. Đại môn bên trong cũng chui ra một đạo đại thủ ấn. Bàn tay này ấn chính là lấy áo khoác tay áo, là tăng bảo. Đại thủ ấn kia một chảo, thế mà liền đem toàn bộ hắc ám đại môn bắt lấy, tiếp lấy xé ra kéo. Toàn bộ hư không thần luân, bao quát hắc ám đại môn bên trong người cũng bị xé rách đi ra. Sau đó, cửa lớn màu vàng nóng bên trong đi ra một tên hòa thượng tới. Hòa thượng này không là người khác, chính là Viên Giác Pháp Thần. Pháp Thần Viên Giác xuất hiện về sau, cái kia cửa lớn màu vàng nóng cũng liền biến mất. Mà Viên Giác đứng ở trong hư không, hắn tay không lớn, nhưng phía trên lại đứng mấy người. Mấy người kia chính là La Quân, Lâm Phong, còn có Tần Lâm. Đồng thời, Công Dương Lăng cùng hư không thần luân cũng tại. Còn nhiều một tên lão đầu kia Công Dương Lăng nhận biết, chính là trong truyền thuyết một vị thái thượng chí tôn. Vị này thái thượng chí tôn tại Ngọc Thanh trong môn là có tên tiền bối, tạo hóa cảnh cao thủ. Lâm Phong cùng Tần Lâm còn chưa thấy qua Viên Giác Pháp Thần, hai người sợ hãi nhìn về phía đại hòa thượng này. Lúc này mọi người rõ ràng cảm giác mình thân thể không có thu nhỏ, nhưng bọn hắn lại giống như là tôn hầu tử đứng tại Như Lai Phật trong lòng bàn tay. Pháp Thần. La Quân sau khi thấy rõ, không khỏi cuồng hỉ. Viên Giác vẫn là như vậy mặt mũi hiền lành. Hắn mỉm cười, nói: "Tiểu thí chủ, xem ra ngươi kẻ thù vẫn là thật không ít. Lần trước rước lấy mấy cái khó có thể nhìn thấy đại cao thủ, lần này càng là trực tiếp chọc tạo vật cảnh giới cao thủ." La Quân không khỏi kêu lên đụng thiên quất, nói ra: "Pháp Thần tiền bối, lần này thật không phải vãn bối chọc bọn hắn. Ngại ngại cái bóng, ta cũng không nhận ra bọn họ." Viên Giác cười nhạt một tiếng. Lâm Phong cùng Tần Lâm trong lòng cũng thì nắm chắc, bọn họ kính sợ Viên Giác, nhưng lúc này cũng không nhiều lời nói. Viên Giác nhìn về phía Công Dương Lăng cùng tên kia thái thượng chí tôn. Vậy quá từ tôn gọi là hư không một đạo nhân. Hư không một đạo nhân đột nhiên thì quỳ gối Viên Giác trong lòng bàn tay, hắn khóc ròng ròng, nói: "Pháp Thần tha mạng." Viên Giác khẽ khẽ thở dài, nói ra: "3000 thế giới, có 2999 cái thế giới đảm nhiệm các ngươi rong ruổi tiêu dao. Ngươi vẫn còn muốn tự tiện thi triển thần thông đến cái này thế giới bao la bên trong tới?" Hư không một đạo nhân một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nói ra: "Pháp Thần, Pháp Thần, ta sai. Ta thật sai, ngươi tha ta lần này, về sau ta tất nhiên thật tốt là người. Ta nguyện ý từ nay về sau tại ngài bên người làm một người tiểu đồng, thu ngài phân công, Pháp Thần, tha mạng a." Hắn thật sự là hoảng sợ tới cực điểm, không ngừng hướng Viên Giác đập lấy đầu, như vậy cầu khẩn thái độ quả nhiên là làm cho người động dung. Chính là ý chí sắt đá cũng phải vì đó mềm lòng. Đường nhỏ tu hành 8000 năm mới có như thế tu vi, quả thực không dễ. "Pháp Thần, Pháp Thần, ngài tha ta nhất mệnh, tha ta a." Hư không một đạo nhân cuốn quýt dập đầu. Viên Giác từ tốn nói: "Quy củ không thể phá. Ngươi, chịu chết đi." Hắn sau đó cong ngón đúng ra, chỉ bắn ra, hư không một đạo nhân liền bay ra ngoài. Bay ra ngoài thời điểm, toàn bộ thân thể bắt đầu tiêu tán, sau cùng toàn bộ hóa thành cho tàn, ngay cả cặn cũng không còn. Đệ nhất tuyệt đỉnh cao thủ, tạo hóa cảnh tuyệt thế đại kiêu. Nhân vật như vậy, kinh lịch viết ra, tuyệt đối là một bản sách lịch sử. Nhưng chính là như vậy một cái sai lầm nhỏ nhỏ, liền từ này tan thành mây khói. La Quân nhìn về phía Viên Giác Pháp Thần, giờ khắc này, trong lòng của hắn dùng mình một cái. Pháp Thần đối với La Quân tới nói, là từ ái. Nhưng là La Quân biết, nếu như mình làm trái Pháp Thần quy tắc, như vậy Pháp Thần cũng tuyệt đối là tàn khốc. Chương 1963, không thể nói. Cái kia Công Dương Lăng lúc này lại là dọa sợ, quanh người hắn đều là run lẩy bẩy. Liên hư không một đạo nhân đều chết, Công Dương Lăng lại làm sao có thể không sợ? Mà lại, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, Viên Giác lại bắn ra ngón tay. Cái kia Công Dương Lăng cũng trực tiếp tan thành mây khói. Như thế về sau, Viên Giác mới đối La Quân bọn người mỉm cười, nói ra: "Tốt, ba vị tiểu hữu, các ngươi có thể đi." Cái này, La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn nói ra: "Dưới tình huống nào, Pháp Thần ngài biết giết chúng ta? Còn có, chúng ta cùng bọn hắn tới nói, tại trong lòng ngài khác nhau là cái gì? Ngài giết người chuẩn tắc là cái gì?" Viên Giác cười nhạt một tiếng, nói ra: "Thế giới bao la bên trong, ngẫu nhiên có cao thủ đến đây, bần tăng đồng dạng hội trước quan sát ý đồ. Nếu không có quá khả buồn nôn nghĩ, chính là khu trục. Mà nếu muốn tại thế giới bao la bên trong xuống tay với thiên mệnh giả, cái kia đó là một con đường chết. Các ngươi cũng có thể đi lại, vô luận các ngươi tại khác thế giới nguy hiểm cỡ nào, đến thế giới bao la, tự có bần tăng bảo hộ. Cái này thế giới bao la, chính là 3000 thế giới tổng cương, nơi này xưa nay không cho tà ma." La Quân nghe vậy thở phào một hơi, hắn nói tiếp: "Có phải hay không chỉ cần là thiên mệnh giả, ngài đều sẽ tương hộ?" Viên Giác nói ra: "Không sai. Bất quá, thiên mệnh giả cùng thiên mệnh giả ở giữa tranh đấu, bần tăng không biết nhúng tay. Thiên mệnh giả chính là thiên mệnh chỗ về. Vô luận các ngươi là tiên là ma, đều là thiên mệnh." La Quân các loại người đưa mắt nhìn nhau. Sau một hồi khá lâu, La Quân sờ mũi một cái, nói ra: "Bất quá chúng ta dự định là bắt Công Dương Lăng người sống, ta còn không biết hắn là đến từ nơi nào, có gì mục đích." La Quân là hy vọng Viên Giác có chỗ lộ ra. Viên Giác cười nhạt một tiếng, nói ra: "Cái kia không có quan hệ gì với bần tăng." La Quân liền biết Viên Giác sẽ nói như vậy. Bất quá đúng lúc này, Tần Lâm xuất ra tinh chủ bút ký còn có Sơn Hải Châu. "Tiền bối, hai thứ này sự vật thế nhưng là xuất từ ngài chi thủ. Tần Lâm nghiên cứu tinh chủ bản chép tay đã lâu, hắn đã sớm hoài nghi tinh chủ cùng Viên Giác ở giữa có liên hệ nào đó. Lúc này cơ hội khó được, Tần Lâm liền hỏi ra. La Quân trước đó thì hỏi qua cùng loại vấn đề, nhưng Viên Giác đều lập lờ nước đôi. Cái này nhị ca muốn hỏi, hắn cũng kích động lên. Viên Giác nhìn một chút cái kia tinh chủ bút ký cùng Sơn Hải Châu, hắn mỉm cười, nói ra, "Tần tiểu hữu, nên minh bạch, ngươi sớm muộn sẽ minh bạch. Không cần hỏi nhiều." Hắn đón đến, vừa nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cũng nhìn về phía Viên Giác, hắn cung cung kính kính thở dài, nói, "Vạn bối xin ra mắt tiền bối." Viên Giác ánh mắt thoáng qua phức tạp, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, "Ngươi con sâu nhỏ này, quả nhiên vẫn là đi đến một bước này." Lâm Phong nhất thời bị kinh ngạc. Hắn trong não vực côn trùng còn không có bị ngoại nhân xem thấu qua, mà lại lúc này, Lâm Phong cũng cảm giác được luôn luôn không sợ trời không sợ đất La Khuynh Tâm lúc này cũng rất khẩn trương. Nàng nghĩ một lát, mới đối tản mát ra não vực ý thức đến, nàng là cùng Viên Giác giao lưu. Chỉ nghe nàng nói ra, "Ngươi có thể hiện tại thì giết ta, Viên Giác." Viên Giác từ tốn nói, "Cái kia công côn trùng còn sống, cho nên ngươi cũng có thể sống lấy. Các ngươi, còn có các ngươi tạo hóa." La Khuynh Tâm nhất thời chán ghét nói ra, "Ta ghét nhất cũng là như ngươi loại này cái gì đều tại thiên đạo bên trong diễn xuất, nói cho cùng, ngươi còn không phải thiên đạo một con chó." La Quân cùng Tần Lâm nghe không được La Khuynh Tâm lời nói, nhưng Lâm Phong nghe được. Lâm Phong không khỏi giật nảy cả mình, cái này La Khuynh Tâm lá gan quá lớn, lại dám cùng Viên Giác pháp thần nói chuyện như vậy. Viên Giác lại cũng không có sinh khí, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi chúng quy là không hiểu." Sau đó, hắn vung tay lên, nói, "Các ngươi đi thôi." Cái này một cái chớp mắt, Viên Giác trực tiếp đem mọi người ném ra bên ngoài. Đó lấy, Viên Giác thì đạp phá hư không, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. La Quân bọn người liền nhanh chóng bay trở về Yên Kinh. Lần này khung đánh rất là kỳ lạ. La Quân cũng không làm rõ ràng được đến cùng là tình huống gì, bất quá La Quân cũng không có quá lo lắng đỏ rụt bọn họ an nguy. Bởi vì La Quân biết, có Viên Giác pháp thần tại, đám người kia tuyệt đối không còn dám đến thế giới Bao La làm cản. Trở lại Yên Kinh về sau, La Quân cũng hỏi Lâm Phong, cái kia chính là La Khuynh Tâm cùng pháp thần nói cái gì? Lâm Phong không có nói cho La Quân, hắn cũng tôn trọng La Khuynh Tâm tư ẩn. Nhưng Lâm Phong vẫn là không nhịn được hỏi La Khuynh Tâm, ngươi cùng Viên Giác pháp thần nói cho cùng tính toán là có ý gì? La Khuynh Tâm khách khách cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn biết. Lâm Phong nói ra, ngươi không sợ hắn? La Khuynh Tâm nói ra, ta sợ, ai có thể không sợ hắn? Cái này lão hòa thượng, ngươi có thể chớ nhìn hắn mặt mũi hiền lành. Năm đó thế nhưng là cái sát thần, chết ở trên tay hắn cao thủ không đếm hết. Lâm Phong nao nao. La Khuynh Tâm nói ra, ngươi giết cái kia chút người, cùng Viên Giác so ra quả thực cũng là không đáng giá nhắc tới đây. Lâm Phong nói ra, ta có chút xem không hiểu. La Khuynh Tâm nói ra, cũng không có gì xem không hiểu, chúng ta đều là quân cờ, ngươi biết không? Bao quát Viên Giác cũng là quân cờ. Viên Giác không giết ta, là bởi vì ta còn hữu dụng. Hắn nói ta nhìn không hiểu, ta còn cảm thấy hắn ngu muội đây. Nhưng đến cùng là ai ngu xuẩn, cái này bây giờ còn chưa có kết luận. Nếu có một ngày, ngươi có thể đứng ở so Viên Giác còn cao độ phía trên, khả năng này chúng ta cũng là đúng. Đứng tại so Viên Giác pháp thần còn cao độ. Lâm Phong hít sâu một cái hàn khí, nói ra, cái này sao có thể? La Khuynh Tâm nhất thời bất mãn, nói, có cái gì không có khả năng? Ngươi cần phải có cái này hào khí. Lâm Phong nói ra, ta không cần, ta hiện tại không muốn khác, chỉ muốn nhanh điểm kết thúc trận này sát kiếp, sau đó trở lại qua chút sống yên ổn thời gian. La Khuynh Tâm nói ra, ngươi. Nàng vốn là rất tức giận, nhưng ngẫm lại, còn nói thêm, tính toán, hiện sẽ nói với ngươi không hiểu. La Quân vẫn suy nghĩ không ra muốn bắt người khác là ai, cái gì mục đích. Việc này để Trầm Mặc Đùng cũng tự nhiên là cha không ra cái như thế về sau. Cho nên La Quân căn bản không tìm Trầm Mặc Đùng. La Quân không biết là, tại Ngọc Thanh trong môn bởi vì việc này đã lên sóng to gió lớn. Tại Vân Đính trong điện, Phó Chi Bùi ở trên bài ngồi. Lớn lên Vân trưởng lão, Ô Vân trưởng lão, chư phó trưởng giáo đều tại. Thật là nghĩ không ra, vốn là coi là có thể dễ như trở bàn tay sự tình, hiện tại thế mà làm thành cái dạng này. Lớn lên Vân trưởng lão ở một bên đau lòng như góc. Phó Chi Bùi cũng là ngưng trọng vô cùng. Bây giờ có thể xác định là Công Dương Lăng phó trưởng giáo, còn có Tào Tử Tuấn đều đã chết. Không chỉ là như thế, liền Hư Không Nhất Tổ sư đều bị độc thủ. Cái kia Hư Không Thần Luân tiên khí cũng theo đó mất đi. Điều này khả năng, làm sao có thể? Ô Vân trưởng lão không nghĩ ra, hắn nói ra, Hư Không Nhất Tổ sư chính là tạo hóa cảnh cao thủ, tại toàn bộ địa cầu bên trong, có bao nhiêu người có thể đầy đủ chiến thắng lão nhân gia ông ta? Sự kiện này, nhất định phải hướng các thượng tiên bẩm báo. Phó Chi Bùi hít sâu một hơi, nói ra, Hư Không Nhất Tổ sư chết, bản tôn đảm đường không nổi trách nhiệm này. Sự kiện này, tại không có làm rõ ràng trước đó, không được lại ra tay. Mọi người gật đầu. Chuyện này, làm thật là quá nghiêm trọng. Lão Hủ nhớ tới một chuyện tới. Lớn lên Vân trưởng lão đột nhiên nói ra. Phó Chi Bùi nhìn về phía Lớn lên Vân trưởng lão. Tất cả mọi người nhìn về phía Lớn lên Vân trưởng lão. Sự tình gì? Phó Chi Bùi hỏi. Lớn lên Vân trưởng lão nói ra, lão Hủ nhớ tới, thế giới Bao La bên trong một cái truyền thuyết. Ồ. Phó Chi Bùi nói. Lớn lên Vân trưởng lão nói ra, năm đó thần ma đại chiến, pháp thần Viên Giác lấy bản thân chi thân huy động thiên đạo bút, đem thần ma vây khốn, trận chiến kia, thần ma bị chết 7-8 phần, cực kỳ khốc liệt. Pháp thần lực lượng để thế nhân chấn kinh, về sau nhưng lại chưa từng nghe qua pháp thần truyền thuyết. Nhưng cũng có một cái thuyết pháp, cái kia chính là pháp thần đang thủ hộ thế giới Bao La. Không cho bất luận cái gì thật thần tà ma xâm lấn, bởi vì 3000 thế giới bên trong, duy nhất không thể bị cải biến, xâm nhập cũng là thế giới Bao La. Hắn thế giới, đổ sụp còn có thể sinh ra tân thế giới. Mà thế giới Bao La một khi đổ sụp, xảy ra vấn đề, toàn bộ thiên đạo, 3000 thế giới đều sẽ hỗn loạn. Chuyện này, ngươi xác định sao? Phó Chi Bùi lập tức hỏi. Lớn lên Vân trưởng lão không khỏi cười khổ, nói ra, hồi bẩm chí tôn, lão hủ cũng chỉ là tin đồn, không dám quá mức xác định. Nhưng lão hủ còn nghe qua, có rất nhiều cao thủ đều thần bí biến mất tại thế giới bao la bên trong. Trước kia thế giới bao la bên trong, từ trường càng cường thịnh, đám chân thần bọn họ cũng không nguyện ý tới gần thế giới bao la. Phó Chi Bụi nói ra, thế giới bao la. Tính toán, bản tôn muốn tế ra tiên giới phụ chiếu. Hết thảy đều chờ bản tôn câu thông thượng tiên về sau lại bàn bạc kỹ hơn đi. Phó Chi Bụi rất nhanh liền kết thúc lần này hội nghị. Hắn nghiêm mọi người không được ngoại truyền lần này sự kiện, đây là Ngọc Thanh môn cao đẳng bí mật. Phó Chi Bụi sau đó theo Vân Đính Bọc Hậu mới ra ngoài. Vân Đính Bọc Hậu là một hoa viên, trong hoa viên có cầu nhỏ nước chảy. Trong hoa viên có không ít sơ cấp đệ tử ngay tại trồng hoa trồng cỏ, bọn họ trông thấy Phó Chi Bụi về sau, liền đều quỳ rạp trên đất, cung kính vô cùng. Ngọc Thanh trong môn có 4 điện, 8 đường. Mặt khác cũng có Thái Thượng Tôn Lầu. Thái Thượng Tôn Lầu là Thái Thượng Chí Tôn nhóm tồn tại địa phương, chỗ kia cũng không phải là một tòa lầu, mà chính là thời không chỗ sâu. Mỗi một cái thành công môn phái đều sẽ chế tạo thời không chỗ sâu. Bởi vì đối với tu vi quá cao Chí Tôn nhóm tới nói, thế gian này từ trường để bọn hắn rất khó chịu, cũng sẽ sinh ra vô số kiếp số đến làm khó bọn hắn. Mà lúc này thiên địa sát kiếp buông xuống, ngược lại để tất cả cao thủ đều cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Từ trường không lại như vậy bài xích cùng áp chế bọn hắn, cho nên lúc này cũng có rất nhiều cao thủ là không chịu nổi tịch mịch muốn đi ra. Thái Thượng Tôn Lầu là Ngọc Thanh môn chí cao vị trí, bao trùm tại Vân Đính trên điện. Vân Đính điện vì 4 điện 8 đường đứng đầu. Phó Chi Bụi một thân xuất trần áo trắng, hắn tướng mạo tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng. Tuy nhiên hắn tiêu sái như vậy, nhưng Ngọc Thanh trong môn trên dưới đối với hắn đều là kính sợ có phép. Cái này Phó Chi Bụi là tuyệt đối có cổ tay người, hắn tu vi cũng là siêu phàm nhập thánh. Phó Chi Bụi trở lại hắn Hoa Lệ Tẩm Cung về sau, liền vung đẩy tỷ nữ. Cái này tẩm cung rất lớn, mặt đất cửa hàng tơ tằm chân vũ thảm, khắp nơi đều lộ ra một loại xa hoa cùng đại khí. Phó Chi Bụi đi vào hắn trước giường, sau đó hắn theo phòng bị tu di bên trong tay lấy ra màu vàng nóng chiếu thư. Này chiếu thư vừa ra, lập tức lóe ra thánh khiết nhu hòa quang mang tới. Chỉnh cái phòng bên trong lập tức liền tràn ngập một loại thánh khiết, ấm áp ánh sáng mặt trời khí tức. Cái này chiếu thư chính là tiên giới phụ chiếu. Ngọc Thanh môn hết thảy có 10 đạo tiên giới phụ chiếu, nhưng Phó Chi Bụi chỉ có 2 đạo, còn lại 8 đạo đều tại Thái Thượng Tôn trong lầu. Trước 1964, Trường Hận Tiên Quân. Tiên giới phủ chiếu chính là tiên giới các tiên nhân lưu cho Ngọc Thanh môn đặc thù tín vật. Trước kia tiên giới thông đạo không có đóng lại thời điểm, tiên giới phủ chiếu cũng là một cái danh ngạch, nếu như tu luyện đầy đủ, liền có thể thông qua tiên giới phủ chiếu phi thăng tiên giới. Phi thăng tiên giới về sau, cũng sẽ nhận được thích đáng an bài. Không giống người khác, nếu là dựa vào chính mình phi thăng tiên giới, như vậy đi tiên giới, cũng là như tạp dịch nhân vật bình thường, căn bản không có địa vị. Cái này tiên giới phủ chiếu giống như thế giới bao la nhân viên công vụ thân phận một dạng, cầm phủ chiếu đến liền là đạt được thể chế tán thành. Người là chúng ta người, không có lời nói, đến liền là cái nhân viên tạm thời, thậm chí nhân viên tạm thời cũng không tính. Nhưng bây giờ, tiên giới thông đạo tổn hại, tiên giới phù chiếu hiện tại cũng nhiều lắm là liền có thể cùng thượng tiên nhóm câu thông, mà lại không có cường đại pháp lực cũng căn bản câu thông không tiên giới thượng tiên. Lúc này, Phó Chi Bụi buông tay ra, cái kia tiên giới phù chiếu thì nổi đồng bền giữa không trung, đó lấy Phó Chi Bụi bắt pháp quyết, cường đại pháp lực quán thâu đến tiên giới phù chiếu phía trên. Phó Chi Bụi trong miệng đọc độc hữu chú ngữ, hắn pháp lực như điên phóng tung chiều, một làn sóng che lại một làn sóng hướng cái kia tiên giới phù chiếu bên trong dũng mãnh lao tới. Bây giờ Phó Chi Bụi đã là thiên vị cảnh cao thủ, đợi đến hắn đến thiên vị cảnh đỉnh phong về sau, hắn cũng sẽ thu hoạch được tiến vào Thái Thượng Tôn Lầu tư cách. Ngọc Thanh Môn, nghiêm chỉnh mà nói là địa cầu phía trên bí ẩn nhất một cái môn phái, mà lại lịch sử chi cựu viễn cũng là làm cho người liễu lưới. Cho nên, Ngọc Thanh Môn lợi hại nhất lực lượng ngay tại Thái Thượng Tôn trong lầu. Nhưng cái này địa cầu đối cao thủ áp chế thật sự là quá lợi hại, trước sớm, sát kiếp chưa phủ xuống thời giờ, đám này Thái Thượng Tôn Lầu lão quỷ nhóm là tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngọc Thanh Môn lão quỷ nhóm cũng là sinh không gặp thời, bọn họ đều muốn phi thăng tiên giới, rời đi cái này đáng giận địa cầu. Nhưng là, tiên giới thông đạo tổn hại, bọn họ nắm giữ tiên giới phù chiếu cũng không thể tránh được. Sau đó chỉ có thể một mực tu luyện, lấy chờ đợi có một ngày, tiên giới thông đạo chữa trị, sau đó phi thăng tiên giới. Tiên giới phù chiếu tại Phó Chi Bụi mạnh mẽ pháp lực trùng kích vào, rốt cục bắt đầu có phản ứng. Sau đó, cái kia tiên giới phù chiếu bên trong bắt đầu xuất hiện một chùm sáng màn. Màn sáng bên trong, tản mát ra một loại cực kỳ thuần dương khí tức cùng uy nghiêm nguyên thần ý niệm tới. Phó Chi Bụi thấy không rõ lắm bên trong cảnh tượng, nhưng lúc này lớn lao uy nghiêm để hắn cũng không nhịn được muốn quỳ bái. Đây là tới từ tiên giới, tiên nhân khí tức. Phó Chi Bụi hít sâu một hơi, quỳ gối quỳ xuống, nói: "Hạ giới, Ngọc Thanh môn thứ 89 vị trưởng giáo Phó Chi Bụi, bái kiến tiên nhân." Hắn sau khi nói xong, lại là một trận muốn mạng trầm mặc. Hồi lâu sau, cái kia tiên giới phủ chiếu bên trong mới truyền ra ý niệm tới. Loại ý này đọc là không phân lời nói, chỉ là đem ý tứ biểu đạt ra tới. Phó Chi Bụi tiếp thụ lấy tin tức cũng là bọn họ địa cầu lời nói. Ngọc Thanh môn thứ 89 vị trưởng giáo. Tiên nhân kia thanh âm đạm mạc cùng cực, nhưng đạm mạc bên trong lại có loại để Phó Chi Bụi ngạt thở, sợ hãi thừa số. Hắn có dám có một ít làm cản, e sợ cho đắc tội tiên nhân. Hồi tiên nhân, đúng vậy. Phó Chi Bụi hữu lễ có tiết nói ra. Cái kia tiên nhân nói, tiên giới thông đạo tổn hại mấy ngàn năm, ngươi có thể tại còn trẻ như vậy tuổi tác bên trong tu đến cảnh giới này, cũng coi là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Ngày khác thông đạo chữa trị, ngươi phi thăng lên đến từ về sau, bổn tọa hội thật tốt vun trồng ngươi. Đa tạ tiên nhân. Phó Chi Bụi không khỏi đại hỉ. Phó Chi Bụi xưa nay trầm ổn, không có cái gì dụ hoặc có thể làm cho hắn như thế hớn hở ra mặt. Nhưng cái này thượng giới tiên nhân lời nói vẫn là để lòng hắn động. Cái kia tiên nhân nói, ngươi ghi lại, bổn tọa chính là Trường Hận Tiên Quân. Đệ tử ghi nhớ. Phó Chi Bụi nói ra. Sau đó, Phó Chi Bụi còn nói thêm, đệ tử hướng tiền bối tiền chiết khấu. Hắn sau khi nói xong thì liên tiếp dập đầu 3 cái. Cái kia Trường Hận Tiên Quân nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói, "Tốt, tốt, tốt." Phó Chi Bùi tiếp lấy lại hỏi, "Đệ tử không phải là nóng nội, chỉ là có chút kỳ quái, vì sao tiên giới thông đạo sẽ bị tổn hại?" Trương Hận Thiên Quân nói ra, "Đó là có một thế lực tận lực đến tổn hại, bọn họ mục đích là muốn để tiên giới không cách nào nhúng tay địa cầu sự tình. Hiện tại toàn bộ tiên giới đều đang đuổi tra sự kiện này, cũng tại hết sức tu bổ tiên giới thông đạo. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khoảng 100 năm, tiên giới thông đạo liền có thể chữa trị. Vậy thì thật là quá tốt." Phó Chi Bùi nói ra. Trương Hận Thiên Quân nói ra, "Địa cầu đối với tiên giới tới nói cực kỳ trọng yếu, tiên giới một mực tại chữa trị thông đạo. Cho nên hiện tại có tiên giới thuần dương chi khí hàng lâm xuống." Phó Chi Bùi nói ra, "Các thượng tiên vất vả." Trương Hận Thiên Quân cười nhạt một tiếng, sau đó nói tiếp, "Ngươi dùng cái này tiên giới phù chiếu liên hệ thượng giới, thế nhưng là có chuyện gì?" Phó Chi Bùi sắc mặt run lên, lập tức nói, "Hồi bẩm tiền bối, xác thực là có chuyện, chuyện trọng đại." "Tốt, ngươi nói." Trương Hận Thiên Quân nói. Phó Chi Bùi nói ra, "Tiền bối, sự tình là cái dạng này. Trước đó có cái gọi Hạ Ương tiểu bối bị chúng ta dẫn tới trong môn. Hắn nói hắn là Không Minh phu nhân nhi tử, vãn bối cha một phen, hắn thật có thánh tộc huyết mạch tại. Hắn nói hắn từng cùng người giao thủ, là một cái tu vi thấp hơn hắn rất nhiều người, nhưng là người kia lại hút đi hắn rất nhiều pháp lực. Hắn hoài nghi đó là chúng ta một mực tìm kiếm ngũ cốc xá tắc thần thụ hạt giống." Trương Hận Thiên Quân cũng là thất sắc, nói, "Ngươi nói là ngũ cốc xá tắc thần thụ tái hiện?" Phó Chi Bùi nói ra, "Vạn bối còn tại truy tra, cũng không dám khẳng định." "Vậy thì nhanh lên tra." Trương Hận Thiên Quân nói ra, "Ngươi tên gì?" Phó Chi Bùi nói tục danh. Trương Hận Thiên Quân nói ra, "Phó Chi Bùi, việc này quá trọng đại. Ngươi cũng đã biết, hiện tại có một cỗ thần bí thế lực muốn chiếm đoạt địa cầu. Bọn họ nếu là đến cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ, lại tới đối phó chúng ta tiên giới, chính là tiên giới cũng phải bị tai họa ngập đầu. Cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ là tuyệt không thể lưu giữ trên đời này." Phó Chi Bùi bị kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội nghiêm trọng đến nước này. "Vâng, tiền bối." Phó Chi Bùi nói ra. Trương Hận Thiên Quân nói ra, "Truy tra đến thế nào?" Phó Chi Bùi nói ra, "Vạn bối vốn là muốn đem sự tình làm thỏa đáng một số, sau đó lại đuổi theo giới, cùng tiền bối ngài báo cáo. Chỉ là ra một kiện đại sự." "Ồ." Trương Hận Thiên Quân nói, "Cái đại sự gì, ngươi tỉ mỉ nói đến." Phó Chi Bùi nói ra, "Vạn bối phái một tên phó trưởng giáo, còn có một danh môn bên trong cao thủ đi đuổi bắt thanh niên kia La Quân. La Quân cũng là khả năng người mang ngũ cốc xã tắc hạt giống người, hắn tu vi là động tiên sơ kỳ." "Hừ, con kiến hôi một cái." Trương Hận Thiên Quân nói ra. "Không sai, thật là con kiến hôi một cái." Phó Chi Bùi nói ra, "Nhưng việc này lớn, vạn bối không dám có sai lầm. Cái kia phó trưởng giáo chính là không trung cảnh sơ kỳ tu vi, tên kia phái đi cao thủ thanh niên cũng là động tiên trung kỳ. Mà lại về sau, thì liền hư không nhất tổ sư cũng sử dụng tiên khí hư không thần luân cách không nắm bắt. Không nghĩ tới chết, hư không nhất tổ sư, còn có cái kia phó trưởng giáo Công Dương Lăng, cùng Tào Tử Tuấn toàn bộ đều chết." Trương Hận Thiên Quân kinh ngạc không thôi, nói, "Ngươi nói cái gì?" "Hư không một, bổn tọa biết, hắn thiên phú không tồi, rất có cơ hội bước vào tạo hóa cảnh, ngươi nói hắn chết. 1000 năm trước, hư không nhất tổ sư liền bước vào đến tạo hóa cảnh. Nhưng lúc này, tổ sư thật là đã chết. Sự kiện này quá mức quỷ dị, cho nên vãn bối mới đến cùng tiền bối ngài bẩm báo." Phó Chi Bùi nói ra. Trương Hận Thiên Quân trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi, "Các ngươi ở nơi đó độc thủ?" Phó Chi Bùi nói ra, "Thế giới bao la." "Khó trách." Trương Hận Thiên Quân lập tức liền minh bạch. Hắn tiếp tục nói, "Bất cứ lúc nào, các ngươi đều không muốn tại thế giới bao la bên trong lỗ mãng." Phó Chi Bùi nói ra, "A." Trương Hận Thiên Quân nói ra, "Thế giới bao la bên trong có viên giác thủ hộ. Các ngươi đi bao nhiêu người đều là muốn chết." "Viên giác? Pháp thần viên giác, hắn quả nhiên là vô địch sao?" Phó Chi Bùi nói ra. Trương Hận Thiên Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Viên giác tại trong tiên giới đều là tuyệt đỉnh người, bổn thiên quân ở trước mặt hắn cũng không dám lỗ mãng. Năm đó, cái kia trùng hoàng cũng coi là nhân vật tuyệt đỉnh, một đám thiên quân ma quân không biết bị cái kia trùng hoàng giết bao nhiêu. Có thể lại như thế nào, trùng hoàng gặp viên giác cũng muốn đường vòng mà đi. Cái này viên giác, đến cùng là nhân vật ra sao?" Phó Chi Trần Tâm bên trong lật lên sóng biển ngập trời tới. Trương Hận Thiên Quân nói ra, "Ngươi không cần phải để ý đến viên giác là nhân vật ra sao, viên giác có viên giác chuẩn tắc. Thế giới bao la là địa cầu hạch tâm, nơi này thời gian, không gian trở một chút đều là tổng cương, không thể sai sót. Các ngươi đừng đi thế giới bao la là được rồi." "Vâng, tiền bối." Phó Chi Bùi nói ra. Trương Hận Thiên Quân nói ra, "Có điều, ngũ cốc xá tắc thần thụ sự tình quá mức nghiêm trọng. Bí mật này, các ngươi nhất định không thể để lộ ra đi. Đồng thời, mau chóng nghĩ biện pháp, không tiếc hết thể muốn đem gốc cây kia tìm tới, sau đó hủy diệt. Nếu không lời nói, bị cỗ thế lực kia đạt được ngũ cốc xá tắc thần thụ, không chỉ có địa cầu bị hạo kiếp, thiên giới cũng không có kết cục tốt." "Vâng, tiền bối." Phó Chi Bùi nói ra. Trương Hận Thiên Quân nói ra, "Vừa có tiến triển, lập tức hướng bổn tọa báo cáo. Bổn tọa phải tùy thời biết tin tức mới nhất." Phó Chi Bùi nói ra, "Vâng, tiền bối. Sự kiện này như hoàn thành, ngươi chính là tiên giới đại công thần, đến lúc đó, bổn tọa hội liên hợp chúng thiên quân, cho ngươi không tưởng được chỗ tốt." Trương Hận Thiên Quân tiếp tục nói, "Vạn bối làm hết sức là lớn tiên làm việc." Phó Chi Bùi nói ra. Sau đó, Phó Chi Bùi thì kết thúc cùng Trương Hận Thiên Quân trò chuyện. Đón lấy, Phó Chi Bùi khẩn cấp triệu kiến Ô Vân trưởng lão, lớn lên Vân trưởng lão, còn có Nạp Lan Vân Tuyết, Hạ Ương bốn người. Ngay tại hắn trong tầm cung, hắn gặp bốn người này. Lớn lên Vân trưởng lão, Ô Vân trưởng lão, còn có Nạp Lan Vân Tuyết, Hạ Ương tuần tự đến. Nạp Lan Vân Tuyết cùng Hạ Ương sau khi đi vào, lập tức một gối hành lễ. Hạ Ương có chút không tình nguyện, nhưng cũng thật không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao, nơi này là người ta địa bàn. Phó Chi Bùi lúc này cũng thay đổi tại Trương Hận Thiên Quân trước mặt hèn mọn, hắn uy nghiêm triển lộ ra. Toàn thân áo trắng, như xuất trần trích tiên. Phó Chi Bùi ngồi tại trước bàn, lớn lên Vân trưởng lão cùng Ô Vân trưởng lão ngồi tại bên cạnh hắn. Phó Chi Bụi trầm giọng nói ra, "Vân Tuyết, Hạ Ương, các ngươi đại khái còn không biết chuyện gì phát sinh a?" Nạp Lan Vân Tuyết cùng Hạ Ương ngẩng đầu nhìn về phía Phó Chi Bụi, các nàng tự nhiên là nghi hoặc. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Vân Tuyết không biết." Phó Chi Bụi nói ra, "Tính toán, không nói cũng được. Bản tôn chỉ nói cho các ngươi biết một việc, cái kia chính là tại thế giới Bao La bắt hành động. Thất bại. Chúng ta tổn thất nặng nề. Chương 1965, về thế giới Bao La là tuyệt không thể đi." Phó Chi Bụi phía dưới tổng kết, hắn nói ra, "Nhưng là bản tôn đã cùng thượng giới các tiên nhân câu thông qua, các tiên nhân đối với chuyện này phi thường trọng thị. Ngũ cốc xã tắc thần thụ là tuyệt không thể tồn tại ở thế gian, cho nên chúng ta cũng nhất định phải đem cái kia La Quân bắt trở lại, làm rõ ràng. Xem ra, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp đem cái kia La Quân dẫn dụ rời đi thế giới Bao La." Lớn lên Vân trưởng lão trầm giọng nói ra. Bọn họ bên này vẫn chưa luận điều tra được La Quân cùng chúng tinh điện chi ở giữa quan hệ. Tại thế giới Bao La bên trong điều tra, xác thực rất khó xuất hiện chúng tinh điện cái bóng. Ô Vân trưởng lão thì nói ra, "Nhưng là chúng ta đã đả thảo kinh xà một lần, chỉ sợ La Quân sẽ không lại tùy tiện mắc lừa." Hạ Ương lập tức nói, "Vãn bối nhớ tới một việc." Mọi người lập tức liền nhìn về phía Hạ Ương. Hạ Ương nói ra, "Ta ngày đó cùng cái kia La Quân đối chiến, bên cạnh hắn còn có Ngân Sa Vương Tiểu Ngưng, nhìn hai người bọn họ quan hệ vô cùng thân mật. Chỉ cần chúng ta nghĩ cách bắt này Tiểu Ngưng, truyền lại ra một số tin tức, không sợ hắn không đi cứu rút." Nạp Lan Vân Tuyết khẽ nhíu mày, tựa hồ là không thích hèn hạ như vậy chiêu thức. Nhưng Nạp Lan Vân Tuyết vẫn chưa nói thêm cái gì, nàng cũng biết tình thế vô cùng nghiêm trọng. Lớn lên Vân trưởng lão nói ra, "Ngân Sa Vương là nhân vật nào?" Hạ Ương nói ra, "Bất quá là Thiên Châu La Quân yêu tiên một trong, tu vi không đáng nhắc đến." Lớn lên Vân trưởng lão nói ra, "Như vậy vấn đề đến, Ngân Sa Vương có thể hay không cũng tại thế giới Bao La bên trong đâu?" Hạ Ương nói ra, "Khả năng này cũng không lớn, thế giới Bao La cũng không thích hợp tu vi tới trình độ nhất định người ở lại." Nạp Lan Vân Tuyết thì nói ra, "Ta cũng cảm thấy Hạ Ương công tử lời nói có nhất định đạo lý, cái kia Yến Kinh càng làm cho nhân nạn lấy tiếp cận. Nay Kiều Ngưng nếu là yêu tiên, chỉ sợ Yến Kinh nàng khó có thể mỏi mòn chờ đợi. Mà La Quân lại một mực tại trong Yến Kinh, cái này đã nói lên, Kiều Ngưng cũng không tại Yến Kinh, cũng rất không có khả năng tại thế giới Bao La bên trong." Phó Chi Bụi liền trầm giọng nói ra, "Đã như vậy, cái kia sự kiện này sẽ phải gấp đi làm. Lớn lên Vân trưởng lão, vẫn là làm phiền ngươi đi điều tra này Kiều Ngưng hạ lạc. Mặt khác, cũng muốn Ưng Thần Ti bên kia tiếp tục quan sát, nếu như La Quân bọn người một khi rời đi thế giới Bao La, lập tức bẩm báo." "Vâng, Chí Tôn." Lớn lên Vân trưởng lão nói ra. Ô Vân trưởng lão thì nói ra, "Cái kia La Quân đã có thể tại trong Yến Kinh mỏi mòn chờ đợi, thân phận là Thiên Mệnh giả liền sẽ không giả. Thiên Mệnh giả không có khả năng một mực đợi tại trong Yến Kinh hưởng phúc, bọn họ có bọn họ vận đạo." Phó Chi Bụi nói ra, "Ô Vân trưởng lão lời nói cũng có đạo lý, chúng ta trước hết chia ra hành sự đi. Yến Kinh bên này, La Quân còn có không đến 20 ngày liền muốn hồi chúng tinh điện." La Quân cũng không có nói với Trầm Mặc Nùng hắn gặp phải vấn đề, hắn gặp phải vấn đề vốn cũng rất nhiều, nhiều lời vô ích, ngược lại sẽ để cho Trầm Mặc Nùng theo lo lắng. La Quân dành thời gian thời điểm đi bồi mấy lần Tư Đồ Công quán Ngô Gia Gia, cũng ra một chuyến biển, gặp cái kia Âm Dương Tử Điện song rắn một lần. La Quân duy nhất một lần kết nợ nần, cho chúng nó đầy đủ đan dược. Đến tận đây bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, La Quân cũng không có đi quấy rầy Linh Nhi, Linh Nhi tại áo đen tố trinh chỗ đó, hắn rất yên tâm. Hắn nghĩ, đợi nàng hết giận, liền sẽ trở về. Trong thời gian này, La Quân còn thật không có rời đi thế giới Bao La. Trong lòng của hắn không phải không lẩm bẩm, tuy nhiên Công Dương Lăng đám người kia chết, nhưng là đám người kia đều bị Viên Giác Pháp Thần xuất thủ, thế lực sau lưng không thể đánh giá thấp. Bọn họ đến cùng là lai lịch gì? La Quân một chút cũng không đoán ra được. La Quân cũng có chút bận tâm Tiểu Ngưng an nguy, nhưng hắn cũng không có hắn càng dễ làm hơn pháp đi tìm Tiểu Ngưng. Hết thảy đều chỉ có thể thì như vậy trước đợi. Lâm Phong cùng Tần Lâm bây giờ cũng là mỗi ngày vui đến quên cả trời đất. La Quân cùng hai vị ca ca so ra, chính mình vẫn cảm thấy có phần hổ thẹn. Hai vị kia đều là toàn tâm toàn ý che chở thê tử, chính là ái thê của ma. Mà La Quân thê tử nhiều nhất, mà lại hắn cũng không có hai vị kia như vậy cẩn thận bảo vệ. Buổi tối, hắn cùng Trầm Mặc Nùng trên giường phiên Vân Phúc Vũ về sau, Trầm Mặc Nùng co quắp tại trong ngực hắn. Trầm Mặc Nùng lười biếng vô cùng, nàng nghĩ đến cái gì, cười một tiếng, nói ra, "Đại ca thật đúng là chơi vui." "Ồ." La Quân nói ra, "Chơi vui cái gì?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Hiện tại Tử Thanh làm cái gì, đại ca đều phải bồi, giống như sắp bể bầu một dạng. Ta luôn luôn đều cảm thấy đại ca người này rất là lạnh lùng, không nghĩ tới hắn còn có như thế nhu tình một mặt." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đại ca trọng tình nghĩa, hoặc là không đồng ý một khi tán thành, liền sẽ sinh tử tương nắm." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi còn không phải như vậy." "Ta à, bác gái một số, dạng này không tốt." La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi nha, nếu là không bác gái một số, con của chúng ta từ nơi nào đến? Cho nên, ta là lớn nhất không có tư cách toán niệm ngươi bác gái." La Quân nói ra, "Vậy ngươi hao ước mộ đại tẩu cùng nhị tẩu sao?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Cái này có cái gì tốt hâm mộ? Đây là thuộc về mỗi người lựa chọn." La Quân cười một tiếng, Trầm Mặc Nùng luôn luôn như vậy khéo hiểu lòng người, không cho La Quân một điểm gánh nặng trong lòng. Trầm Mặc Nùng đột nhiên nghiêng người, dạng chân tại La Quân trên thân, nàng hôn lên La Quân môi, nói ra, "Hiện tại khác nghĩ những thứ này lung ta lung tung, có lẽ chúng ta còn có thể lại sinh một cái nữa như đây." La Quân nhớ đến, sớm nhất nhận biết Trầm Mặc Nùng thời điểm, hắn là ngưỡng mộ nàng. Nàng thanh thục, ung dung, đại khí. Đó là La Quân liền mơ màng cũng không quá dám nữ nhân. Mà bây giờ, theo mỗi người biến hóa, Trầm Mặc Nùng trên giường lại là như thế vũ mị cùng đa tình, cái này khiến La Quân thường xuyên sẽ cảm thấy cảm khái vô cùng. Hơn 10 ngày về sau, La Quân gọi đến bàn Nhược Thiên Chu. Hắn muốn về chúng tinh điện, đồng thời, bàn Nhược Thiên Chu bên trong có Hắc Y Y Tế Ti đi ra. Hắc Y Y Tế Ti yêu cầu Tần Lâm, Lâm Phong cũng lập tức trở về đến chúng tinh điện. Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng ngờ tới cái này một gốc dạng, hai người bọn họ cũng biết nên thỏa mãn. Tinh chủ khẳng định là biết nơi này tình huống, nhưng là tinh chủ một mực bỏ mặc không quan tâm, cái này đã cũng là van xin hộ phân. Lại như lòng tham đi xuống, vậy chính là có chút lòng tham không đáy. La Quân bọn người lấy bản nhược tiên chu rời đi, cách trước khi đi, Lâm Phong nói với Diệp Tử Thanh, ta sẽ mau chóng trở về. Diệp Tử Thanh dương dương gật đầu. Lạc Tuyết cùng Tiểu Cửu cũng đi ra đưa tiễn, cái kia Tiểu Cửu đã lớn lên không ít, mà lại rất là đáng yêu. Hai tiểu hài tử đều rất ưa thích Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cũng rất có nhanh nhẹn, đối với các nàng cũng rất thân mật. La Quân có lúc ngẫm lại, Niệm Từ cùng Bảo Nhi muốn là đi trường học nói chính mình sủng vật là đầu rồng, sợ rằng sẽ bị đồng hài nhóm làm bị điên rồi. Hắn nghĩ tới cái này đã cảm thấy có chút buồn cười. Tại Ngọc Thanh thế giới bên trong, Ngọc Thanh môn trưởng giáo chí tôn phó chi bụi đạt được một tay tin tức. Cái kia chính là La Quân bọn người lấy một kiện pháp khí rời đi thế giới bao la. Đến bẩm báo tin tức là lớn lên Vân trưởng lão. Rời đi thế giới bao la. Vậy quá tốt. Phó chi bụi không khỏi đại hỉ, sau đó nói, tranh thủ thời gian an bài bắt kế hoạch a. Lớn lên Vân trưởng lão lập tức xấu hổ vô cùng nói ra, bắt không được. Có ý tứ gì? Phó chi bụi không khỏi sững sờ. Lớn lên Vân trưởng lão nói ra, bọn họ giống như rời đi địa cầu. Cái kia pháp khí tốc độ cực nhanh, chúng ta liền cái bóng đều sờ không tới. Hoàn toàn mất đi La Quân tung tích, cũng là bắt này tiểu ngưng, cũng không biết nên đi tại sao cùng hắn liên hệ đây. Cái này, Phó chi bụi ngốc ngẩn ngơ. Rời đi địa cầu, còn lấy pháp khí, hắn muốn đi làm gì? Phó chi bụi hỏi. Lấy bọn họ tu vi, nhiều lắm là thì tại địa cầu phương viên 100 triệu cây số bên trong ngao du, cũng không có, chí tôn. Lớn lên Vân trưởng lão nói ra, đi rất xa địa phương, mà lại mục tiêu đúng đắn. Chúng ta triệt để mất đi bọn họ phương hướng, đến cùng là muốn đi làm cái gì? Cha, nhất định muốn cha rõ ràng. Phó chi bụi nói ra. Vâng. Lớn lên Vân trưởng lão nói ra. La Quân một đoàn người tại chừng 10 giờ về sau, liền trở lại trên sao hỏa chúng tinh điện. La Quân ba người đến chúng tinh điện về sau, liền bị tinh chủ triệu kiến. Tại cái kia băng băng lạnh lùng chúng tinh điện bên trong, tinh chủ vẫn là nhất tôn tựa hồ không có cảm tình nguyên thần. La Quân ba người khấu kiến tinh chủ, về sau, La Quân giao sau cùng ba kiện chí bảo. La Quân đồng thời nói ra, tinh chủ, Linh Nhi. Hắn quan tâm nhất là Linh Nhi, cũng sợ Linh Nhi sự tình không có xử lý tốt. Tinh chủ từ tốn nói, tư đồ Linh Nhi đã không lại lệ thuộc vào chúng tinh điện, nàng đã đến tự do chi thân. La Quân nghe tinh chủ chính miệng chứng thực, thừa nhận, không khỏi cuồng hỉ. Đồng thời cũng tránh thức thở phào một hơi. Nhiều tạ tinh chủ. La Quân nói gấp. Lâm Phong ngược lại không phải là nhằm vào tư đồ Linh Nhi, hắn nói ra, tinh chủ ngài luôn luôn là người nào thể diện cũng không nhìn, lần này nhưng vì sao phá lệ? La Quân nao nao, hắn tự nhiên cũng biết đại ca không phải nhằm vào Linh Nhi. Nói trở lại, hắn cũng rất tò mò, vì cái gì tinh chủ sẽ đối với Linh Nhi phá lệ khai ân? Tinh chủ từ tốn nói, vì tư đồ Linh Nhi cầu được tự do chi thân người, cùng bổn tọa có chút ngọn nguồn, bởi vậy bổn tọa bán một cái nhân tình. Ngọn nguồn? La Quân ba người ngơ ngẩn. La Quân đầu tiên nghĩ đến là áo đen Tố Trinh, áo đen Tố Trinh cầu tình, mà áo đen Tố Trinh cùng thánh nhân nữ hoa nương nương có lý không rõ duyên phận tại. Ngài là nói, trong truyền thuyết nữ hoa nương nương sao? La Quân lập tức vấn tinh chủ. Tinh chủ từ tốn nói, ngươi đầu này, xoay chuyển ngược lại là rất nhanh. Hắn đón đến, nói ra, chỉ bất quá, bổn tọa cái gì cũng không biết nói. Các ngươi lại đi xuống trước đi, hiện tại các ngươi trở về, chẳng khác nào toàn bộ còn sống thiên mệnh giả đều trở về, ngày mai, bổn tọa có đại sự muốn tuyên bố. A. La Quân ba người bị kinh ngạc. La Quân lại nhịn không được hỏi, ngài đây là tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu? Ra ngoài đi. Tinh chủ từ tốn nói. La Quân liền biết lại là kết quả này, hắn ngay sau đó cũng không miễn cưỡng nữa. Ngược lại là Tần Lâm, hắn lần nữa xuất ra tinh chủ bản chép tay cùng Sơn Hải Châu. Hắn nói ra, xin hỏi tinh chủ tiền bối, hai thứ này sự vật đều là xuất từ ngài chi thủ a? Tinh chủ bản chép tay phía trên có ghi chép Sơn Hải Châu nguyên do. Tinh chủ liền nhìn về phía Tần Lâm. La Quân cùng Lâm Phong nhất thời cũng liền tràn ngập chờ mong. Tinh chủ từ tốn nói, ra ngoài đi. Hiển nhiên cũng là không muốn nói chuyện nhiều. La Quân ba người không biết làm sao, chỉ có thể hậm hực mà về. Ngược lại là ra tinh nhất điện về sau, La Khuynh Tâm nói với Lâm Phong, thấy không, cái này tinh chủ cùng Viên Giác là có liên hệ. A. Lâm Phong nao nao, nói, chỉ giáo cho. Bọn họ vẫn cảm thấy tinh chủ cùng Viên Giác có liên hệ, nhưng Lâm Phong càng hy vọng La Khuynh Tâm có thể đưa ra đầu mối mới tới. Chương 1966, giải tán chúng tinh điện. La Khuynh Tâm nói ra, Viên Giác liếc một chút nhìn ra ta tồn tại, ngươi cho rằng tinh chủ thì không nhìn ra được sao? Hắn nhìn ra lại không nhắc tới một lời. Điều này nói rõ hắn đã sớm biết được việc này. Lâm Phong run lên. Hắn lập tức nói, vậy ngươi cảm thấy, tinh chủ cùng Viên Giác có thể hay không là cùng một người? Chúng ta đều chưa từng gặp qua tinh chủ thân thể đây. La Khuynh Tâm nói ra, ta đây cũng không dám khẳng định, nhưng cần phải rất không có khả năng a. Cái này tinh chủ tu vi, chỉ sợ không tại Viên Giác phía dưới. Viên Giác này đã thiên hạ vô song, như nhất tôn nguyên thần lại kinh khủng như vậy, cái này quá không thể có thể. Lâm Phong nói ra, thật đúng là bí mật đoán a. Lâm Phong cùng Tần Lâm ở tại Thính Vũ Hiên bên trong, La Quân ở tại Thính Đảo Hiên bên trong. Lam Tử Y hiển nhiên còn chưa thức tỉnh. La Quân cũng không có lại đi hỏi nhiều tinh chủ, phải cứu Lam Tử Y, còn phải hắn tỉnh lại thể nội số mệnh hạt giống. Nhưng hắn làm qua rất nhiều nỗ lực, đều là không thu hoạch được gì. Chúng tinh điện đã náo nhiệt lên, các phương thiên mệnh giả đều đã trở về. Đi qua mấy năm này nhiệm vụ, thiên mệnh giả đã bị một lần nữa tẩy bài. Tỷ lệ tử vong phi thường cao, thiên mệnh giả hết thảy chết 38 tên. Thiên mệnh chi vương cũng chết 5 tên, Lan Đình Ngọc cũng là bên trong một cái. Những thứ này số liệu đều tại nói cho La Quân bọn người, các ngươi thật là vận khí mạnh một số. Nhưng các ngươi cũng sẽ chết. Lâm Phong cùng Tần Lâm còn có La Quân nói La Khuynh Tâm thuyết pháp, cũng là Viên Giác cùng tinh chủ liên hệ. Tần Lâm nói ra, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu tinh chủ bản chép tay cùng Sơn Hải Châu, tin tưởng bí ẩn này ta sớm muộn có thể mở ra. Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, đây đều là không phải sự tình, cũng cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều. Thần Lâm Hòa La Quân cũng cười một tiếng. Sau đó, La Quân về trước Thính Đảo Hiên một chuyến. Lâm Nhã Tư, Lâm Nhã Dung hai tên nha hoàn nhìn thấy La Quân trở về, nhưng cũng là vui vẻ. La Quân đối hai cái này nha hoàn không nhiều lắm cảm tình, nhưng các nàng lại luôn rất thân mật. Cái này khiến La Quân đều khó tránh khỏi có chút trong lòng thương yêu. Bất quá lúc này, Lâm Nhã Tư, Lâm Nhã Dung lại nói cho La Quân một tin tức. Các nàng rất vui vẻ. Công tử, ngươi biết không? Chúng ta lập tức liền có thể về nhà. Tinh chủ hội cho chúng ta một khoản phong phú hồi báo. Lâm Nhã Tư nói ra. Về nhà? La Quân nao nao. Lâm Nhã Tư nói ra, không chỉ là chúng ta về nhà, mà lại tất cả nha hoàn, gia đình, còn có chúng tinh điện các trưởng điện khiến cho cũng đều sẽ bị toàn bộ phái đi. Có lẽ, công tử các ngươi cũng có thể về nhà. La Quân bị kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút suy nghĩ bất định. Ngươi nói thế nhưng là thật. La Quân lớn tiếng hỏi Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung. Hai cái nha đầu bị La Quân giật mình, Lâm Nhã Dung nói ra, vâng, công tử. Hiện tại toàn bộ trong điện đều đang đồn chuyện này đây. La Quân đứng dậy, lập tức liền muốn đi tìm đại ca cùng nhị ca. Nào biết được, hắn vượt qua cửa lớn đến trong viện, đối diện liền đến một người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là đệ đệ hắn Trần Diệt Hàn. Đại ca. Trần Diệt Hàn trông thấy La Quân về sau, lập tức hớn hở ra mặt. Gia hỏa này, mặc cẩm y đai lưng ngọc, ngược lại là anh tuấn tiêu sái. La Quân nhíu mày nhìn về phía Trần Diệt Hàn, nói, làm gì? Trần Diệt Hàn lập tức thành khẩn nói ra, đại ca, thật xin lỗi. Lần trước là ta hại ngươi. La Quân nén phía dưới vội vàng sao động tâm tư, hắn hít sâu một hơi, sau đó thu hồi tại Trần Diệt Hàn trên thân ánh mắt. Lần trước sự tình không liên hệ gì tới ngươi, bất quá Trần Diệt Hàn, ngươi ta ở giữa ân oán có thể kết. Nhưng là, ngươi hại chết Linh Nhi ra ra sự tình, hoàn tất không? Tương lai Linh Nhi muốn tìm ngươi báo thù, ta không sẽ giúp ngươi. Trần Diệt Hàn cười một tiếng, nói ra, ta còn tưởng rằng là sự tình gì đây. La Quân lần nữa nhíu mày, nói ra, chuyện này, ngươi cảm thấy rất không quan trọng. Trần Diệt Hàn nói ra, không phải, đại ca có thể đối với ta buông xuống cửu hận, ta đã không tiếc. Còn Linh Nhi tẩu tử muốn giết ta, ta bồi mệnh là được. La Quân nói ra, ngươi không sợ chết? Trần Diệt Hàn nói ra, ta chết qua, ta so đại ca ngươi càng giải tử vong là cái gì? Ta nói cái gì, đại ca ngươi chưa hẳn tin, nhưng ta biết, ta mà chết, chúng ta tất cả ân cửu cũng có thể tiêu trừ, khi đó, đại ca hội thật ở trong lòng đem ta xem như đệ đệ, không phải sao? Ngươi đều chết, hắn còn có ý nghĩa sao? La Quân nói ra, vẫn là nói, ngươi tại đi theo ta khổ nhục kế. Trần Diệt Hàn sắc mặt ngẩn ngơ, sau đó, hắn không nói một lời, quay người rời đi. Tiểu tử này, sinh khí. La Quân sờ mũi một cái, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ là ta lòng tiểu nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, La Quân cũng không phải là nhạy cảm người, nhưng là hắn đối Trần Diệt Hàn không tự giác liền sẽ nhiều nhất trọng tâm phòng bị. La Quân trong lòng có chút bất an, cảm thấy mình đối Trần Diệt Hàn tựa hồ là quá cay nghiệt một số. Hắn tử cũng sẽ không kéo xuống mặt mũi đi cùng Trần Diệt Hàn xin lỗi. Ngẫm lại, cũng liền mặc kệ cái này một góc dạng, liền đi thấy đại ca cùng nhị ca. Tại Thính Vũ Hiên bên trong, Phó Thanh Trúc cùng Điền Đại Tiên Nhân đều tại. Cái kia Lý Linh Thính cùng Phó Thanh Trúc nữ nhi đều tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong ở lại, vẫn chưa đi ra xuất đầu lộ diện. La Quân đi vào Thính Đào Hiên trong viện, bọn họ thì trong sân trước bàn đá uống trà nói chuyện phiếm. Giống như là cái không tệ tiệc trà. Cái kia Điền Đại Tiên Nhân vẫn là béo lùn chắc lịch, gặp La Quân, liền đứng dậy cười nói, chúng ta chính nói muốn đi gọi La công tử ngươi qua đây tự thoại đâu, không nghĩ tới La công tử ngươi nhanh như vậy liền đến. La Quân cũng cười một tiếng. Mọi người cho hắn tránh ra một vị trí. La Quân ngồi xuống, liền nói ra, náo nhiệt như vậy, mọi người đang nói chuyện gì đâu? Lâm Phong lại nói, cũng không nói chuyện. Tần Lâm nói ra, tam đệ, vừa mới chúng ta nghe phó huynh nói, tinh chủ tựa hồ có ý muốn giải tán chúng tinh điện. La Quân trầm giọng nói ra, ta cũng nghe bọn nha hoàn nói chuyện này, phó huynh, ngươi chuyện này là thật? Phó Thanh Trúc không khỏi khẽ cười khổ, nói ra, không thể coi là thật, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Hắn đoán đến, nói ra, nhưng là tinh chủ bên này xác thực đã an bài để trưởng điện khiến cho nhóm giải tán, đồng thời điều về tất cả nha hoàn, hạ nhân, cho mỗi người đều hứa lấy phong phú thù lao. Lâm Phong nói ra, nhưng một mực không có đối với chúng ta thiên mệnh giả an bài, không biết tinh chủ đến cùng đang làm cái gì dự định. La Quân lần nữa sờ mũi một cái, nói ra, không phải nói muốn rèn đúc vĩnh sinh kế hoạch ra, làm sao còn chưa hoàn thành, ngược lại trước đem tất cả đuổi xuống thuyền. Thần Lâm nói ra, hiện tại những thứ này đều là chúng ta phỏng đoán, vẫn là chờ ngày mai tinh chủ an bài đi. La Quân nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Hắn xoay chuyển ánh mắt, sau đó nói với Phó Thanh Trúc, chúc mừng phó huynh đã đạt tới động thiên chi cảnh. Phó Thanh Trúc không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, các ngươi cũng đừng đến khó coi ta, các ngươi cái này nguyên một đám. Lúc trước ta thấy các ngươi lúc, các ngươi đều mới tu vi gì, hiện tại các ngươi cái này nguyên một đám. Các loại lần sau gặp lại, ta đoán chừng phải cho các ngươi sách dạy. Tần Lâm nói ra, phó huynh lời này liền khách khí, chúng ta đều là bằng hữu, giữa bằng hữu, tu vi cao thấp không trọng yếu. Nếu thật là ấn tu vi đến nói, ta đoán chừng ta cái này tam đệ cùng đại ca đều phải không muốn ta. Mọi người liền cùng một chỗ cười ha ha. Nói chuyện phiếm xong, La Quân cũng trở về Thính Đào Hiên. Tất cả mọi người là người trưởng thành, từ cũng sẽ không mỗi ngày đều như hình với bóng. Buổi tối, Lâm Phong ngược lại là cùng Tần Lâm cầm lấy rượu thịt tìm đến La Quân uống rượu với nhau. Tiên đồ đến cùng như thế nào, người nào cũng không biết. Nhưng bất kể như thế nào, dọc theo con đường này, tam huynh đệ đều không rời không bỏ, chính là chết cũng không hối tiếc. Tiểu đến uống chưa đủ đôi lúc, Lâm Phong nói ra, ngày khác ta như có nhân quả tới người, báo ứng tới người, thân tử đạo tiêu. Cái kia không sao cả, tam đệ, nhị đệ, các ngươi giúp ta chăm sóc người Tử Thanh mẹ con liền có thể. Tử Thanh như phải lập gia đình, làm tôn trọng nàng ý nguyện. Lâm Phong nhìn rất thấu triệt. Hắn theo sau tiếp tục nói, rất nhiều chuyện, không phải ta không biết hậu quả, nhưng là ta cả đời này thì cầu thông khoái. Chết, ta không sợ. Như không phải là bởi vì có Tử Thanh mẹ con tại, ta còn có Nhớ Nhung, ta sẽ ác hơn. La Quân cùng Tần Lâm hướng Lâm Phong cam đoan, bọn họ nhất định sẽ thật tốt bảo hộ Tử Thanh mẹ con. La Quân nói ra, lời nói không phải nói như vậy, tương lai huynh đệ chúng ta ở giữa, vô luận sinh tử, chỉ cần là còn sống, đều phải cẩn thận bảo hộ đối người phương gia. Đương nhiên, Lâm Phong cùng Tần Lâm chăm miệng một lời. Từng uống rượu về sau, ba người ra chúng tinh điện, ngao du tại sao hỏa phía trên. Cái thế giới này, chúng ta tới qua, chiến đấu qua, thống khoái qua, yêu, hận qua, làm chúng ta rời đi thời điểm, đem không tiếc nuối. Bởi vì, chúng ta đạt được rất rất nhiều. Đây là La Quân tại sao hỏa một chỗ trên đỉnh núi giống. Đây là hắn lời thật lòng. Ở trên trời quang sáng lên thời điểm, La Quân ba người trở lại chúng tinh điện bên trong. La Quân trở lại Thính Đào Hiên về sau, cũng chưa muốn ngủ, thì trên giường ngồi xếp bằng. Hắn thử dùng pháp lực đi ôn nhuận cái kia số mệnh hạt giống, nhưng cũng không có một chút tác dụng nào. Sau đó, La Quân lại thử đi câu thông mi tâm bên trong Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Ngày, La Quân câu thông một phen về sau thầm mắng một tiếng, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng Linh Tuệ Hòa Thượng giống như là biến mất một dạng. Mi tâm bên trong dường như không có cái gì. Thử Linh Tuệ, ngươi đang dở trò quỷ gì? La Quân nói thầm. Nhưng, một cách tự nhiên là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Buổi sáng 8 giờ, Tinh Chủ triệu tập tất cả thiên mệnh giả, trưởng điện khiến cho tiến về Tinh Nhất Điện khai hội. La Quân lần thứ nhất như thế chờ mong Tinh Chủ triệu tập, hắn cùng đại ca, nhị ca tụ hợp về sau, thì lập tức chạy tới. Đi trên đường lại gặp phải Phó Thanh Trúc, còn có vị kia Đường Lăng. Đường Lăng cũng là lúc trước cùng Tống Ninh cùng một chỗ nghe thưởng cô nương Tâm Tâm nhậm nhiệm. Về sau, La Quân còn truyền lời cho Đường Lăng. Đường Lăng bởi vậy cùng nghe thưởng về sau hoàn thành thân. Đường Lăng đối La Quân là rất cảm niệm phần ân tình này. Đường Lăng bây giờ tu vi đã là hư tiên trung kỳ, hắn tu vi tiến triển cũng là thần tốc. Tại Tinh Chủ loại này tàn khốc thối luyện xuống, thiên mệnh giả hoặc là trực tiếp thì chết, sống sót đều là tiến triển thần tốc. Đường Lăng gặp La Quân bọn người, liền mỉm cười tiến lên chào hỏi. Bọn họ đám người này, ngược lại tựa hồ thành cái tiểu đoàn thể. Trên thực tế, rất nhiều thiên mệnh giả đều có mỗi người tiểu đoàn thể, ôm nhau là người thiên tính. Một đoàn người rất nhanh liền đến chúng tinh điện bên trong. Lần này, chỉ có thiên mệnh giả cùng trưởng điện khiến cho tham gia, còn lại người các loại đều là không có tư cách tham gia. Chúng tinh điện bên trong rộng rãi vô cùng, tức thời cái này mấy trăm người tiến đến, cũng không thấy đến chen chúc. Những cái kia trưởng điện khiến cho nhóm cũng là có chính mình đoàn thể, cũng không cùng những cái này thiên mệnh người nhét chung một chỗ. Chương 1967, mới khiêu chiến. Giữa người và người, vĩnh viễn có hợp quần cùng không thích sống chung. Vĩnh viễn tiểu đoàn thể, vĩnh viễn vực kỳ thị. Đừng nói nước cùng nước ở giữa kỳ thị, cũng là thôn cùng thôn ở giữa, trấn cùng trấn ở giữa cũng tồn tại các loại kỳ thị. Cho nên, cho dù là cao quý trưởng điện khiến cho nhóm cùng thiên mệnh giả ở giữa, cũng là không quá hợp nhau. Đương nhiên, tình huống bây giờ cũng thay đổi rất nhiều. Mấy năm trước, những cái này thiên mệnh đám người bị bắt tới, cả đám đều chẳng mạnh mẽ lắm. Khi đó, trưởng điện khiến cho tại trước mặt bọn hắn là cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ, đám này thiên mệnh giả nhóm cái sau vượt cái trước, bọn họ rất nhiều đều đã siêu việt những thứ này trưởng điện khiến cho nhóm. Cái này quả nhiên là 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Thiên mệnh giả cũng là thiên mệnh giả, tại tàn khốc thối luyện cùng khảo nghiệm xuống, chỉ cần có thể còn sống sót, bọn họ đều sẽ bắn ra cường đại mà lực lượng kinh khủng tới. La Quân bọn người tập hợp một chỗ. Toàn bộ trong đại điện, tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện. Đường Lăng cũng nói, "La huynh, Phó huynh, La huynh, Tần huynh, tất cả mọi người tại nói Tinh Chủ là muốn giải tán chúng tinh điện. Các ngươi đoán, hôm nay sẽ như thế nào?" Mọi người đối Đường Lăng cũng rất có hảo cảm. Phó Thanh Trúc mỉm cười, nói ra, "Ta nhìn chúng ta cũng không cần đoán. Sau khi Tinh Chủ tự sẽ tuyên bố." La Quân thì nói ra, cũng không biết có phải hay không là chuyện gì phát sinh, Tinh Chủ trước đó muốn rèn đúc vĩnh sinh kế hoạch. Kế hoạch này không có đạo lý đột nhiên mắc cạn. Phó Thanh Trúc nói ra, "Như thế?" Đường Lăng thì cười một tiếng, nói ra, "Thực ta là ước gì giải tán, ta người này không ôm chí lớn. Nhớ lại đi lão bà, hai tử nhiệt kháng đầu, liền rất tốt." Thần Lâm vô Đường Lăng bả vai, nói, "Chi kỳ a, ta mẹ nó cũng nghĩ như vậy. Chém chém giết giết có cái gì tốt chơi? Ta cũng không muốn trường sinh, tựa như người bình thường thì tốt bao nhiêu." Lâm Phong sờ mũi một cái, nói ra, "Ta cũng cảm thấy, giải tán rất tốt." La Quân nói ra, "Nóa, đều cảm thấy tốt. Cái kia thực ta cũng cảm thấy giải tán tốt. Bất quá chúng ta nói trở lại, mọi người có thể tại mấy năm này bên trong đột nhiên tăng mạnh, vẫn là cùng Tình Chủ bức bách không thể tách rời. Lấy chúng ta tại những người này lười nhác tính cách, không có người ở phía sau buộc, chỗ đó có cái này nhiệt tình." Hắn lúc nói chuyện nhìn qua một bên Trần Diệt Hàn, Trần Diệt Hàn lại là không có cái gì tiểu đoàn thể, chỉ có một người đứng đấy. La Quân nhìn lấy, không khỏi cảm thấy gia hỏa này có chút đáng thương. Nhưng hắn trung quy là không nói gì, đại ca, nhị ca bọn họ cũng không thích Trần Diệt Hàn. Mà lại, chính mình không có lý do đến cùng Trần Diệt Hàn lấy lòng. La Quân trung quy là không để ý đến Trần Diệt Hàn. Không lâu sau đó, có Hắc Y Tế Ti lên sân khấu nói ra, "Yên lặng. Mọi người chất làm cực độ cao, lập tức toàn bộ im miệng." Sau đó, Tinh Chủ Điêu Khắc bắt đầu có phản ứng. Về sau, Tinh Chủ liền xuất hiện. Vẫn là như thế, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không có thân thể. Tin tưởng tại điện này bên trong chư vị đã phỏng đoán rất lâu, đến cùng bổn tọa muốn tuyên bố tin tức gì? Tinh Chủ bình bình đạm đạm nói ra. Hắn cũng không chôn cái gì phục bút, nói tiếp, "Kể từ hôm nay, chúng tinh điện bên trong, chư trưởng điện khiến cho, môn đồ cùng các đệ tử, hạ nhân, toàn bộ trở về địa cầu. Chúng tinh điện sẽ tiếp tục chế tạo, tương lai các ngươi muốn phía trên chúng tinh điện, cần một vật. Vật như vậy chính là tinh thần thạch. Tinh thần thạch sẽ trở thành các ngươi vé vào cửa, không có vé cửa, liền không thể lại hồi chúng tinh điện. Đương nhiên, có một cái bộ môn có thể ngoại lệ, Khâm Thiên Ti người toàn bộ lưu lại, không cần vé vào cửa, có thể được hưởng chúng tinh điện chi vinh diệu." Những cái kia trưởng điện khiến cho nhóm nhất thời sôi trào. Một tên trưởng điện khiến cho nhịn không được nói ra, Tinh chủ, năm đó ngài chiêu mộ chúng ta lúc, thế nhưng là hứa hẹn chúng ta đều có thể hưởng chúng tinh điện chi vinh diệu. Hôm nay đến cùng phát sinh chuyện gì, ngài cần muốn trắng trợn khu chủ. Tinh chủ từ tốn nói, chúng tinh điện chi vinh diệu, các ngươi đã hưởng dụng quá lâu. Thế sự đều là biết biến hóa. Chúng tinh điện không lưu bình thường người, các ngươi muốn lần nữa lên thuyền, liền lấy tinh thần thạch tới đi. Cái kia trưởng điện khiến cho cũng không dám chống lại tinh chủ, nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, trầm mặc đi xuống. Bổn tọa muốn làm sự tình, tự có bổn tọa đạo lý. Tinh chủ đón đến, nói ra, chúng thiên mệnh giả, thiên mệnh chi vương, các ngươi cũng cần đến xử lý một chuyện cuối cùng. La Quân bọn người nghe vậy, nhất thời mừng rỡ. Bọn họ nhưng là rất muốn cứ như vậy giải tán, cái gì chúng tinh điện vinh diệu, vé vào cửa, bọn họ một mực không có hứng thú. Mà trên thực tế, La Quân bọn họ là không có trải nghiệm qua trưởng điện khiến cho nhóm thống khổ. Khi đó, những người này tu vi cường đại lúc, thường xuyên muốn bị kiếp số cuốn thân, đó là một kiện cực thống khổ sự tình. Mà La Quân bọn họ cho tới bây giờ không có bị thiên đạo bài xích qua, cho nên bọn họ đối chúng tinh điện không có mãnh liệt như vậy nhớ nhung. Bây giờ sát kiếp buông xuống, từ trường nhu hòa, đây cũng là trên địa cầu rất nhiều cao thủ đều cảm thấy dễ chịu một việc. Trước kia Thiên Châu còn có giới khác những cái kia các đại lão tu vi một cao cũng cần thời khắc chú ý trong thân thể, thường xuyên muốn cầm pháp lực đến hoạt động tiết từ trường cùng khí trạng. Mà tu vi cao hơn người không phải trốn đến trong hư không, cũng là trốn vào thời không chỗ sâu tu luyện. Tinh chủ tiếp tục nói, bổ tọa cho các ngươi thời gian 15 năm, 10 trong vòng 5 năm. Phàm là thiên mệnh giả cần nộp lên trên 10 ngôi sao thạch. Phàm là thiên mệnh chi vương cần nộp lên trên 20 ngôi sao thạch. Tại cái này 15 năm bên trong, chúng tinh điện đối chư vị đã không còn bất luận cái gì ước thúc, các ngươi có thể tàn sát lẫn nhau, có thể đoàn đội hợp tác, có thể không nhìn hết thể quy tắc. Nhưng 15 năm về sau, các ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, cũng là kém một quả, đều phải chết. Thời gian 15 năm, các ngươi nếu là tu vi cao đến có thể tiêu diệt bổn tọa ấn ký khống chế, tự nhiên, bổn tọa cũng sẽ không truy giết các ngươi. Nếu là tiêu diệt không ấn ký, lại không cách nào tề tụ tinh thần thạch, như vậy, chờ đợi chư vị đó là một con đường chết. Tinh chủ tiếp tục nói, thiên mệnh giả, thiên mệnh chi vương, chúng trưởng điện khiến cho nhận lấy các ngươi nhiệm vụ ngọc giản đi. Tinh chủ nói ra, ngay hôm đó lập tức lên, chúng tinh điện hội hướng địa cầu bay đi, tại ở gần địa cầu 10 vạn cây số địa phương, chư vị thì các tự rời đi đi. Còn những cái kia nô buộc, bổn tọa hội đưa bọn hắn đi. Hội nghị đến đây, cứ như vậy tán. Tin tức này đối mọi người mà nói, thực là một tin tức tốt. Mặc kệ như thế nào, 15 năm tự do là có. La Quân cùng Phó Thanh Trúc có chút không quá vui sướng, bởi vì bọn hắn hai người là thiên mệnh chi vương. Phải nói, tất cả thiên mệnh chi vương đều cảm thấy có chút hô cha. Không khỏi, nhiệm vụ thì nhiều bối phận. Có người còn không biết rõ ràng tinh thần thạch là cái gì, nhưng làm không làm rõ ràng không trọng yếu, mọi người dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết cái đồ chơi này rất khó. Những cái kia trưởng điện khiến cho nhóm chỉ cần làm một khỏa, thế nhưng cũng không dễ dàng. Một khỏa ngôi sao thạch cũng là một chương vẽ tàu, vĩnh sinh vẽ tàu a. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tinh thần thạch nên cỡ nào quý giá. La Quân đáy lòng thì càng rõ ràng tinh thần thạch loại đồ chơi này, hắn gặp qua hai ngôi sao thạch. Cái kia phía Tây Vương giới thần vương Zeus, dựa vào một khỏa ngôi sao thạch đem Lam Tử Ý Nhi, Minh Nguyệt Tiên Tôn những người này kém chút giết. Mà áo đen Tố Trinh năm đó một khỏa ngôi sao thạch, lên trời xuống đất, đánh đâu thắng đó. Loại vật này, không cần phải nói liền biết cực không dễ làm. Mọi người giải tán, mỗi người hồi chính mình viện tử. Trở về trên đường, Phó Thanh Trúc, Đường Lăng liền theo Lâm Phong, La Quân bọn họ. Phó Thanh Trúc nói ra, "La huynh, việc này ngươi thấy thế nào?" Hắn đổ là biết Lâm Phong chính là lớn nhất người chủ sự, cho nên liền trực tiếp hỏi Lâm Phong. Hồi viện tử rồi nói sau. Lâm Phong thì là nói ra. Mọi người ngay sau đó thì không nói thêm lời. Trở lại viện tử về sau, vẫn là tiến hành thực trà. Lâm Phong làm vì mọi người lão đại, hắn bài trước khi nói ra, ta trước muốn hỏi một chút chư vị đang ngồi, giờ phút này cùng chúng ta cùng một chỗ, có nguyện ý hay không cùng một chỗ kết minh. Phó Thanh Trúc quá rõ ràng cái này huynh đệ ba người tiềm lực, hắn lập tức nói, đó là đương nhiên. Hắn đón đến, nói ra, nhận được chư vị huynh đệ để mắt, đây cũng là ta Phó Thanh Trúc vinh hạnh. La Quân cười một tiếng, nói ra, Phó huynh, ngươi quá khiêm tốn. Đường Lăng thì nói ra, ta từ trước đến nay không ôm chí lớn, cho nên còn là theo chân các ngươi dính tâm lấy. Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, tốt, đã mọi người nguyện ý kết minh, cái này rất tốt. Vừa mới Phó huynh hỏi ta, thấy thế nào việc này? Trong mắt của ta, tinh chủ ý tứ có chút rõ ràng. Nguyện nghe tưởng. Phó Thanh Trúc cùng Đường Lăng nhất lên nói ra. Lâm Phong nói ra, không có quy tắc, không hạn chế, cái này không nói rõ cho phép mọi người lẫn nhau cấp đoạt. Chúng ta đều có chính mình khí vận, nhưng là muốn tề tụ nhiều như vậy tinh thần thạch rất khó khăn. Đến lúc đó, chỉ sợ mọi người vì còn sống, hội chuyên môn đến săn giết đồng loại, dùng cái này đạt được càng nhiều sao hơn thần thạch. La Quân cũng nghĩ tới chỗ này. Phó Thanh Trúc không khỏi cười khổ, nói ra, xem ra, giống như là tinh chủ cũng cảm thấy bố trí nhiệm vụ quá rườm rà, dứt khoát đến cái hung ác điểm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đường Lăng nói ra, làm sao tinh chủ xem ra giống như muốn săn giết thiên mệnh giả một dạng. La Quân nói ra, Đường huynh, ngươi lời ấy sai rồi. Tinh chủ nếu thật muốn săn giết thiên mệnh giả, trực tiếp giết liền tốt, làm gì phiền toái như vậy. Như thế, Đường Lăng giật mình khẽ giật mình, theo rồi nói ra. Phó Thanh Trúc nhìn về phía La Quân, cười cười nói, La huynh từ trước đến nay đều có cao kiến. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, thực à, suy đoán tinh chủ ý tứ cũng không nhiều lắm dùng. Ta đoán chừng tinh chủ vẫn là tại tiếp theo bàn rất lớn cờ. Tinh thần thạch là hắn cần, nhưng hắn cũng có thối luyện chúng ta ý tứ. Không chừng hắn cũng là một bên thuận theo thiên đạo đem chúng ta ngâm luyện ra, một bên mượn giúp bọn ta chi thủ đến triệt để thoát ly thiên đạo. Sâu sắc. Phó Thanh Trúc tán thưởng. La Quân nói ra, lão phó, ngươi chừng nào thì như thế khéo đưa đẩy, tận nói tốt. Trên thực tế, La Quân cho tới bây giờ cũng không dám xem thường Phó Thanh Trúc. Hắn cùng Phó Thanh Trúc giao thủ qua, Lúc trước Phó Thanh Trúc thế nhưng là tại mất phương hướng trong đại lục đem hắn đại mệnh vận thuật đều cho phá. Mà lại, Phó Thanh Trúc vô cùng hội xem xét thời thế. Chớ nhìn hắn thường xuyên ôn nhuận hòa ái, chỉ sợ nội tâm phong mang một khi triển lộ, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Lâm Phong liền nói ra, mọi người lần này trở lại địa cầu về sau, thì mỗi người lưu lại ân ký. Cần cùng một chỗ hành động thì cùng một chỗ hành động, hắn thời điểm, tự do hoạt động. Đều tự tìm đến tinh thần thạch, chính mình giữ lấy. Nếu là cùng một chỗ hành động đạt được tinh thần thạch, liền đến công bình phân phối. Đương nhiên, chúng ta vẫn là muốn cường điệu chiếu cố Phó huynh cùng ta tam đệ, dù sao hai người bọn họ nhiệm vụ muốn nặng gấp đôi. Chương 1968, mọi người kết minh. Đối với Lâm Phong thuyết pháp này, La Quân cùng Phó Thanh Trúc tự nhiên là không có ý kiến. Tần Lâm thì lại càng không có ý kiến, mà Đường Lăng cũng là tính tình bên trong người, nói thẳng, lý phải là như thế. Mọi người tuy nhiên kết minh, nhưng tạm thời cũng sẽ không cùng một chỗ hành động. Nhiều lắm là thì là lúc sau gặp phải sự tình, có lẽ có nguy nan lúc phụ một tay. Phó Thanh Trúc là hội đi trước trung ương thế giới. Nhưng bây giờ trung ương thế giới đã thiết trí kết giới, hắn muốn trở về cũng còn phải theo thế giới bao la tới trước Thiên Châu. Lại từ Thiên Châu đến trung ương thế giới, cùng đổi xe một dạng. Trước kia, các đại giới mở ra tới lui, tự nhiên là giao thông tiện lợi. Lúc này sát kiếp tiến đến, các đại giới cũng liền thực hành giao thông quản chế. La Quân tại Thính Vũ Hiên trò chuyện còn về sau, lại đi một chuyến Tinh Nhất Điện. Hắn còn có chuyện trọng yếu đây. Tinh chủ cũng dự liệu được La Quân sẽ đến, trực tiếp gặp La Quân. "Tiền bối, bây giờ chúng ta tiến đến, Lam Tử Ý Liễu vẫn còn đang hôn mê bên trong." La Quân nói ra. Tinh chủ nói ra, "Thế nào, ngươi muốn lấy hồi?" La Quân cảm thấy cái này thu hồi hai chữ có chút chói tai. Hắn nói ra, vạn bối thật có ý tứ này. Tinh chủ nói ra, nàng tại bổn tọa nơi này sẽ an toàn rất nhiều. Ngươi lần này đi, có vô cùng tận nguy hiểm, điểm này ngươi phải suy nghĩ kỹ. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, vạn bối hội thích đáng an bài. Tinh chủ nói ra, tốt ta, đã ngươi khăng khăng, bổn tọa không làm hội miễn cưỡng. Hắn nói xong đột nhiên há mồm, liền phun ra một đạo hàn quang. Cái kia hàn quang trên không trung hình thành một cái trong suốt ngọc bội. La Quân thân thủ tiếp được. Tinh chủ nói ra, này mai ngọc bội gọi là hồn tinh ngọc, bên trong có đầy đủ linh hồn chi lực tư nhuận làm cô nương. Lam cô nương tại trong luân hồi lĩnh hội linh hồn chi lực, đối thân thể nàng, tu vi đều rất có ích lợi. Mà lại, này hồn tinh ngọc còn có một thứ chỗ tốt. La Quân dò xét hồn tinh ngọc, liền phát hiện hồn tinh ngọc bên trong tự thành không gian. Mà lại, bên trong linh hồn chi lực là mình không chỉ gấp 10 lần. Đó là cái cực con số khủng bố. La Quân không khỏi có chút giật mình cùng hoan hỉ, tinh chủ xuất thủ, quả nhiên bất phàm. Hắn nói gấp, còn có gì chỗ tốt, mời tinh chủ chỉ rõ. Tinh chủ từ tốn nói, trước mắt mà nói, người đem Lam cô nương đặt ở Yến Kinh chính là an toàn nhất. Nhưng Yến Kinh tổ long chi khí chỉ sợ cũng đối Lam cô nương hội tiến hành bài xích. Mà cái này hồn tinh ngọc có thể che đậy kín hết thể khí tức, Lam cô nương tại trong yến kinh, làm không lo. Đa tạ tiền bối. La Quân không khỏi đại hỉ. Tinh chủ nói ra, được rồi, ngươi đi đi. La Quân nói ra, tinh chủ, ngài nếu muốn tỉnh lại Lam Tử Ý, hẳn là dễ như trở bàn tay, đúng không? Tinh chủ nao nao, sau đó từ tốn nói, không sai. Hắn đón đến, nói ra, nhưng bổn tọa đã nói với ngươi, bổn tọa sẽ không xuất thủ. Trong nguyên nhân, ngươi cũng phải biết. Nhưng ngươi trung quy là phàm nhân trung quy là tham lam. Ngươi cũng đã biết, bổn tọa nếu là ngang ngược can thiệp, có lẽ vốn là làm cô nương còn có thể sống ngàn tuổi, vạn tuổi. Nhưng nàng sớm tỉnh lại, nói không chừng chỉ có thể sống một năm. Kiếp số này, bổn tọa đều nắm chắc bất định, ngươi có thể chứ? La Quân ngốc ngẩn ngơ. Hắn đón đến, nói ra, chẳng lẽ ngài tỉnh lại, liền không thể xem như là vốn là muốn chuyện phát sinh sao? Tinh chủ nói ra, bổn tọa làm ra bất luận một cái nào sự tình, cũng sẽ không là ngẫu nhiên. Ngươi không phải bổn tọa, không làm hiểu bổn tọa, đi xuống đi. La Quân nói ra, vô luận như thế nào, thuộc hạ đa tạ ngài. Hắn sau khi nói xong, thật sâu làm vài chào. Sau đó, La Quân cáo lui. Trở lại Thính Đảo Hiên về sau, La Quân hỏi Lâm Nhã Tư, Lâm Nhã Dung, hai cái tiểu nha đầu, các ngươi là nơi nào người? Lâm Nhã Tư nói ra, chúng ta là Phúc Châu người. La Quân cười một tiếng, nói ra, hả, là thế giới bao la? Lâm Nhã Tư nói ra, đúng. La Quân nói ra, tới nơi này bao lâu? Lâm Nhã Tư nói ra, chúng ta là cô nhi, phụ mẫu tại chúng ta 8 tuổi năm đó chết bởi một trận hỏa hoạn. Về sau, tinh chủ người đem chúng ta theo trong cô nhi viện mang ra. Những trong năm này, tinh chủ người dạy ta nhóm rất nhiều tri thức, lễ nghi. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta không có tiên căn, không thể tập được tiên thuật. La Quân nói ra, thực, không biết tiên thuật cũng là một niềm hạnh phúc. Đi đến chúng ta con đường này, cả ngày gió tanh mưa máu, không tốt. Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung cười một tiếng, nói ra, vậy cũng đúng. La Quân nói ra, vậy các ngươi hồi tới địa cầu về sau, có tính toán gì? Nếu như không có dự định lời nói, ta có thể cho các ngươi an bài một chút. Trọng yếu nhất là, tương lai các ngươi nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt. Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung nói ra, chúng ta đã có đầy đủ tiền tài, tinh chủ cũng cho chúng ta hộ thân phủ. Không ai có thể tổn thương ta nhóm, cho nên, chúng ta tới địa cầu về sau, hội trước về nhà một chuyến. Về sau, chúng ta sẽ đến cái toàn cầu du lịch, thuận tiện còn học thêm chút tri thức đây. La Quân mỉm cười, nói ra, vậy xem ra, ta là không có cái gì có thể đến giúp các ngươi. Bất quá, chúng ta quen biết một trận, ta cũng không thể không có một điểm biểu thị. Tiền các ngươi đã không thiếu, vậy ta cho các ngươi một tấm danh thiếp, gặp phải một số nhân gian khó khăn, có thể nếm thử gọi cú điện thoại này, cũng có thể giải quyết đây. Đa tạ công tử. Hai người hoan hỉ đón lấy danh thiếp. La Quân thực có rất nhiều chơi vui thực dùng pháp khí có thể đưa, nhưng đã tinh chủ đều đưa hộ thân phủ, hắn cũng sẽ không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bình thường trên thân người mang pháp khí, không chừng còn đưa tới họa sát thân. La Quân càng ngày càng cảm thấy tinh chủ cũng không phải là người xấu, thì theo hắn tác phong đến xem. Nơi này nha hoàn, gia đình đều là cô nhi, mà lại nơi này một mực thiện đợi bọn hắn. hiện tại thả bọn họ rời đi cũng sẽ cho đủ về sau bảo hộ. Mà lại La Quân còn biết nơi này nha hoàn gia đình qua 25 tuổi vốn là đều có thể rời đi, có loại này người văn quan tâm người xấu không đi nơi nào. Mà lại tinh chủ cũng cho Lam Tử Ý lìa đủ tốt chỗ. Đương nhiên tinh chủ cũng có hắn tàn khốc một mặt, nhưng tinh chủ muốn thành đại sự tự nhiên cũng không thể một vị nhân tử. Trên giường La Quân ngồi xếp bằng, hắn tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát cái này hồn tinh ngọc. Càng là thể nghiệm và quan sát thì càng phát giác hồn tinh ngọc thật không thể tin cùng chỗ cường đại. Thì như vậy một kiện pháp bảo đã là tiên khí cấp bậc, nhưng hồn tinh ngọc cũng không phải là tiên khí, nói cho đúng hồn tinh ngọc cũng không phải là pháp khí, nó là thuần túy năng lượng thạch. La Quân biết nếu như mình đạt được cái này hồn tinh ngọc, một phen hấp thu cái kia linh hồn hắn tinh thạch sẽ trực tiếp tăng lên đến cấp độ đại linh hồn lôi kiếm hội càng thêm đánh đầu thằng đó. Nhưng là La Quân hiển nhiên sẽ không như thế làm, trong này linh hồn chi lực chính là Lam Tử Y thuốc bổ. Lam Tử Y tại trong luân hồi thối luyện linh hồn chi lực đến cùng hội sinh ra cái gì phản ứng hóa học, đây là La Quân không tưởng tượng ra được. Mà hiển nhiên tinh chủ cũng là tại cho Lam Tử Y để một trận cơ duyên. Tinh chủ vẫn luôn thưởng thức Lam Tử Y, thì cứ việc Lam Tử Y thì tu vi tại tinh chủ trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng là Lam Tử Y lại là đặc biệt nhất một cái. Bởi vì lúc trước Lam Tử Y là một cái duy nhất dám không hướng tinh chủ quỳ xuống người, không phải là bởi vì Lam Tử Y ngốc lớn mật, mà là bởi vì nàng tính cách cao ngạo. Chúng tinh điện tại buổi sáng thời điểm nổ neo xuất phát hướng địa cầu bay đi. Địa cầu đến sao hỏa khoảng cách lớn nhất khoảng cách gần ước là 55 triệu cây số, lớn nhất cự ly xa thì vượt qua 400 triệu cây số. Giữa hai bên tiếp xúc gần gũi ước chừng mỗi 15 năm xuất hiện một lần. La Quân bọn họ hiện tại tu vi cũng có thể theo địa cầu bay vào sao hỏa, nhưng là cái này bên trong hung hiểm rất nhiều, bởi vì hư không bên trong có quá nhiều không biết nguy hiểm. Mà lại tuy nhiên La Quân có thể một giây ở giữa đạt tới 10.000 dặm tốc độ, nhưng là hắn cũng không thể liên tục thời gian dài bảo trì loại tốc độ này, cho nên không phải bị bất đắc dĩ tất cả mọi người sẽ không lựa chọn thân thể vượt qua sao hỏa tới địa cầu. Chúng tinh điện tới địa cầu ước chừng dùng chừng 10 giờ đều đặt nhanh tiến lên, bảo trì rất mạnh thoải mái dễ chịu độ. Trong lúc đó đã từng vượt qua lôi bao tử, cũng đã gặp qua dòng chảy vân thạch, vân vân. Tại nhanh đến đạt địa bóng thời điểm, La Quân bọn người ngồi lên Phó Thanh Trúc Thanh Đồng Tiên Điện tiến về thế giới bao la. Tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong, Phó Thanh Trúc gì nhỏ Lý Linh Thính vẫn mang theo Tiểu Ngạ. Trong âm thầm, La Quân không khỏi nói với Phó Thanh Trúc, để Tiểu Gia Hỏa một mực đợi ở chỗ này, đối với nàng mà nói, không khỏi quá mức buồn tẻ nhàm chán. Nàng cần phải có đồng bạn, có chính mình sinh hoạt. Phó Thanh Trúc cười khổ, nói ra, La huynh ngươi nói ta cũng cân nhắc qua, nhưng La huynh, ngươi hẳn phải biết, chúng ta những người này, liếm máu trên lưới lao, kẻ thù cũng là không ít, ta là thật không yên lòng đem hắn một mình thả tại trung ương thế giới bên trong. La Quân nói ra, nếu như có thể đem Tiểu Ngạ phóng tới Yến Kinh ngược lại là an toàn. Chỉ là, Lý cô nương tu vi cũng có chút. Yến Kinh từ trường hội không để cho nàng thói quen, nhưng ta cảm thấy, ngươi cũng phải để Tiểu Ngạ đi qua bình thường một chút sinh hoạt. Phó Thanh Trúc nói ra, ta có chút phổ thông người hầu, có thể đặt ở Yến Kinh. Nếu là La huynh ngươi có thể giúp ta tại thế giới bao la trong Yến Kinh chăm sóc Tiểu Ngạ, ngu huynh vô cùng cảm kích. Hắn nói xong thật sâu vái chào. La Quân nói gấp, cái này, Phó huynh, ta ngược lại không phải là không chịu hỗ trợ. Bất quá, chiếu khán một đứa bé sự tình quá lớn. Ta có thể giúp một tay, nhưng ta sợ vạn nhất không có chăm sóc tốt, xảy ra sự cố, ngược lại thời điểm. La huynh, ta há lại loại kia không biết tốt xấu người. Ta nói thật với ngươi, Tiểu Ngạ tình huống này, ta đều nhanh xấu chết. Nếu như có thể, ta về sau cũng liền ở tại thế giới bao la bên này tính toán. La Quân nói ra, vậy liền nhìn Phó huynh ngươi an bài, Yến Kinh bên này, ta ổn thỏa nhiều chăm sóc. Phó Thanh Trúc ngay sau đó nói ra, ta muốn để Tiểu Ngạ nhận ngươi làm chan bôi. La Quân nói ra, chỉ là, Phó huynh, còn có một việc a. Phó Thanh Trúc nao nao. La Quân nói ra, ta không muốn chúng ta là địch nhân, nhưng ta sợ tương lai này thiên đạo an bài, người ta không khỏi hội có một trận chiến. Nếu người ta quan hệ quá tốt, lại cùng Tiểu Ngạ đi lại thân mật, đối với Hải Tử tới nói, tương lai sự tình, tương lai rồi nói sau. Phó Thanh Trúc nói ra, bằng hữu chi tình, không có yếu ớt như vậy. Người ta không sợ nhất chiến, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Tốt. Phó Thanh Trúc hào khí cảm nhiễm La Quân, La Quân liền thì ẩm vàng ứng hảo. La Quân là tính tình bên trong người, vì người hào sảng, nhưng hắn cũng có chút đại nam tử chủ nghĩa. Trên thực tế, hắn cho Trầm Mặc Nùng tìm quá nhiều chuyện, lại chưa từng có hỏi qua Trầm Mặc Nùng ý kiến. Trầm Mặc Nùng may mắn là quốc an cơ quan cao tầng, không phải vậy lời nói, nhiều chuyện như vậy, nàng chỗ đó có thể bận điều tới. Trước 1969, nhận con gái nuôi. Phó Thanh Trúc nữ nhi Tiểu Ngạ bây giờ đã 13 tuổi, dung mạo của nàng duyên dáng yêu kiều, thật là một cái mỹ nhân phôi. Bất quá tiểu cô nương tại trong hoàn cảnh như vậy thời gian dài sinh tồn, tính tình đã rất là quái gở. Tiểu Ngạ mặc lấy màu đỏ váy, nàng trông thấy Phó Thanh Trúc, nhỏ giọng hô một tiếng cha. Trước kia tiểu cô nương này là cùng Phó Thanh Trúc rất là thân mật, bây giờ lại là có vẻ hơi lạnh nhạt, điều này cũng đúng bình thường. Nữ hài tử đến tuổi dậy thì thời điểm cuối cùng sẽ mẫn cảm một số. Lý Linh Thính cùng Điền Đại Tiên Nhân cũng theo tới. Lâm Phong mấy người cũng toàn bộ tới. Phó Thanh Trúc liền trước mọi người, nói ra, hôm nay mời mọi người đến, cũng là làm chứng. Nữ nhi của ta Tiểu Ngạ, sau này sẽ là La huynh con gái nuôi. Hắn lời nói vừa mới nói xong, Tiểu Ngạ liền nói, ta không muốn. Phó Thanh Trúc nao nao, sắc mặt hắn nhất thời cũng có chút không dễ nhìn. Lý Linh Thính ở một bên cũng có chút bất mãn, nói ra, tỷ phu, ngươi làm cái gì vậy? La Quân nhất thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Phó Thanh Trúc trầm giọng nói ra, Tiểu Ngạ, quỳ xuống, hướng cha nuôi dập đầu. Ta không muốn, ta chán ghét hắn, ta mới không cần nhận hắn làm cha nuôi. Tiểu Ngạ rất là quật cường, nàng đối La Quân là một mặt khinh thường. Đây cũng là không kỳ quái, đến một lần Tiểu Ngạ tính tình tại cái này Thanh Đồng Tiên Điện bên trong dưỡng vốn là quái gở. Thứ hai, Tiểu Ngạ cùng Lý Linh Tính cái này gì nhỏ thân cận. Lý Linh Tính nhưng đối với La Quân là một chút hảo cảm cũng không có, thủ Lý Linh Tính ảnh hưởng, Tiểu Ngà cũng chỉ hội hận La Quân. La Quân bận bịu hòa giải, nói ra, "Phó huynh, tính toán, ngươi không cần như thế, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm đến." Phó Thanh Trúc lại là nói ra, "Không được." Hắn lộ ra rất kiên quyết. "Ta Phó Thanh Trúc, cái gì không biết đến, trải qua." Phó Thanh Trúc lạnh giọng nói ra, "Hôm nay, ta còn không tin ta liền nữ nhi của mình đều quản giáo không." Hắn đón đến, nói ra, "Tiểu Ngà, là cha hôm nay không phải thương lượng với ngươi, mà chính là mệnh lệnh. Hướng cha nuôi ngươi quỳ xuống, dập đầu ba cái." Tiểu Ngà cuối cùng vẫn là e ngại phụ thân. Thực sự nàng ở sâu trong nội tâm cũng là rất yêu phụ thân. Tiểu Ngà hít sâu một hơi về sau, ngậm lấy nước mắt, quật cường cắn môi hướng La Quân phanh phanh phanh dập đầu ba cái, nàng đập đến cái chán buốc lên máu, sau đó trực tiếp thì hướng ra khỏi phòng. Lý Linh Tính lập tức liền đuổi theo. "Phó huynh, cái này..." La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Chỉ sợ Tiểu Ngà về sau hận nhất chính là ta cái này chán nuôi." Phó Thanh Trúc lại là cười một tiếng, nói ra, "Tiểu hài tử, còn nhỏ, không hiểu chuyện. La huynh, còn mời ngươi nhiều đảm đương một số." La Quân ôm quyền, nói ra, "Phó huynh ý tứ, ta minh bạch. Cho dù ngươi không làm trận này, đã ngươi đã xin nhờ ta, ta làm đem hết toàn lực mà làm. Ta tin La huynh." Phó Thanh Trúc nói ra. Địa cầu rất nhanh liền đến, Phó Thanh Trúc thu Thanh Đồng Tiên Điện. Phó Thanh Trúc để La Quân bọn người đi trước kiến kinh, hắn về sau hội mang theo Tiểu Ngà chạy tới. La Quân tỏ ra là đã hiểu. Đường Lăng lưu lại liên hệ ấn ký về sau, trực tiếp đi đối diện thế giới cùng vợ hắn Nghe Thường gặp gỡ. Trước khi đi, Đường Lăng hỏi La Quân, "La huynh, nếu là Tống Ninh cô nương muốn hỏi, ta làm trả lời như thế nào?" La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, "Liền nói ta vợ con viên mãn, hưởng hết niềm vui gia đình." Đường Lăng khe khẽ thở dài. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Cái này đều đi qua mấy năm, muốn đến nàng cũng đã buông xuống. Kết thúc loại này không đáng chờ đợi, đối với nàng mà nói mới là chính xác nhất." Đường Lăng nói ra, "Nhưng trên đời thì giống như Nghe Thường cùng Tống cô nương dạng này si tình bộ dáng, Nghe Thường tại không có chút nào hy vọng tình huống dưới chờ ta nhiều năm như vậy." La Quân trong lòng trầm xuống. Hắn theo rồi nói ra, "Ngươi giúp ta nhiều nhìn một chút đi, ta biết, mềm lòng là một loại bệnh. Ta là hy vọng nàng hạnh phúc, nhưng phần này hạnh phúc, ta khả năng cho không." Đường Lăng gật gật đầu, nói ra, "Ừm, ta biết." Đường Lăng rời đi, La Quân bọn người hồi yến kinh. Mà Phó Thanh Trúc thì cùng Lý Linh Tính ở giữa bạo phát cái lộn. Điện đại tiên nhân đều bị Phó Thanh Trúc chứa ở Thanh Đồng Tiên Điện bên trong, cái kia Thanh Đồng Tiên Điện bên trong còn có Phó Thanh Trúc thu nạp hắn cao thủ. Tại một chỗ trống trải trên núi, Lý Linh Tính lôi kéo Tiểu Ngà, hướng Phó Thanh Trúc nói, "Tỷ phu, Tiểu Ngà nhiều năm như vậy theo chúng ta đều tốt, ngươi bây giờ muốn đem nàng một mình ném ở chỗ này, ta không đồng ý, tuyệt đối sẽ không đồng ý, trừ phi ngươi giết ta." Tiểu Ngà cũng nước mắt ba ba, nàng đã sợ hãi ra ngoài gặp cái thế giới này mỹ lệ. Nhiều năm như vậy, thì như thế còn sống, đã hình thành một chủng tập quán. Phó Thanh Trúc lạnh lùng nhìn Lý Linh Tính liếc một chút, nói, "Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta là yếu hại ta thân nữ như sao? Ngươi ở chỗ này cùng ta dùng cái chết để đe dọa, ngươi cho rằng ngươi tại vì Tiểu Ngà tốt? Chẳng lẽ ngươi muốn để Tiểu Ngà cả một đời đều cảm thấy, thiên hạ này cũng là Thanh Đồng Tiên Điện lớn như vậy? Nàng tương lai muốn hay không lớn lên, muốn hay không thành hôn? Còn có, ta hỏi ngươi, nếu như ta chết, Tiểu Ngà làm sao bây giờ? Ngươi bảo vệ được nàng sao? Yến Kinh chính là thụ tổ Long chi khí bảo hộ. Sát kiếp buông xuống, thiên hạ nơi nào không nguy hiểm? Nhưng, thế giới lại nguy hiểm, Yến Kinh đều là an toàn nhất. Ta đem Tiểu Ngà đặt ở chỗ đó, ngươi cho rằng ta vì cái gì?" Lý Linh Thính nhất thời á khẩu không trả lời được. "Ta, nếu là ở cái kia Yến Kinh chi địa, ta đều không có cách nào bồi tiếp Tiểu Ngà." Lý Linh Thính nói ra. "Đó mới là ta muốn, để tất cả cao thủ đều đi không địa phương, mới là an toàn nhất địa phương." Phó Thanh Trúc nói ra. "Phụ thân, ta không nên cùng ngươi tách ra, không nên cùng gì nhỏ tách ra." Tiểu Ngà lập tức nói. "Phụ thân, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi nhất định không có việc gì." Tiểu Ngà tiếp lấy còn nói thêm. Dạng này đối thoại để cho nàng rất là sợ hãi. Tiểu Ngà nước mắt như mưa. Phó Thanh Trúc ôm lấy Tiểu Ngà, hắn không thể không phòng ngừa chú đáo. Dạng này thế giới, là tu đạo người loạn thế, hắn không dám hứa chắc chính mình có thể một mực sống sót. Hắn hy vọng nữ nhi có thể hạnh phúc sống sót. "Tiểu Ngà, ngươi đến Yến Kinh về sau, nhất định muốn tốt lời dễ nghe, thật tốt bảo vệ mình." Phó Thanh Trúc tỉ mỉ căn dặn. "Phụ thân chỉ cần một có thời gian thì sẽ trở lại gặp ngươi, các loại về sau sự tình xong xuôi, phụ thân hội vĩnh viễn bồi tiếp ngươi." Tiểu Ngà khóc thành người mít ướt. Lý Linh Thính trung quy là không có lại nói cái gì, nàng cảm thấy tỷ phu có một câu không có nói sai. Chẳng lẽ hắn hội hại chính mình nữ nhi ruột thịt ta? Về sau, Phó Thanh Trúc liền để Lý Linh Thính bọn người mang theo Thanh Đồng Tiên Điện đi trước Thiên Châu. Hắn thì thần niệm bắn phá, quen thuộc thế giới bao la rất nhiều quy tắc. Sau đó lại dạy Tiểu Ngà rất nhiều thứ, như thế về sau, mới mang theo Tiểu Ngà đi hướng Yến Kinh. Tiểu Ngà cũng không có pháp thuật, cũng không có học hội. Nhưng Phó Thanh Trúc thối luyện Tiểu Ngà thân thể, để cho nàng năng lực chống cự tăng cường. Bình thường dinh dưỡng cũng rất chú ý. Rất kỳ quái là, như Phó Thanh Trúc, La Quân, Thần Lâm bọn họ đều là không quá nguyện ý chính mình con gái đi đến tu đạo con đường này, bởi vì bọn hắn biết rõ con đường này vất vả cùng hung hiểm. Nhưng những cái kia cổ lão môn phái, bởi vì truyền thừa nguyên nhân, con gái là không thể tránh đi phía trên con đường này. Phó Thanh Trúc, La Quân bọn họ liền nghĩ con gái tại chính mình che chở cho, thật tốt, hạnh phúc qua cả đời. Đương nhiên, bọn họ nếu thật muốn đi đường này, bọn họ làm phụ mẫu cũng chỉ có thể chống đỡ. La Quân, Lâm Phong, Tần Lâm bọn người cùng một chỗ nghênh đón Phó Thanh Trúc cùng Tiểu Ngà. Vào lúc ban đêm, ngay tại La Quân trong biệt thự, nữ đầu bếp nhóm làm phong phú một trận dạ tiệc, La Quân xuất ra bên này rượu mao đài cùng mọi người uống. Tiểu Ngà vẫn là lời nói thiếu, một người ở một bên rất là nhàm chán. Nhưng Tần Bảo Nhi cùng Niệm Từ hai tiểu gia hỏa này cũng không sợ người lạ, chạy đi tìm Tiểu Ngà chơi. Khiến Phó Thanh Trúc vui mừng là, Tiểu Ngà tuy nhiên đối đại nhân lãnh đạm, nhưng là đối hai cái tiểu gia hỏa lại là rất hòa thuận. Phó Thanh Trúc rất vui vẻ, nữ nhi của mình bản tính còn là thiện lương. Căn biệt thự này rất lớn, chúng ta nơi này lâu dài đều có nhân khí. La Quân nói với Phó Thanh Trúc, "Phó huynh, muốn không, ngươi cũng đừng an bài cái gì người hầu." "Hạ nhân, về sau tiểu ngạt thì ở lại nơi này, chúng ta cho nàng an bài đến trường sự tình." Phó Thanh Trúc không khỏi cuồng hỉ, hắn lại làm khó nói, nhưng ta sợ đệ muội sẽ cảm thấy phiền phức. La Quân nói ra, "Ngươi yên tâm, nàng sẽ không." Phó Thanh Trúc nói ra, "La huynh, đại ân đại đức, suốt đời khó quên." La Quân nói ra, "Chưa nói tới, Phó huynh, người cùng này tâm, ta cũng là làm phụ thân người, ngươi đối tiểu ngạt thích, ta rất lý giải." Phó Thanh Trúc nói ra, "Chỉ là, thế giới bao la bên này trường trình học, ta sợ tiểu ngạt theo không kịp." La Quân nói ra, "Tiểu ngạt là cái thông minh hải tử, tìm người phụ đạo, nàng có thể đuổi theo." Phó Thanh Trúc nói ra, "Đa tạ, đa tạ." Hắn đều có chút nói năng lộn xộn. Trầm Mặc Nùng cũng nghe lấy, nàng lập tức cũng liền nói, "Phó đại ca, ta sẽ đem tiểu ngà xem như nữ nhi ruột thịt đến đối đãi." "Cảm tạ." Phó Thanh Trúc nâng chén, nói ra, "Đệ muội, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, "Ngài quá khách khí." Tan cuộc về sau, đã là đêm khuya, bọn nhỏ đều đã ngủ. Trong phòng ngủ, Trầm Mặc Nùng tắm rửa xong đi ra, thì mặc áo ngủ. La Quân có chút ấy này nói ra, "Mặc Nùng, thật xin lỗi, ta cho ngươi tìm rất nhiều phiền phức." Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, "Xác thực là có chút phiền phức đây." La Quân nhất thời có chút xấu hổ. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Còn tốt ta, có nhân lực, vật lực, tài lực, quyền lực, những chuyện này xử lý cũng không có như vậy khó giải quyết. Nếu như chúng ta là phổ thông gia đình, ngươi cho ta những phiền toái này ta còn thực sự không chịu được nổi, quang mang niệm tử thì mang không đến." La Quân ôm Trầm Mặc Nùng, trùng điệp hôn lên một miệng, nói ra, "Đa tạ lão bà." Trầm Mặc Nùng nắm chặt La Quân tay, nói, "Có điều, ngươi vì sao lại như thế giúp vị kia phó đại ca đâu?" La Quân nói ra, "Thực ta không có nghĩ nhiều như vậy, đại khái là bởi vì ta cùng hắn có cái cộng đồng thân phận đi. Đều là thiên mệnh chi vương." Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, "Chúng ta đều là phụ thân." Hắn đón đến, nói, hắn quả thật có chút khó xử, thời gian dài đem nữ nhi mang theo trên người, nhưng là như vậy lời nói, đối con gái nàng trưởng thành cũng không tốt. Mà lại, hắn hội thường xuyên kinh lịch hung hiểm. Hắn không có ta may mắn, có ngươi dạng này một vị tài giỏi lão bà a. Trầm Mặc Nùng khách khách cười một tiếng, nói ra, "Ngươi đây là tại định nọ ta sao?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ta đập ngươi." "Đây." Nói xong còn thật tại Trầm Mặc Nùng trên mông hung hăng nắm một thanh. Trầm Mặc Nùng không khỏi bạch La Quân liếc một chút, mắng, "Ngươi thật sự là không có một điểm nghiêm túc." Chương 1970, Lôi pháp thế giới. Tiểu Ngạ là cái rất thông minh tiểu cô nương, xưa nay cũng học rất nhiều tri thức, nhưng là tri thức điểm cùng thế giới bao la không giống nhau lắm, cho nên nàng cần bị bù lại một phen. Nhưng cái này cũng không hề là nan đề, Phó Thanh Trúc cho nàng ăn nhiều như vậy đan dược không phải ăn không. Tiểu Ngạ não vực vẫn là bị khai phát rất nhiều đi ra. Trầm Mặc Nùng để cho thủ hạ người tìm rất nhiều thầy dạy kèm tại nhà, mỗi ngày đều sẽ đến cho Tiểu Ngạ hệ thống tính lên lớp. Phó Thanh Trúc cũng vẫn đợi ở chỗ này, hắn bây giờ còn chưa cái gì chuyện khẩn yếu, đương nhiên sẽ thêm buổi tiếp nữ nhi. Tiểu Ngạ tại Phó Thanh Trúc đồng hành, cũng dần dần sáng sủa một số. Mà lại, trong nhà còn có Tần Bảo Nhi cùng niệm từ hai cái này tiểu bà bối. Mỗi lần cũng là cuốn lấy tiểu ngạ lại vui sướng lại đau đầu. Nói như vậy, giống tiểu ngạ dạng này đại cô nương là không nguyện ý bồi loại này tiểu hài tử chơi. Nhưng là tiểu ngạ nhiều năm như vậy, quá thiếu khuyết làm bạn. Cho nên nàng cũng rất có tính nhẫn mại cùng tiểu niệm từ còn có Bảo Nhi cùng nhau chơi đùa. Hai cái tiểu gia hỏa làm phản cực nhanh, hiện tại cũng không thích phản ứng mỗi người phụ mẫu, trong mắt cũng chỉ có tiểu ngạ. Cái này khiến La Quân, Thần Lâm đều có chút tán dẫm. Tại thế giới bao la thời kỳ, nhàn hạ lại vui sướng. Dù sao nhiệm vụ còn có thời gian 15 năm. Đám người này hiện ra tại đó sẽ nóng nảy, A La Quân cũng không nhịn được đậu đen rau muống, nói ra, "Ta hiện tại rốt cục rõ ràng minh bạch. Tinh chủ tác dụng, ngươi nhìn, hắn ở phía sau chỉ cần không huy động nhỏ roi ra, chúng ta thì tuyệt là không nguyện ý lại cử động." Đây là mấy người tại trên bờ cắt phơi nắng lúc cảm khái. Dù sao bọn họ đều là lập tức đến bờ biển, Niệm Tử, Bảo Nhi cùng Tiểu Ngạ tại bờ biển chơi. Trầm Mặc Đùng, Lạc Tuyết, Hiên Viên Nhà Đan, Diệp Tử Thanh các nàng ở một bên phơi nắng, uống vào đồ uống. La Quân bọn người vây quanh đấu địa chủ. Phó Thanh Trúc hiện tại cũng dung nhập thế giới bao la sinh hoạt, địa chủ còn đánh đến rất là không tệ. Mọi người tiền đánh cược là đan dược. Mấy cái này đám gia hỏa chơi rất là nghiêm túc, nguyên một đám khai phát đại não, cái bài tập chuẩn. Chỉ kém hận không thể đi biến bài. Nhưng là mọi người ai cũng đều không phải là đèn cạn dầu. Mà câu nói mới vừa rồi kia cũng là La Quân cảm khái. Tần Lâm nói ra, ta thật suy nghĩ gì đều mặc kệ, ngay tại cái này yến kinh bên trong đợi. Đi mẹ hắn nhiệm vụ. 15 năm phòng bệnh, ngắn một chút. Lâm Phong nói ra. Hắn ý tứ rất rõ ràng, không đi ra tìm, vậy cũng chỉ có thể sống 15 năm. Lâm Phong cũng là hỏi qua La Khuynh Tâm, hỏi, đã ta tế bào biến dị lợi hại như thế, cái kia tinh chủ ấn ký đối với ta có tác dụng hay không? La Khuynh Tâm nói ra, đương nhiên hữu dụng, hắn có thể thông qua ấn ký không ngừng quán thâu pháp lực tiến đến. Lâm Phong nói ra, vậy ta thì hấp thu hắn lực lượng. La Khuynh Tâm nói ra, ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi, tinh chủ tạm thời không phải ngươi ta có thể chống lại. Lâm Phong gặp La Khuynh Tâm đều nói như vậy, hắn cũng đành phải bỏ ý niệm này đi. Thời gian bình tĩnh lại qua 3 tháng. Đối với La Quân đám người bọn họ tới nói, đây là xinh đẹp nhất, nhàn hạ, hạnh phúc thời gian. Phó Thanh Trúc tại Yến Kinh cũng liền bồi Tiểu Ngà đợi 3 tháng. Tiểu Ngà học tập rất nhanh, 3 tháng, chương trình học liền đã đuổi tới lớp 10. Nàng chỉ cần lại học tập một đoạn thời gian, liền có thể nhập học. Đến lúc đó, Trầm Mặc Nùng sẽ cho Tiểu Ngà an bài một chỗ không tệ trường học. Tiểu Ngà cũng hy vọng Phó Thanh Trúc có thể một mực tại Yến Kinh đợi. Phó Thanh Trúc chỉ đáp ứng Tiểu Ngà, nếu như khả năng, hắn hội tận lực chờ lâu lấy. Tiểu Ngà cũng là hiểu chuyện cô nương, cho nên cũng lý giải. Tiểu Niệm Từ cùng Bảo Nhi liền càng thêm hoạt bát cùng làm ầm ĩ, cũng sẽ hô gì nhỏ. Bọn họ hô tiểu ngả vì gì nhỏ, tiểu ngả thời gian nhàn hạ thì cùng hai cái này tiểu thí cùng nhau chơi đùa. Tiểu ngả cũng thói quen bên này giải trí, Phó Thanh Trúc mua cho nàng các loại laptop, máy tính, nhạc cụ, còn có điện thoại di động, vân vân. Tiểu ngả mặc lấy thời thượng, cũng càng ngày càng dung nhập cái thế giới này. Tiểu ngả có một ngày nói với Phó Thanh Trúc, a ba, nàng đã đổi tên hô. Ta hiện tại hiểu ngươi trước đó tại sao muốn ta lưu tại nơi này, ta thích nơi này, ta về sau muốn một mực sống ở nơi này, có thể sao? Phó Thanh Trúc vui vẻ cười, nói ra, đương nhiên có thể. Vậy ngươi về sau sẽ cùng cha nuôi trở thành cựu nhân không? Tiểu ngả cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Phó Thanh Trúc nao nao, hắn theo rồi nói ra, không biết, cha nuôi là a ba bằng hữu a, bạn tốt nhất. Tiểu ngả nói ra, vậy là tốt rồi. Nếu như các ngươi thành cựu nhân, ta tưởng niệm từ tiểu gia hỏa kia nhất định sẽ rất thương tâm. Ân, ta cũng sẽ thương tâm đây. Phó Thanh Trúc nói ra, a ba chỉ cần ngươi vui vẻ, tuyệt không muốn ngươi thương tâm. Buổi tối thời điểm, Trầm Mặc Nùng tắm rửa qua sau hỏi La Quân, các ngươi cái này có thể hay không quá nhàn? La Quân cười nói, thế nào, ta mới đợi mấy tháng, ngươi thì phiền. Đó cũng không phải. Trầm Mặc Nùng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ta ước gì ngươi một mực nhàn đâu, nhưng là ngươi luôn luôn đều là bận rộn như vậy. Đột nhiên rảnh rỗi như vậy, ta là sợ hội xảy ra vấn đề gì. Dù sao còn có thời gian mười mấy năm, chơi trước mấy năm rồi nói sau, lão tử muốn thả giả. La Quân nói ra, cái này hàng cũng là điển hình không ôm chí lớn. Nói trở lại, bọn họ mấy người này toàn bộ đều là dạng này một bộ đức hạnh. Diệp Tử Thanh cái bụng là càng ngày càng gặp dấu vết, tiếp qua mấy tháng liền muốn sắp sinh. Dù sao hiện tại Lâm Phong là không có vô cùng lớn sự tình đó là tuyệt sẽ không rời đi. Dạng này nhàn nhã chính là thượng tiên một loại ban ơn. La Quân dành thời gian thời điểm đi qua một lần Thiên Châu, cũng tìm kiếm hỏi thăm Tiểu Ngưng, nhưng không có tung tích. Về sau cũng đi một chuyến Minh Nguyệt Cung, mà Minh Nguyệt Tiên Tôn Hạ Lạc cũng là không có tin tức. Đến mức Linh Tuệ Hòa Thượng cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thì tựa như là biến mất một dạng. Linh Nhi thì vẫn tại thần nông thế giới bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. La Quân mặc dù nhanh sống, nhưng cũng nhớ thương các nàng. Nhưng hắn trừ tu luyện bên ngoài, tựa hồ cũng không có hắn biện pháp gì nhớ qua. Lam Tử Y thì bị La Quân giao cho Trầm Mặc Nùng, hồn tinh ngọc nhất định muốn đặt ở bí mật địa phương, lại không có thể rời đi Yến Kinh. Trầm Mặc Nùng đáp ứng La Quân. Mà đối với muốn tìm tinh thần thạch chuyện này, cũng không chỉ là La Quân bọn họ lười nhác xuống tới. Đại bộ phận thiên mệnh giả đều là đi trước hạnh phúc. Ngẫm lại cũng là bình thường, tập được một thân thần thông. Ai muốn mỗi ngày đi bán mạng a, mình không được dừng lại cái so, thưởng thụ một chút a. Đáng giá nói chuyện là, La Quân cũng đem Trầm Mặc Nùng 3000 đại đạo thu hồi, chỉ lưu đại na di thuật cho Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng là không nguyện ý, nhưng La Quân cũng là xuất phát từ quan tâm cùng bảo vệ, Trầm Mặc Nùng cũng rất biết đại thể, đáp ứng. Trong 3000 thế giới có một thế giới gọi là Lôi Pháp thế giới. Tại Lôi Pháp thế giới bên trong, lâu dài mây tích không rời, lôi điện tụ tập. Nơi này bầu trời phần lớn thời gian đều là âm u, rất nhiều tu luyện Lôi Pháp cao thủ đều nguyện ý đến Lôi Pháp thế giới bên trong đến ma luyện. Lôi Pháp thế giới bên trong là không có nhân loại sinh tồn, nhưng là có thật nhiều lôi thú tồn tại, tỉ như xanh điện thú, quỷ đỏ thú, lôi xí hổ, huyết điện sói, vân vân. Lôi pháp thế giới bên trong cực nguy hiểm, bình thường tới nói là không có lôi pháp bên ngoài cao thủ nguyện ý đến nơi này tới. Mà lúc này, lôi pháp thế giới bên trong, trên trời mây đen buông xuống, mây đen cuộn cuộn. Trong mây đen, điện lừng lánh. Tại một vùng núi trên không, 10 đầu huyết điện sói vây xung quanh một tên mỹ lệ nữ tử. Nữ tử này một thân ngân sắc váy dài, mỹ lệ bên trong mang theo một cỗ đại khí cùng tinh khí. Cái này 10 đầu huyết điện sói đều là bất phàm, nhưng nữ tử kia lại là hồn nhiên không thèm để ý. Nữ tử này không là người khác, chính là La Quân một mực tại tìm kiếm Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng đi vào lôi pháp thế giới đã gần nửa năm, nàng ở chỗ này ma luyện tu vi. Lôi pháp trong thế giới lôi ý ngăn cách liên lạc với bên ngoài, cho nên La Quân làm sao cũng tìm không được Tiểu Ngưng. Huyết điện sói cực hung hung hãn, bọn họ tốc độ rất nhanh, móng vuốt sắc nhọn. Đột nhiên, 10 đầu huyết điện sói cùng một chỗ hành động. Tiểu Ngưng cũng không nhiều nhìn, con ngón đúng ra, trong tay xuất hiện một miệng lôi điện cự kiếm. Khẩu này cự kiếm tại nàng pháp lực khu động phía dưới, lập tức lăn lộn chém giết, chỉ là trong một chớp mắt, liền đem 10 đầu huyết điện lang đầu sợ hung hăng chém xuống tới. 10 đầu huyết điện sói lăn ở một bên, máu tươi chảy cuồn cuộn. Thật sự là không có mắt đồ vật. Tiểu Ngưng nhăn nhăn xinh đẹp tiểu mi đầu, cô nãi nãi ta xem ra yếu như vậy sao? Lại dám hướng ta xuất thủ. Tiểu Ngưng tu vi đã tấn thăng đến tầng 10 trung kỳ, tại lôi pháp thế giới thối luyện, tại rất nhiều đan dược trợ giúp dưới, nàng tu vi đạt được đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Ngưng âm thầm may mắn tự mình lựa chọn, một mực đợi tại thiếu uy phủ cái chỗ kia, quá an nhàn. Vẫn là đi ra mới được. La Quân đám người bọn họ là thuộc về ở bên ngoài mạo hiểm thời gian quá dài, cho nên muốn nhàn hạ. Tiểu Ngưng là thuộc về tại thiếu uy phủ dần dật thời gian quá dài, cho nên muốn đi ra mạo hiểm. Nhân tâm cũng là như thế. Tiểu Ngưng quyết định một hơi tấn thăng đến tầng 10 đỉnh phong, nàng bây giờ còn có một kiện chuyện trọng yếu làm. Cái kia chính là tìm tới một mảnh nguyên thủy tinh khiết lôi vân, thối luyện lôi đan, dùng cái này tăng lên lôi pháp. Các loại lôi pháp tới trình độ nhất định về sau, lại ăn thuần dương đan thuốc. Tiểu Ngưng mấy năm qua này, tích lũy là rất đủ đầy đủ. Cho nên tấn thăng lên, khó khăn cũng lớn đến không tính được. Nhưng lúc này khó khăn nhất cũng là nguyên thủy lôi vân xuất hiện, loại này nguyên thủy lôi vân cực chân quý, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Tiểu Ngưng đã tìm kiếm cực kỳ lâu. Đúng lúc này, mưa to bỗng nhiên mưa như chút nước xuống. Tia chớp lốp ba lốp bốp chém xuống, giống như là điện xả của vũ. Mặt đất kia, sơn phong bị oanh nổ ra vô số đất khô cả tới. Tựa như là đại hình thảm thức oanh tạc, tình cảnh này khủng bố tới cực điểm. Cái này lôi pháp thế giới, thật là không thích hợp nhân loại cùng hắn sinh vật sinh tồn. Chỉ có một ít lôi hệ thú loại đã có thể tiếp nhận lôi điện tối luyện mới có thể sinh tồn. Mấy cái bó lôi điện đột nhiên theo Kiều Ngưng đỉnh đầu chạm giết tới, Kiều Ngưng bàn tay lớn vồ một cái, liền đem những thứ này lôi điện nắm trong tay, đồng thời hút nhập bên trong thân thể. Nàng là sợ bị lôi điện trẻ hỏng y phục. Cái này lôi điện tuy nhiên lợi hại, nhưng là đi qua không trùng phong thích, đến tiểu ngưng nơi này thời điểm, những tổn thương này đã không quá lợi hại. Tiểu ngưng chủ tu lôi pháp, cũng không sợ những thứ này. Tiểu ngưng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nàng đột nhiên nhìn đến vùng đông nam, lôi điện dày đặc nhất trong tầng mây, có kỳ dị màu tím xuất hiện. Ha ha, là nguyên thủy thiên lôi. Tiểu ngưng không khỏi đại hỉ. Nàng đợi giờ khắc này đã quá lâu, lập tức liền thay đổi ô kim áo cà sa, sau đó thì hướng cái kia phía đông nam kia chớp bay đi. Chương 1971, Tiểu ngưng tu vi đến tầng 10 đỉnh phong. Tiểu ngưng người mặc ô kim áo cà sa, người trên không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua. Một đường bay qua, thiên lôi đánh, nhưng đều bị ô kim áo cà sa tiếp nhận. Ô kim áo cà sa hấp thu bộ phận thiên lôi, lại bắn ra bộ phận thiên lôi. Tiểu ngưng tốc độ rất nhanh, lập tức liền đạt tới phía đông nam. Phía trước là một mảnh to lớn mặc vân, mặc trong mây ánh tím lừng lánh, lại không có thiên lôi tiết lộ ra ngoài. Liền chính là nguyên thủy thiên lôi. Tiểu ngưng trong lòng hoan hỉ, không sợ chút nào, liền muốn chui vào đi vào. Loại này thiên lôi, cùng áo đen tố trinh độ lôi kiếp thiên lôi hoàn toàn khác biệt. Tại áo đen tố trinh độ kiếp thiên lôi chính là cao hơn trong tầng mây lôi trong ao. Lúc này, Tiểu ngưng tuy nhiên một thân lôi pháp mạnh mẽ, nhưng cũng là không dám nhảy vào cái kia nguyên thủy thiên trong lôi trì. Nàng là phải ở bên ngoài, vận chuyển pháp lực, tại lôi trì trên không hấp thu lôi lực, như thế mà thôi. Tiểu ngưng thân hình lóe lên, liền từ mặc vân bên ngoài xuyên thẳng qua đi vào. Ở bên trong là một tòa 30 bình phương lôi trì, cái này lôi trì cùng rộng lớn thiên địa so ra, thật sự là quá không có ý nghĩa. Như thế cũng đúng lúc nói rõ nguyên thủy thiên lôi chỗ chân quý. Mà lại, loại này nguyên thủy thiên lôi còn không có cách nào cùng La Quân vốn có nguyên thủy thiên lôi so sánh. Bởi vì đó là ở trong hư không tồn tại càng lâu lôi điện tinh thạch loại hình tồn tại. Nhưng trước mắt những thứ này, Tiểu ngưng đã rất thỏa mãn. Bốn phía mưa to, nhưng trước mắt lôi trong ao, nước mưa căn bản là không có cách tiến đến. Cái kia lôi chỉ dập dần, tinh khiết vô cùng, chỉ là tại thả ra điện hóa hội hiện ra từ sắc. Như không nhìn kỹ, thật sự cho rằng cái này lôi trong ao chính là sạch sẽ hồ nước. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong này ẩn chứa vô cùng năng lượng cùng lực lượng đây. Tiểu ngưng vận chuyển pháp lực, nàng trước thi triển ra nàng pháp khí mạn pháp tâm lôi. Cái kia là một cái màu đen lôi châu liền tại lôi chỉ trên không hấp thu. Lôi trong ao, vô số lôi thủy tại Tiểu ngưng pháp lực hấp thu xuống, hóa thành một chút lôi dịch, tiếp mà ngưng tụ thành lôi châu. Những thứ này lôi châu liền bị mạn pháp tâm lôi hấp thu đi vào. Tiểu ngưng liên tục thi triển pháp lực, vô số lôi châu bị mạn pháp tâm lôi hấp thu đi vào. Về sau, Tiểu ngưng sẽ từ từ đem những thứ này lôi châu thôn phệ, chuyển hóa thành pháp lực, cường đại nàng lôi pháp. Tiểu ngưng ước chừng hấp thu một nửa nguyên thủy thiên lôi thời điểm, đột nhiên lên biến cố. Ngoại giới một đạo đại thủ ấn bỗng nhiên thì bắt vào đến, chính là muốn đem nàng và cái kia lôi chỉ toàn bộ nắm bắt lấy. Cái này lôi chỉ quá nhỏ, lực sát thương còn không phải khủng bố như vậy. Lúc này người tới, cách không thi triển pháp lực, quả thực khủng bố. Tiểu ngưng bị kinh ngạc, nàng lập tức liền đoán được người thế mà cũng là tinh thông lôi pháp, mà lại so với chính mình lợi hại hơn nhiều. Không nghĩ tới, người khác cũng để mắt tới cái này nguyên thủy thiên lôi. Tiểu ngưng không kịp nghĩ kỹ, ôm đồn mặt pháp âm lôi châu, tiếp lấy pháp lực đống nhiên một vụ nổ. Cái kia mặt pháp âm lôi châu lập tức tuôn ra sắc nhọn âm khiếu tới. Cỗ này âm khiếu hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt chém giết tới, tựa như là vô số thiên lôi chạm giết ra ngoài. Mặt pháp âm dẹn ni ở là đạo khí, uy lực tuyệt đối khủng bố. Mặt pháp âm lôi thiên lôi bên trong ẩn chứa hủy diệt, tận thế pháp tắc, loại này pháp tắc cường hãn tuyệt luân, chỉ trong nháy mắt thì đem người tới đại thủ ấn cho chém giết thành phấn vụn. Tiểu ngưng chính là lão giang hồ, lần này đánh nát đối phương công kích cũng không có để cho nàng mất đi suy nghĩ lực. Nàng biết đối phương là bởi vì không có thi triển pháp khí, mà chính mình mạn pháp âm lôi quá bá đạo, cho nên mới ra bất ngờ đánh tan đối phương phòng ngự. Chính mình cũng không phải người này đối thủ. Tiểu ngưng lấy mình, cấp tốc thoát đi. Là Tiểu ngưng. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Là cái thanh âm nữ nhân. Thiên tôn. Tiểu ngưng chạy trốn tới một nửa, lập tức kinh hỉ. Nàng thân hình lóe lên, thì hướng thanh âm kia nơi phát ra chỗ lao đi. Mưa to bên trong, phía trước có một bóng người cấp tốc tới, lập tức liền đến Tiểu ngưng trước mặt. Người đến toàn thân áo trắng, đầu đội khăn vông, xem ra cũng là cái mỹ công tử. Mưa to không có một ít nhiễm đến trên người nàng, nàng là làm như vậy sạch, không nhốn bụi trần. Nước mưa đến bên người nàng, toàn bộ bị bắn ra qua một bên. Ngược lại là Tiểu ngưng mặc lấy ô kim áo cà sa, giờ phút này lại có chút dở dở ương ương. Mà kẻ đến chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn. Tiểu ngưng nói ra, tham gia Tiên Tôn. Nàng thì trên không trung liền làm vái chào. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhẹ nhàng ho khan, nàng trắng như tuyết khuôn mặt nhất thời có một ít từng hồng. Tiểu ngưng thấy thế nhất thời bị kinh ngạc, nói, Tiên Tôn, ngài cái này là làm sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi cười khổ, nói ra, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, chúng ta tìm một chỗ lại nói tiếp đi. Đã cái kia Nguyên Thủy Thiên Lôi là ngươi tại vơ vét, vậy ta thì không cùng đoạt. Nàng sau khi nói xong, bàn tay lớn vụ một cái, lập tức đem cái kia Nguyên Thủy Thiên Lôi lao trộm trong tay, sau đó vài cái phong ấn, trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Lôi phong ấn thành một khỏa nắm đấm lớn đan hoàn. Cho. Minh Nguyệt Tiên Tôn đem đưa cho Tiểu ngưng. Tiểu ngưng nhất thời có chút xấu hổ, nói ra, Tiên Tôn, ta đã vơ vét không ít, cái này cho ngài đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, ngốc cô nương, khách khí với ta cái gì? Ta lại lòng tham, cũng không thể đoạt ngươi đồ vật ta. Cái này. Tiểu ngưng nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn đem cưỡng ép nhét vào Tiểu ngưng trong tay. Tiểu ngưng thấy thế, cũng thì không chối từ nữa. Hai người sau đó thì thần niệm bắn phá, sau đó tìm một chỗ trước sơn động đi. Đến trong sơn động, hai người lại tiến Minh Nguyệt Tiên Tôn một kiện pháp khí bên trong. Cái kia pháp khí gọi là Thanh Tử Phòng, không có vung khác tác dụng, cũng là sử dụng không gian pháp tắc đến chế tạo. Bên trong rất rộng rãi, hào hoa, ở hận dễ chịu. Thiên gia thủ đoạn nhân vật, nhà ở vậy cũng là tùy thân mang theo. Minh Nguyệt Tiên Tôn trong phòng khách ngồi xuống, bên trong ánh đèn sáng tỏ. Nàng lại kịch liệt ho khan thời điểm, khuôn mặt từng hồng, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi tới. Tiểu ngưng không khỏi hoảng sợ, nói, Tiên Tôn, ngài. ngài thân thể đến cùng xảy ra vấn đề gì? Như thế nào như vậy nghiêm trọng? Minh Nguyệt Tiên Tôn lấy tay lụa lau khô khỏe miệng vết máu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ngưng, nói ra, từ lần trước thương tâm về sau, lại được La Quân linh hồn chi lực. Ta vốn cho rằng, thương thế này đã khỏi hẳn. Từ nơi nào biết, những linh hồn này chi lực không ngừng tại cùng thân thể ta làm đấu tranh. Về sau ta tìm La Quân lấy độc công độc, hấp thu càng nhiều linh hồn chi lực. Hiện tại kinh mạch cũng bắt đầu tại hỗn loạn, như vậy đi xuống, sợ là không có mấy ngày tốt sống. Cái này, Tiểu Ngưng nói ra, ta cần phải như thế nào giúp ngài? Minh Nguyệt Tiên Tôn khoát khoát tay, nói ra, ngươi giúp không ta. Ta tới này lôi pháp thế giới, là muốn thông qua thiên lôi đến tối luyện thân thể bên trong linh hồn chi lực. Nhưng phát hiện căn bản không được, linh hồn chi lực cùng thân thể ta độ cao dung hợp lại cùng nhau, trừ phi đem ta bổ thành cho tàn, nếu không cái này linh hồn chi lực cũng sẽ không sống yên ổn. Tiểu Ngưng nói ra, nhất định còn có biện pháp. Nàng đón đến, nói ra, La Quân biết ngài tình huống thân thể sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, hắn biết một số, có điều hắn cũng không có cách nào. Hắn kiến thức, so ta vẫn là kém một chút. Tiểu Ngưng trong lòng lo lắng, nàng trầm ngâm một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói ra, có. Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, nàng cũng sinh ra hy vọng tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn tất nhiên là không muốn chết, thế gian này, nàng có quá nhiều nhớ nhung cùng không muốn. Nhưng khi ngày đó thật muốn tới lúc, nàng cũng có thản nhiên chịu chết dũng khí. Tiểu Ngưng nói ra, Tiên Tôn, Đại Khang Hoàng Đế Hiên Chính Hạo cùng Trường Sinh Đại Đế có liên quan, chúng ta cùng đi chuyến Thiên Châu, tìm Đại Khang Hoàng Đế. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ừm. Nàng một mực đối cái kia Đại Khang Hoàng Đế cũng không có hảo cảm gì. Không cần. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức cự tuyệt, nàng nói ra, ta tự nghĩ biện pháp đi. Nàng ở trên trời châu đã từng là quát tháo phong vân nhân vật, cái kia Hiên Chính Hạo ở trong mắt nàng cũng bất quá là cái hậu sinh văn bối. Mà lại, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng biết Hiên Chính Hạo là cái rất hiện thực người, cho nên nàng là tuyệt không muốn đi chó vẫy đuôi mừng chủ. Đối với Minh Nguyệt Tiên Tôn tới nói, là một loại nhục nhã. Tiểu Ngưng nói ra, không sao, ta đi hỏi một chút, được không? Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn một chút Tiểu Ngưng, nói ra, cũng được, nhưng nếu có điều khó khăn, các không có thể miễn cưỡng. Tiểu Ngưng gật đầu, nói ra, cái này ta biết. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, ta ở chỗ này sử dụng lôi điện tối luyện, mặc dù không có đạt được tác dụng rất lớn, cũng áp chế một số linh hồn chi lực. Ngươi bây giờ trước thật tốt lĩnh hội cái này cần đến Nguyên Thủy Thiên Lôi đi. Tiểu Ngưng nói ra, Nguyên Thủy Thiên Lôi khác biệt hắn lôi lực, Tiên Tôn, muốn không ngươi thử dùng cái này Nguyên Thủy Thiên Lôi đến tối luyện một phen, có lẽ có kỳ hiệu đâu. Minh Nguyệt Tiên Tôn khoát khoát tay, cười khổ nói, ta sớm thử qua, không hiệu quả gì. Cái này, Tiểu Ngưng cũng là không có cách nào. Sau đó, Tiểu Ngưng cũng liền bắt đầu ngồi xếp bằng, thối luyện lên Nguyên Thủy Thiên Lôi tới. Nàng đem mấy trăm khỏa Nguyên Thủy Thiên Lôi nuốt vào trong bụng. Minh Nguyệt Tiên Tôn ở một bên vì Tiểu Ngưng hộ pháp. Tiểu Ngưng trong thân thể lôi quang từ từ, Nguyên Thủy Thiên Lôi là vô cùng tốt bổ dưỡng chất dinh dưỡng. Tiểu Ngưng đồng thời ngưng tụ thuần dương đan, thuần dương chi long vây quanh nàng. Nàng một bên hấp thu thuần dương chi lực, một bên điều trị thân thể lôi pháp. Các loại lôi điện pháp tắc tại trong cơ thể nàng tụ tập. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn lấy Tiểu Ngưng tu vi tại từng bước đề cao, hết thảy đều giống như nước chảy thành sông. Nàng cũng không khỏi cảm khái, đây quả nhiên là một cái đại thời đại. Tất cả mọi người tu vi đều tiến vào khoái xa chặng đường mặt. Lúc này thiên địa sát kiếp, loại tình cảnh này tựa như là nên đón cải cách giải phóng một dạng, hay là đứng tại một cái mới internet đại phong trên miệng, không đếm trăm vạn phú ông, ngàn vạn phú ông, ước vạn phú ông sinh ra. Hiểu cái này trung vân thế người đều phát tài. Chỉ có bảo thủ không chịu thay đổi, không chịu cải biến người, mới có thể một mực dừng lại tại nguyên chỗ. Tiểu Ngưng hao phí 50 triệu thuần dương đan, hấp thu một nửa nguyên thủy thiên lôi, nàng tu vi rốt cục thuận lợi đến tầng 10 đỉnh phong. Giờ này khắc này, Tiểu Ngưng cảm giác được trong thân thể lôi lực dồi dào. Nàng chưa bao giờ có một khắc giống lúc này dạng này, cảm giác mình là vô cùng cường đại. Lực lượng, lực lượng. Tiểu Ngưng hưng phấn vô cùng, nàng thậm chí muốn đi trùng kích sau cùng che đậy, trực tiếp đi trèo lên hư tiên chi cảnh. Nhưng là Minh Nguyệt Tiên Tôn ngăn cản Tiểu Ngưng, nói ra, mặc dù bây giờ tu hành phổ biến dễ dàng, nhưng là căn cơ bất ổn, cũng dễ dàng ngã bổ nhào. Ngươi không nên quá nóng lòng, ta hiện tại chỗ lấy rơi đến nước này, liền là bởi vì quá nóng vội, ngươi hiểu chưa? Tiểu Ngưng gật đầu, nói ra, tốt, ta biết. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, ngươi lại tích lũy một đoạn thời gian đi, các loại tích lũy đầy đủ, một lần hành động xông phá bích trướng, đến lúc đó thành tựu hư tiên cũng là ở trong tầm tay. Chương 1972, cùng đi Thiên Châu. Tiểu Ngưng đã rất là thỏa mãn, nàng dùng mấy trăm năm thời gian tu luyện tới Thái Hư Cửu Trọng Thiên. Nàng là bạc cá mập tu luyện thành người, cái này cùng nhau đi tới, ăn bao nhiêu khổ, kinh lịch bao nhiêu kỳ ngộ chỉ có trong lòng chính nàng mới hiểu được. Năm đó tu thành hình người thời điểm, đã là một lần sinh tử kiếp nạn, cũng là một lần to lớn cải biến. Nhân loại là sẽ không hiểu bọn họ có hạnh phúc dường nào. Bọn họ sinh ra thì có nhanh nhẹn, thì có dạng này một bộ để hắn sinh linh hâm mộ hình thể. Mà động vật muốn tu thành cái này một bộ hình người, phải bỏ ra nỗ lực để các sinh linh buồn bã rơi lệ. Mà nhân loại khởi điểm chính là như vậy cao. Hiện nay trên đời đẳng cấp cao nhất sinh linh chính là người cùng long. Năm đó nhân xã tộc đã không đủ sách. Long kiếp trước, cùng cùng long, linh tôn cũng là kiếp trước liên quan. Cao đám sinh linh nguyên do, đều là có chút đạo lý cùng ngọn nguồn. Tiểu Ngưng có thiên đại cơ duyên tại thân, năm đó nếu không phải ngộ nhập một tòa đáy biển động phủ đến cơ duyên, cũng sẽ không có về sau sự tình. Mấy trăm năm thời gian, cũng chỉ đến cửu trọng thiên tu vi. Đương nhiên, năm đó cửu trọng thiên tu vi, cái kia ở trên trời châu cũng là nhân vật có tiếng tăm. Tứ đại yêu tiên bên trong, nàng tuyệt đối không phải xếp tại cuối cùng. Nhưng là, thời đại này biến hóa quá nhanh. Làm sát kiếp buông xuống trước, rất nhiều người liền phải kỳ ngộ. Sát kiếp buông xuống về sau, cửu trọng thiên cao thủ nhiều cùng rau cải chẳng giống như. Tứ đại yêu tiên nếu vẫn dừng lại tại nguyên chỗ, như vậy tứ đại yêu tiên cái danh xưng này cũng chỉ là một chuyện cười. Sau đó, tại dưới tình huống như vậy, kỳ ngộ cũng lặng yên buông xuống. Kỳ ngộ đến thời điểm, nó bộ dáng căn bản nhìn không thấy, sợ không được, cũng cảm giác không thấy. Mà lòng mang tha thứ cùng chân thành cùng nỗ lực thì có thể chạm đến kỳ ngộ. Tiểu Ngưng nhận biết La Quân, La Quân cũng lấy chân thành hồi báo Tiểu Ngưng. Sau đó, hai người đi cho tới hôm nay một bước này. La Quân nhất phi trùng thiên không cần nhiều lời, Tiểu Ngưng đã trải qua nỗ lực, đến hôm nay rốt cục đến tầng 10 đỉnh phong. Tiểu Ngưng mấy năm này tiến bộ là tăng lên gấp bội. Nhưng Tiểu Ngưng tuyệt không dám thư giãn, bởi vì La Quân đi quá nhanh. Nàng cần muốn theo sát La Quân cấp bộ, dạng này hai người tương lai mới có thể một mực tại cùng một chỗ. Mặc kệ là vợ chồng, vẫn là người yêu. Tuy nhiên việc này nói đến tàn khốc, nhưng cũng thật là cần cùng một chỗ tiến bộ, nếu không sẽ tìm không thấy cộng đồng lời nói. Tiểu Ngưng tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, nàng có thể trùng kích hư tiên chi cảnh. Sắc trời dần dần sáng, bên ngoài sơn động mưa to ngừng. Lôi pháp thế giới bên trong có rất ít trời nắng. Tức thời hướng đông, bên ngoài cũng là một bộ gió thổi báo rông báo sắp đến bộ dáng. Cái này lôi pháp thế giới, hiển nhiên là một loại thiên đạo tự mình điều chỉnh hệ thống. Đem dư thừa lôi điện chứa đựng tại lôi pháp thế giới bên trong, để tránh ngoại giới lôi điện quá thừa, tạo thành không tất yếu phiền phức. 3000 thế giới bao la là chân chính thế giới. Hắn thế giới, ở mức độ rất lớn, có chút cùng loại pháp khí, pháp lực chế tạo ra đến không gian. Nhưng cũng không thể nói những thế giới kia là không tồn tại. Mỗi một cái thế giới tồn tại đều như thân thể bộ phận tồn tại, có nó tự thân tác dụng. Thiên Tôn, chúng ta trước cùng đi Thiên Châu, ngươi xem coi thế nào. Ngươi tại Thiếu Uy phủ ở đây lấy, sau đó ta đi Hỏa Hoàng đến nói một chút. Tiểu Ngưng đề nghị. Minh Nguyệt Tiên Tôn trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, tốt ta. Theo lôi pháp thế giới còn không có cách nào trực tiếp đạt đến Thiên Châu, muốn theo một cái tiểu đông nhạc thế giới thông qua truyền tống trận pháp đi Thiên Châu. Đương nhiên, cũng có thể theo thế giới bao la đổi xe. Nhưng là thế giới bao la chỗ đó, là tất cả mọi người không muốn đổi xe địa phương. Thế giới bao la tại sát kiếp phía dưới, biến đến càng phát ra mẫn cảm. Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn mới ra hang núi kia, bên ngoài đột nhiên thì lên biến hóa. U ám bên trên bầu trời bóng người lấp loé, thế mà đến hai người. Hai người này, bên trong một cái chính là U Minh công tử Hà Ương, còn có một cái là Ngọc Thanh môn phó trưởng giáo Âu Dương Đa Tỉnh. Âu Dương Đa Tỉnh chính là không trung cảnh trung kỳ, tu vi cao tuyệt, tại nhiều nhiều phó trưởng giáo bên trong cũng là người nổi bật. Hắn luôn luôn tự cao tự đại. Bất quá lần này bắt La Quân hành động, dư phó trưởng giáo đều là có chút tự tuyệt. Tất cả mọi người có chút phạm sợ, mẹ, liền hư không nhất tổ sư dạng này người đều bị thủ. Cái này La Quân có thể đụng sao? Bắt La Quân mọi người không nguyện ý, bắt Kiều Ngưng lời nói, cũng có người không nguyện ý, cảm thấy việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Âu Dương Đa Tình luôn luôn tự ngạo, không tin tà, cùng trưởng giáo chí tôn phó chi bùi quan hệ mật thiết. Bởi vậy hắn liền xuất thủ. Lúc này, toàn thân áo đen Hạ Ương cùng Âu Dương Đa Tình trực tiếp cản lại Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Kiều Ngưng. Vốn là nha, bắt cái liền hư tiên đều không phải là Kiều Ngưng, còn cần xuất động rất nhiều tay sai sao? Nếu như không phải vì lý do an toàn, bọn họ đều muốn cho Hạ Ương một người đến đây. Đây tuyệt đối là cái dễ như trở bàn tay nhiệm vụ. Chỉ bất quá, cái này Kiều Ngưng quá khó tìm. Bọn họ phí tổn công phu rất lớn, lại đi tìm một số thế giới bên trong công hội tổ chức. Ra giá tiền rất lớn mới khiến cho một số cao nhân thôi toán, rốt cục đi qua vô số gian khổ, xem như tìm kiếm đến Kiều Ngưng phương vị. Âu Dương Đa Tình xem ra tuổi tác không lớn, trên thực tế hắn đã chỉnh một chút 1200 tuổi. Nhưng hắn xem ra lại rất trẻ trung, như chừng 30 tuổi. Một bộ áo xanh, như cái thư sinh yếu đuối. Hạ Ương tới thì dâm tà cười to, "Kiều Ngưng, ngươi cái này tiểu tiện nhân thật là làm cho lão tử dễ tìm a." Hạ Ương cùng Âu Dương Đa Tình thì đứng tại Minh Nguyệt Tiên Tôn các nàng đối diện 10 mét chỗ. Vũ khí nồng đậm, sáng sớm gió lay động, bên trong thiên địa có mông lung mỹ lệ. Hạ Ương ánh mắt rơi xuống Minh Nguyệt Tiên Tôn trên thân, cái này một thấy rõ ràng, không khỏi bị kinh ngạc. Hiển nhiên, Minh Nguyệt Tiên Tôn xuất hiện là cái ngoài ý muốn biến số. Tiểu Ngưng trong mày, Hạ Ương âu nôn huế ngữ chọc giận nàng. Âu Dương Đa Tình ánh mắt cũng chú ý tới Minh Nguyệt Tiên Tôn, hắn chỉ nhìn một chút, liền biết Minh Nguyệt Tiên Tôn chính là tuyệt đối cao thủ. Âu Dương Đa Tình cảnh giới cao hơn Minh Nguyệt Tiên Tôn, hắn tự nhiên là không sợ Minh Nguyệt Tiên Tôn. Bất quá đến không trung cảnh, lực lượng là hướng hùng hậu phương diện phát triển. Có lẽ Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất trưởng 10 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực, mà Âu Dương Đa Tình cũng bất quá 12 tỷ, nhưng là Âu Dương Đa Tình có thể đánh ra chương 10, mà Minh Nguyệt Tiên Tôn hiển nhiên liền sẽ yếu một ít. Lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng âm thầm nhíu mày. Cái này van xin nàng tự nhiên là không để vào mắt, nhưng là cái này Âu Dương Đa Tình lại khiến Minh Nguyệt Tiên Tôn rất ngạc nhiên. Minh Nguyệt Tiên Tôn đối chiến qua vô số cao thủ, cũng được chứng kiến vô số cao thủ. Nhưng là nàng tại cùng Vũ Hóa môn thái thượng chí tôn giao thủ, cũng không có đụng phải không trung cảnh cao thủ. Nàng duy nhất gặp phải không trung cảnh cao thủ cũng là tại phía Tây Vương giới 18 tầng địa ngục bên trong, gặp phải ngày đó yêu thần hoàng. Bất quá cũng may, Minh Nguyệt Tiên Tôn hôm nay cũng không phải ngày đó động tiên cảnh. Nàng cũng không e ngại cái này Âu Dương Đa Tình. Nàng tuy nhiên thân thể xảy ra vấn đề, nhưng là lực lượng ý nguyên mạnh mẽ. Mà lại, Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có Như Lai áo cả sa hỏa La Quân cho thượng phẩm đạo khí. Cái kia kiện thượng phẩm đạo khí gọi là Thiên Long Cầm, Thiên Long Cầm bên trong có một miệng huyền băng ngọc châm. Cái này huyền băng ngọc châm xem ra nhỏ nhắn, nhưng bên trong ẩn chứa huyền băng chi lực không gì không phá. Một khi thôi động, cực kỳ khủng bố. Sắp thành vì tiên khí huyền băng ngọc châm, tuyệt đối là một đại sát chiêu. Minh Nguyệt Tiên Tôn còn tại bên trong dung nhập chính mình lôi pháp, vậy thì càng thêm uy lực tuyệt luân. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào? Âu Dương Đa Tình đối Minh Nguyệt Tiên Tôn biểu thị tôn trọng. Minh Nguyệt Tiên Tôn từ tốn nói, ta xưng hô như thế nào, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi đến đây ngăn trở chúng ta đường đi, lại nói năng lô mãng là đạo lý gì? Âu Dương Đa Tình nói ra, chúng ta đến đây, chính là muốn mời vị này tiểu cô nương đến chúng ta phụ thượng làm khách. Nếu như đạo hữu ngươi nguyện ý, cũng có thể cùng nhau tiến đến. Làm khách? Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướng lên, nói ra, tới thì Âu ngôn ngữ, lại là mời người đi làm khách. Như thế cái thỉnh khách nhân phương thức thật đúng là làm cho người mở rộng tầm mắt. Nàng đón đến, nói, "Tiểu Ngưng, ngươi biết bọn họ sao?" Tiểu Ngưng trầm giọng nói ra, "Gia hỏa này ta biết, lúc trước hắn đã từng muốn giết ta Hỏa La Quân, nhưng về sau bị chúng ta đuổi đi. Ta cùng bọn hắn ở giữa, quả quyết chưa nói tới giao tình." Minh Nguyệt Tiên Tôn liền mỉm cười, nói ra, "Vậy là tốt rồi." Nàng hướng Âu Dương Đa Tình nói ra, "Không bằng như vậy đi, ta mời các ngươi đến nhà ta đi làm khách, như thế nào?" Âu Dương Đa Tình sắc mặt hơi đổi một chút, mà Hạ Ương đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, nói, "Tiêu Minh Nguyệt, ta nhìn ngươi là còn không biết rõ ràng tình huống. Ngươi cho rằng nơi này là Thiên Châu? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là Thiên Châu đệ nhất cao thủ? Ta khuyên ngươi, thức thời thì tranh thủ thời gian quỳ xuống để xin tha người, sau đó cởi quần áo ngươi đến phụng dưỡng chúng ta Âu Dương tiên sinh, nói như vậy bất định Âu Dương tiên sinh một cao hứng, có thể để ngươi làm một người tiểu thiếp đây." Hạ Ương là thuần túy cố ý bản lộng thị phi. Hắn sợ Âu Dương Đa Tình hội thay đổi chủ ý, hắn hôm nay đối Kiều Ngưng là nhất định phải được. Bắt đến Kiều Ngưng, Hạ Ương sớm liền chuẩn bị trước bữa ăn ngon một phen, thật tốt phẩm giấu cái này Ngân Sa Vương thân thể mỹ diệu tư vị, sau đó mới có thể đem Kiều Ngưng giao về đến Ngọc Thanh thế giới. Hạ Ương ỷ vào mẫu thân thân phận, chính là trưởng giáo chí tôn đều muốn cho hắn một số mặt mũi. Cho nên Âu Dương Đa Tình cũng có phần cho hắn mặt mũi. Âu Dương Đa Tình khẽ nhíu mày, cái này van xin nói chuyện thật sự là quá bẩn. Nói năng lỗ mãng, muốn chết. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhân vật bậc nào, làm sao có thể đủ chứa nhận Hạ Ương dạng này làm đủ. Nàng trực tiếp thì xuất thủ, liền gặp Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất trưởng hướng Hạ Ương đánh giết tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn tu vi bậc nào, không trung cảnh cao thủ. Phổ thông một trong lòng bàn tay thì ẩn chứa thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Một trường này rõ dục mê vẩn, một cỗ rồi giao động thiên chi lực hướng Hạ Ương đánh giết tới. Hạ Ương hoàn toàn tránh không khỏi. Phải nói, lấy Hạ Ương tầng 10 đỉnh phong tu vi, tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt, vốn là con kiến hôi một cái. Nhưng Âu Dương Đa Tình lại làm sao có thể cho phép Hạ Ương chết ở trước mặt hắn đây? Hạ Ương nếu thật là chết như vậy, tương lai cái kia tiên giới chi môn thông đạo chữa trị, Không Minh phu nhân cũng sẽ không bỏ qua Âu Dương Đa Tình. Cho nên, Âu Dương Đa Tình cũng liền lập tức xuất thủ. Âu Dương Đa Tình tay áo vung lên, liền cũng là rồi giao động tiên chi lực chạm giết tới, trực tiếp đem Minh Nguyệt Tiên Tôn trưởng lực đánh giết thành phấn vụn. Xem ra, Âu Dương Đa Tình kỳ cao một bậc. Liền cũng tại lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên há mồm, một đạo hàn quang chém giết mà ra. Huyền băng ngọc châm, như mảy may hàn quang tia chớp bắn giết, cấp tốc xuyên thấu Âu Dương Đa Tình lực lượng, sau đó thì bắn vào Hạ Ương mi tâm. Cái kia một cái chớp mắt, Hạ Ương trực tiếp thành một bộ tượng băng, lại nói tiếp, cả người vỡ vụn ra. Chương 1973, bị tự tuyệt. Hạ Ương cứ như vậy, chết. Chết quả thực cũng là không có dấu hiệu nào, hắn thi thể trực tiếp vỡ thành vụn băng, tại vụn băng trung gian lưu lại một mai tinh thạch. Đây là thuộc về nhân xà tộc chỗ đặc thù, tinh thạch là năng lượng thể. Bị ngũ cốc xá tắc thần thụ hấp thu về sau, liền có thể hóa thành thiên linh quả. Thiên linh quả ăn về sau, hội có vô cùng chỗ tốt. Nhưng tinh thạch này trong cơ thể ẩn chứa nhân quả cùng tạp chất, là quả quyết không thể lấy ra hấp thu. Mà lại, Hạ Ương không là thuần túy nhân xà tộc hậu nhân, cho nên bản thân liền không có như vậy thuần túy. Lúc này, Âu Dương Đa Tình triệt để ngây người. "Ngươi?" Hắn chỉ Minh Nguyệt Tiên Tôn, nói không ra lời. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướng lên, nói, "Động thủ đi." Âu Dương Đa Tình lúc lắc đầu, nói ra, "Tốt, hôm nay ta bắt không được các ngươi. Nhưng là đạo hữu, ngươi đã xông ra gì thiên đại họa? Cái này van xin thân phận không ít, ngươi giết hắn, ngày sau nhất định là một con đường chết. Ngươi, ngươi đem ta cũng liền mệt mỏi. Ta muốn lập tức trở về bẩm báo chí tôn, ngươi bộ dáng, ta ghi lại, ta nhất định có thể tra ra ngươi là ai." Âu Dương Đa Tình sắc mặt sợ hãi, bắt Hạ Ương lưu lại phía dưới tinh thạch, xoay người rời đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn mày nhíu lại đi xuống, nàng cũng không có ngăn cản Âu Dương Đa Tình, nàng tuy nhiên không sợ Âu Dương Đa Tình, nhưng cũng biết muốn giết chết Âu Dương Đa Tình cũng không dễ dàng. Mà lại, nàng thương thế ẩn nút, không biết lúc nào sẽ bạo phát. Âu Dương Đa Tình cấp tốc rời đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn hỏi Tiểu Ngưng, nói, "Cái này văn xin, có lai lịch ra sao sao?" Tiểu Ngưng nói ra, "Hạ Ương lai lịch, ta nghe La Quân đề cập qua." La Quân rất rõ ràng, "Ngài nghe qua tiên giới nhân xả tộc sao?" Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Ta đương nhiên nghe nói qua, chẳng lẽ?" Tiểu Ngưng nói ra, "Nghe nói Hạ Ương trong thân thể có tiên giới nhân xả tộc huyết mạch tồn tại." Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nói ra, "Thì ra là thế, bất quá cái này tiên giới thông đạo muốn chữa trị, không phải thời gian ngắn ngủi có thể hoàn thành. Ta còn có thời gian đến an bài Minh Nguyệt cung." Nàng đối mình ngược lại là không có như vậy quan tâm. Tiểu Ngưng nói ra, "Cái này văn xin, ngài không giết, ta cũng muốn giết. Cái này nhân quả, ta cùng ngài cùng một chỗ khiêng." Minh Nguyệt Tiên Tôn cười một tiếng, nói ra, "Ta là người sắp chết, sợ cái gì nợ? Bất quá là lo lắng Minh Nguyệt cung a." Tiểu Ngưng nao nao. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Những sự tình này không nói trước, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi đây không nên ở lâu. Người đến quá mức thần bí, chỉ sợ sau lưng còn có càng thật cao hơn tay tồn tại." Tiểu Ngưng gật đầu. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi lôi pháp thế giới, đến Đông Nhạc thế giới. Tiếp lấy lại từ Đông Nhạc thế giới truyền tống trận trực tiếp tiến về Thiên Châu. Như thế về sau, mới đến Đại Khang Hoàng Thành. Tiểu Ngưng có nhập Hoàng Thành thông hành lệnh bài, mang Minh Nguyệt Tiên Tôn đi vào là một chút vấn đề đều không. Thiên Châu chính là ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. Tiến vào Hoàng Thành, Tiểu Ngưng thì buông lỏng một hơi. Đại Khang Hoàng Thành cấp bậc an toàn, đó còn là cực độ cao. Minh Nguyệt Tiên Tôn dò xét bốn phía, đồng thời hỏi Tiểu Ngưng, nói ra, "Hôm nay nam tử kia chính là không trung cảnh trung kỳ cao thủ. Phần này tu vi, tại toàn bộ Thiên Châu cũng không nhiều gặp. Thiên Châu vẫn là tu đạo đường, ngươi biết bọn họ là lai lịch gì sao? Tại sao lại muốn tới nhằm vào ngươi? Chỉ là bởi vì Hạ Ương cùng ngươi ở giữa khúc mắc sao?" Tiểu Ngưng nói ra, "Ta đối Hạ Ương cũng không hiểu, duy nhất cừu oán cũng là lần trước Hỏa La Quân cùng một chỗ tham gia ngài tiệc mừng thọ. Lúc trở về cùng hắn đấu một trận, trừ cái đó ra, ta khác không hay biết." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Cái này 3000 thế giới bên trong, bí mật vô cùng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hạ Ương thân phận không phải bình thường, chẳng lẽ là có cao thủ tại Định Bợ Hạ Ương? Tiểu Ngưng nói ra, hẳn không phải là, bọn họ hôm nay đến đây tựa hồ không là thuần túy báo thủ, mà chính là muốn mời ta đi một chuyến, khẳng định vẫn là có khác mục đích. Chỉ là, ta xác thực đoán không được cái này mục đích là cái gì. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta nhìn trong thời gian ngắn, ngươi không muốn xa cách Đại Khang Hoàng Thành. Tiểu Ngưng nói ra, ừm. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, La Quân đa mưu túc trí, đến tìm người đi thông báo hắn một tiếng. Tiểu Ngưng nói ra, không biết hắn ở nơi đó, muốn là vạn nhất hắn tiếp tinh chủ nhiệm vụ, đi địa phương khác, cũng là rất khó tìm được. Hai người trong lúc nói chuyện, cước bộ rất nhanh. Không lâu sau đó liền đến Thiếu Uy phủ trước. Thiếu Uy phủ bọn hạ nhân gặp Tiểu Ngưng trở về, lại là hoan hỉ cùng cực. Còn có Bích Nguyệt, Bích Đào, quản gia Lâm Bá đều tới đón tiếp Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Tiểu Ngưng liền nói ra, vị này là Minh Nguyệt Tiên Tôn, chính là khách quý. Các ngươi muốn sống tốt khoản đãi, không thể chậm trễ chút nào. Lâm Bá bọn người nên vào tới phòng khách về sau, Bích Nguyệt không nhịn được trước nói ra, thiếu phu nhân, ngài có thể tính trở về. Công tử đều trở về đi tìm ngài ba lần. Ồ, Tiểu Ngưng nhịn không được vui vẻ, nói ra, thật. Bích Nguyệt nói ra, ta nào dám lừa gạt ngài a. Công tử có. Nàng mắt nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn, muốn nói lại thôi. Tiểu Ngưng lập tức nói, cứ nói đừng ngại, Tiên Tôn chính là người một nhà. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là mỉm cười, cảm thấy tiểu nha đầu rất đáng yêu. Nàng ưa thích dạng này không khí cùng ở chung hình thức. Bích Nguyệt liền nói ra, công tử nói chúng tinh điện phát sinh trọng đại biến hóa, tinh chủ đem cả đám người toàn bộ phái đi. Chỉ cần thiên mệnh giả nhóm tiếp tục tìm kiếm tinh thần thạch, mà lại nhiệm vụ lần này thời gian là 15 năm, hắn hiện tại so sánh nhàn, trước hết đợi tại thế giới bao la bên kia. Tiểu Ngưng vui vẻ nói, cái này quá tốt. Hắn cuối cùng có thể hơi rảnh rỗi một điểm. Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi nhìn cái này phiền phức không phải đã đến cửa ạ. Tiểu Ngưng cũng là cười khổ, nàng nói ra, không chỉ là hắn phiền phức không ngừng, ta cảm thấy ta phiền phức cũng thay đổi nhiều. Sau đó, Tiểu Ngưng an bài Minh Nguyệt Tiên Tôn trước vứt bỏ hơi thở. Nàng thì đi hoàng cung một chuyến. Minh Nguyệt Tiên Tôn liền nói ra, Tiểu Ngưng, việc này không có thể miễn cưỡng. Sinh tử việc nhỏ, vinh nhục vì lớn, hiểu chưa? Ta Tiêu Minh Nguyệt vĩnh viễn cũng sẽ không hướng người chó vẫy đuôi mừng chủ. Tiểu Ngưng nói ra, tốt, Tiên Tôn, ngươi yên tâm đi, ta minh bạch. Sau đó, Tiểu Ngưng liền rời đi Thiếu Uy phủ. Nàng nghĩ đến trước đi dò thám hoàng đế ý, nếu như không được, trước hết tìm Tô Yên Nhiên phái một người đi hô la của tới. Nhìn cùng một chỗ có thể hay không giải quyết cái này tất cả mọi chuyện cùng bí ẩn. Lúc này chính là giữa trưa, ngày chính liệt. Tiểu Ngưng tại hoàng cung cũng có thông hành lệnh bài, nàng thuận lợi vào cung, đồng thời tìm tới một tên thái giám, để hắn đi tìm cái kia hoàng đế bên người thái giám Thường Lao thông bẩm. Rất nhanh, Thường Lao thì trước tới đón tiếp. "Tiểu cô nương, lão nô hữu lễ." Thường Lao đến đây, lập tức cung kính nói. Tiểu Ngưng nói ra, "Ngài khách khí, xin hỏi hoàng thượng trong cung sao?" Thường Lao nói ra, "Hoàng thượng vẫn luôn đang bế quan, bây giờ chính sự đều có hoàng hậu nương nương đại diện." Tiểu Ngưng khẽ nhíu mày, sau đó nói, "Tốt ta, ta muốn gặp mặt hoàng hậu nương nương." Thường Lao nói ra, "Tốt, lão nô đi bẩm báo một tiếng." Làm phiền ngài trước tiên ở lòng dạ thanh thản điện hơi chút chờ đợi. Tiểu Ngưng nói ra, "Tốt." Thường Lao rất nhanh liền đi bẩm báo, mà về sau lại nghe bên ngoài có truyền lễ quan la lớn, hoàng hậu nương nương giá lâm. Lòng dạ thanh thản ngoài điện mặt các nô tỳ thì toàn bộ quỳ đi xuống. Tiểu Ngưng hơi hơi ngoài ý muốn, cái này hoàng hậu nương nương tự mình đến đây, cũng coi là cho đủ nàng mặt mũi. Vĩnh Lạc hoàng hậu lấy phượng giá đến đây, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, ung dung, đoan trang, đại khí. Có điều nàng tu vi là xa xa không kịp Tiểu Ngưng. Nhưng Vĩnh Lạc hoàng hậu sau lưng còn cùng hai tên áo đen thị vệ, cái này hai tên áo đen thị vệ, tu vi cực độ cao, đã không kém Tiểu Ngưng. Bây giờ Đại Khang hoàng đế tiền vốn, đó là cực dày. Vĩnh Lạc hoàng hậu sau khi đi vào, Tiểu Ngưng đứng dậy đón chào, nói: "Tham kiến nương nương." Vĩnh Lạc hoàng hậu mỉm cười, nói ra: "Tiểu cô nương, ngươi là khách quý, không cần phải khách khí, mời ngồi đi." Hai người liền lần lượt vào chỗ. Các cung nữ lập tức dâng trà, để ý một chút. Vĩnh Lạc hoàng hậu liền hỏi: "Tiểu cô nương, bản cung biết ngươi là vô sự không lên Tam Bảo điện. Ngươi đã đến đây, hẳn là có chuyện khẩn yếu đi. Bản cung cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng." Tiểu Ngưng nói ra: "Thật là có chuyện khẩn yếu, nhưng ta nhất định phải nhìn thấy hoàng thượng." Vĩnh Lạc hoàng hậu không khỏi khẽ nhíu mày, nói ra: "Hoàng thượng bế quan đã lâu, từng phân phó nếu không có vô cùng khẩn cấp sự tình, không thể quấy rầy." Tiểu Ngưng nói ra: "Tại ta tới nói, vô cùng khẩn cấp." Vĩnh Lạc hoàng hậu có vẻ hơi khó xử, nàng nói ra: "Tiểu cô nương, ngươi có thể hay không trước tiên nói một chút? Vạn nhất bản cung có thể giúp đỡ bận điều đâu?" Tiểu Ngưng nói ra: "Cái này..." Vĩnh Lạc hoàng rồi nói ra: "Chẳng lẽ tiểu cô nương không tin được bản cung?" Tiểu Ngưng nói ra: "Dĩ nhiên không phải, chỉ là việc này chỉ sợ ngài thật không có thể giải quyết, có lẽ hoàng thượng cũng không thể giải quyết." Vĩnh Lạc hoàng rồi nói ra: "Không thể nói sao?" Tiểu Ngưng nói ra: "Nương nương thứ lỗi, việc này chính là việc quan hệ bằng hữu của ta tư ẩn, ta thật không thể nói ra được." Vĩnh Lạc hoàng rồi nói ra: "Thì ra là thế." Nàng đón đến, nói: "Tốt ta, đã như vậy, bản cung liền đi thử nhìn có thể hay không câu thông đến hoàng thượng. Nhưng tiểu cô nương, bản cung cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, không bảo đảm nhất định có thể tìm tới hoàng thượng." Tiểu Ngưng nói ra: "Như vậy đa tạ nương nương." Sau đó, Vĩnh Lạc hoàng hậu liền rời đi. Nàng để Tiểu Ngưng ở chỗ này chờ phía trên một canh giờ. Sau một canh giờ, Vĩnh Lạc hoàng hậu trở về. "Tiểu cô nương, thật sự là thật có lỗi, bản cung cũng không có câu thông đến hoàng thượng. Hoàng thượng tại Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền tháp chỗ sâu tu luyện bế quan, bản cung cũng vô pháp tìm đến hắn." Tiểu Ngưng nhìn về phía Vĩnh Lạc hoàng hậu. Vĩnh Lạc hoàng hậu ánh mắt thanh tịnh, cũng không có chút nào trốn tránh. Tiểu Ngưng trầm mặc nửa ngày. Nửa ngày về sau, nàng đứng dậy, nói ra: "Đã như vậy, cáo tử." Nàng thực rất muốn nói: "Nếu như ngươi tìm không thấy, có thể ta đến làm thay." Nhưng nàng cũng biết, nữ nhân này là có lòng tự tuyệt. Chính mình đuổi tới, sẽ chỉ là tự rước đủ. Tiểu Ngưng trong lòng là phẫn nộ Đại Khang hoàng đế cùng hoàng hậu lương bạc. Bọn họ mãi mãi cũng chỉ sẽ hưởng thụ lợi ích, mà cần bọn họ hỗ trợ thời điểm, bọn họ liền sẽ cân nhắc lợi ích. Dạng này người, Tiểu Ngưng cảm thấy hổ thẹn cùng đồng bọn, tuyệt đối không thể giao. Tiểu Ngưng hít sâu một hơi, nàng cũng không có phát tác, bởi vì Đại Khang hoàng thành cũng thật là một cái rất tốt cảng tránh gió. Nàng và La Quân đều không muốn đem sau cùng ra mặt xé rách. Tiểu Ngưng rời đi hoàng cung về sau, trước tiên liền đi Thiên Chỉ Các gặp Tô Yên Nhiên. Chương 1974, liên hệ La Quân. Tô Yên Nhiên tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đến tầng 10 sơ kỳ. La Quân tựa như là một cái siêu cấp đầu gió, cùng hắn trở thành bằng hữu người, về sau đều chiếm được chỗ tốt to lớn cùng tiến bộ. Tô Yên Nhiên đối Tiểu Ngưng là rất ân cần, gặp Tiểu Ngưng, liền đem Tiểu Ngưng đưa vào Thiên Chỉ Các nội đường nói chuyện. "Cái gì? Ngươi muốn gặp Trường Sinh đại đế?" Tô Yên Nhiên nghe vậy giật nảy cả mình. Tiểu Ngưng cũng có chút xấu hổ, nói ra, "Không được thì không được, ngươi không muốn phản ứng lớn như vậy có thể chứ?" Tô Yên Nhiên cười khổ không thôi, nói ra, "Cô nãi nãi, ngươi thật sự là quá để mắt ta. Trường Sinh đại đế là ta có thể nhìn thấy sao? Ta tại lão nhân gia ông ta trước mặt, cũng là tiểu lâu la mà thôi." Tiểu Ngưng nói ra, "Ta cũng là không có ôm cái gì hy vọng, bất quá chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi cũng không cần có áp lực." Tô Yên Nhiên nói ra, "Mấu chốt là, ngươi muốn làm gì?" Tiểu Ngưng nói ra, "Cái này không nói cũng được, ngươi giúp ta một cái khác mau lên." Tô Yên Nhiên thần sắc buông lỏng, nói, "Ngươi nói, ta có thể làm được, tuyệt không chối từ." Tiểu Ngưng nói ra, "La Quân tại thế giới bao la yến kinh, ngươi muốn cái pháp, phái một người tiến đến đem hắn cho ta kêu đến. Nói ta có việc gấp tìm hắn, thuận tiện cũng để cho hắn chú ý an toàn." Ta trước đó, Tiểu Ngưng đem chính mình gặp phải Âu Dương Đa Tình cùng giết Hạ Ương sự tình nói, "Việc này 10 phần khẩn yếu, ngươi nhất định muốn toàn bộ nói cho hắn biết." Tiểu Ngưng nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, "Tốt, ta biết. Chuyện này, ta lập tức xử lý. Tại thế giới bao la bên kia, cũng có chúng ta người." Tiểu Ngưng nhỏ khẽ thở phào một cái. Nàng về sau liền rời đi Thiên Chỉ Các. Minh Nguyệt Tiên Tôn thụ thương sự tình là đại bí mật, Tiểu Ngưng trong lòng hiểu rõ, cho nên tuyệt sẽ không tùy ý tiết lộ ra ngoài. Tiểu Ngưng trong lòng thương tâm, không biết nên như thế nào trợ giúp Minh Nguyệt Tiên Tôn. Đi qua nhiều chuyện như vậy, nàng giống như La Quân, sớm đem Minh Nguyệt Tiên Tôn xem như thầy tốt bạn hiền. Bây giờ Tiên Tôn tánh mạng ốm sắp chết, Tiểu Ngưng không thể không lo lắng. Tiểu Ngưng lúc này cũng không cách nào tự mình đi tìm La Quân, nàng sợ chính mình sau khi rời khỏi đây sẽ trở thành mục tiêu. Mà lại, nàng bây giờ tầng 10 đỉnh phong tu vi, ra lại nhập thế giới bao la đã có chút nguy hiểm. Nàng cũng không phải thiên mệnh giả mệnh cách. Tiểu Ngưng rất nhanh liền trở lại Thiếu Uy phủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn trong phòng tĩnh tu. Tiểu Ngưng trực tiếp đi gặp Minh Nguyệt Tiên Tôn, còn chưa tới gần, liền nghe đến Minh Nguyệt Tiên Tôn tiếng ho khan dữ dội. Tiểu Ngưng bị kinh ngạc, cấp tốc đẩy cửa vào, cũng trở tay đóng cửa. Minh Nguyệt Tiên Tôn khoanh chân ngồi ở trên giường, lúc này khuôn mặt nàng ân hồng một mảnh, khóe miệng còn có vết máu. Nàng nhìn một chút Tiểu Ngưng, sau đó thì ngã xuống giường, ngất đi. "Tiên Tôn." Tiểu Ngưng hoảng sợ, bước nhanh về phía trước. Nàng lập tức dò xét Tiên Tôn mạch đập, cái này tìm tòi phía dưới, càng thêm chấn kinh. Lúc này Tiên Tôn thể nội, hai cỗ lực lượng chính đang chém giết. Loại này lực lượng là huyết dịch cùng pháp lực chém giết. Trong máu có một cỗ linh hồn chi lực tại phản vệ, pháp lực bên trong cũng có linh hồn chi lực tại phản vệ. Tiên Tôn trong thân thể, như dời núi lấp biển, sôi trào mãnh liệt, chưa từng ngừng. Khó trách Tiên Tôn thổ huyết không ngừng, dạng này thương tổn, trừ La Quân thân thể có thể tiếp nhận, còn lại người làm sao có thể tiếp nhận. Tiểu Ngưng trong lòng lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì Tiên Tôn thân thể là thuộc về nội bộ đấu tranh, ngoại nhân căn bản là không có cách nhúng tay. Đây cũng là khó giải quyết nhất địa phương, linh hồn chi lực hãm vào đến Tiên Tôn pháp lực bên trong, trong máu, đầu khớp xương mặt, rất khó thanh trừ. Tiểu Ngưng cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng xung. Nàng đồng thời cảm thấy vận mệnh vô thường, nàng nhớ đến năm đó tiệc mừng thọ phía trên, Tiên Tôn là như thế nào phong cảnh, là như thế nào uy phong tan tác. Mà bây giờ, Tiên Tôn đã yếu ớt đến một đứa bé đều có thể giết chết nàng cấp độ. Tiểu Ngưng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, nàng đợi ước chừng một cái canh giờ. Lúc này, bên ngoài đã là đang lúc hoàng hôn. Cái kia kim sắc ánh sáng mặt trời vậy chiếu vào, để trong phòng như nhiễm lên một tầng đẹp mắt kim sắc. Mà trên giường Minh Nguyệt Tiên Tôn không lại mạnh như vậy thế, mang một ít thêm mỹ. Nàng ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt. "Tiên Tôn, ngài thân thể thế nào?" Tiểu Ngưng lập tức hỏi. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, "Yên tâm, nhất thời nửa khắc còn không chết." Nàng nỗ lực xuống giường, đứng lên. Vừa đứng lên, lại ngã ngồi trở về. Nàng cười khổ nói với Tiểu Ngưng, "Ta chưa từng có nghĩ tới, có một ngày ta sẽ suy yếu đến cùng cái ốm yếu tiểu cô nương một dạng, thế mà liền đứng cũng không vững." "Tiên Tôn." Tiểu Ngưng không khỏi cảm thấy lòng chua xót, "Ngài nhất định sẽ tốt." Minh Nguyệt Tiên Tôn khoát khoát tay, nói ra, "Ta tự mình biết việc của mình, lần này, đại khái là mệnh ta đến tới, hai kiếp khó thoát." Tiểu Ngưng nói ra, "Ngài nhất định sẽ cắt nhân tiên tướng." Minh Nguyệt Tiên Tôn mắt nhìn Tiểu Ngưng, nàng lại không có hỏi nhiều. Nàng biết, nếu như đi hỏi hoàng đế hữu dụng, lúc này Tiểu Ngưng không phải biểu lộ như vậy. Tiểu Ngưng lại là nhịn không được phẫn hận nói ra, "Cái này Hiên Chính Hạo, quả nhiên là hiếm vô tình." "Hừ, vợ chồng bọn họ đều là như thế tính tình, La Quân mỗi lần có chỗ tốt đều quên không bọn họ. Nhưng chỉ cần chúng ta cần bọn họ hỗ trợ thời điểm, bọn họ mãi mãi cũng là tránh mà không thấy. Những vật kia chính là cho chó đều so cho bọn hắn mạnh. Chỉ ít, chó còn sẽ tới dao động hơn mấy lần cái đuôi." Tiểu Ngưng rất ít nói chuyện như thế cay nghiệt, nhưng nàng lần này thật sự là nhịn không được. Nàng cũng không sợ bị Hiên Chính Hạo nghe được. Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi cười một tiếng, nói ra, "La Quân tìm hắn hỗ trợ cũng không tìm tới, huống chi là người ta. Đây là trong dự liệu sự tình, thôi, ta cũng không tin hắn có giải quyết biện pháp." Tiểu Ngưng nói ra, "Vậy kế tiếp, ngài có tính toán gì?" Minh Nguyệt Tiên Tôn từ tốn nói, "Chờ chết đi, bất quá, ta không biết đợi tại cái này Đại Khang hoàn thành. Ta sẽ tìm một chỗ, thể diện mặt đi chết." Nàng đón đến, nói ra, "Ta sẽ về trước một chuyến Minh Nguyệt cung." Tiểu Ngưng nói ra, ngài đầu tiên chờ chút đã được không? Ta đã liên hệ La Quân. La Quân chẳng mấy chốc sẽ tới, hắn luôn có thể sáng tạo kỳ tích, không phải sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi. Minh Nguyệt Tiên Tôn thương thế không phải thời khắc phát tác, không phát tác thời điểm, nàng hội rất cường đại. Tiểu Ngưng cùng với Minh Nguyệt Tiên Tôn trò chuyện rất nhiều, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng chỉ điểm Tiểu Ngưng rất nhiều. Đêm nay, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Cầm đuốc soi dạ đàm lúc, Tiểu Ngưng tìm đến Mỹ Tiểu. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói đến nàng trước kia như thế nào phản bội sư môn, chờ một chút, nàng cả đời này tràn ngập mạo hiểm, truyền kỳ, đồng thời vẫn luôn là kiệt ngao bất thuần, chưa từng túi đầu. Tức thời là bây giờ, nàng tánh mạng ốm sắp chết, cũng là tuyệt không nguyện ý hướng người cầu xin. Minh Nguyệt Tiên Tôn cả đời này đều là kiêu ngạo. Tiểu Ngưng cũng nói nàng cùng nhau đi tới gian khổ, tất cả mọi người có không dễ dàng quá khứ, cũng từng phong quang vô hạn qua. Cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện mỗi người nhân sinh đều là một trận đặc sắc tiết mục. Đúng lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lần này không phải là bởi vì thương thế phát tác, mà chính là cảm giác được biến hóa. Làm sao? Tiểu Ngưng lập tức hỏi Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, Minh Nguyệt cung ra chuyện, ta đến trở về một chuyến. Tiểu Ngưng nhất thời giật mình, nàng nói gấp, ta cùng đi với ngươi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, không dùng, ngươi lưu tại hoàng thành mới là an toàn nhất. Nàng sau khi nói xong, lập tức thi triển đại na di thuật rời đi. Tiểu Ngưng lại là không để ý hắn, nàng như thế nào không coi nghĩa khí ra gì, hạng người ham sống sợ chết. Lập tức, Tiểu Ngưng cũng thi triển đại na di thuật theo tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn trực tiếp vỡ ra đại khang hoàng thành trận pháp, cấp tốc rời đi. Tiểu Ngưng theo sát sau. Cái kia đại khang hoàng thành hộ thành đại trận lên một mảnh gợn sóng, nhưng rất nhanh liền chữa trị. Cái này hộ thành đại trận xưa nay giám sát tác dụng lớn hơn phòng ngự tác dụng, huống chi Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên xuất thủ, vốn là không có gì lo lắng. Nhưng là hiển nhiên, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng rời đi đã kinh động Long vệ, đồng thời đã bị ghi lại trong danh sách. Theo đại khang đến ở nước ngoài Minh Nguyệt cung, lộ trình mấy vạn dặm. Nhưng là Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng đều là thoáng qua tức đạt. Một vầng minh nguyệt treo cao, trên mặt biển một mảnh màu sáng bạc. Minh Nguyệt cung tại đảo hoang phía trên, ánh đèn như hải vực phía trên hải đăng. Minh Nguyệt Tiên Tôn tại hư không đứng thẳng, Tiểu Ngưng lập tức theo ở phía sau. Mà lúc này, tại Minh Nguyệt cung trên không bóng người lấp lóe. Đó lấy, một tên bạch y nam tử xuất hiện. Nam tử mặc áo trắng này trong tay xách hai người, chính là Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi. Ly Thiên Nhược hư tiên sơ kỳ tu vi, Kiếm Hồng Bụi tầng 10 đỉnh phong tu vi, hai nàng này nhân vật như vậy, giờ phút này quan tâm nam tử mặc áo trắng này trước mặt, lại tốt giống như là gà nhỏ, không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Người nào? Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn đến nam tử này về sau, lập tức rất là cảnh giác. Cái này Minh Nguyệt cung có cường hãn hộ cung đại trận, còn có rất nhiều cao thủ tồn tại. Càng có nguyên lão cao thủ, nhưng giờ phút này nam tử lại như vào chỗ không người, cái này quá kinh khủng. Minh Nguyệt Tiên Tôn đồng thời cũng cảm thấy, nam tử này trên thân khí tức, cứ như có như không cùng to lớn. Tựa hồ mình tại trước mặt người này, cũng là nhỏ bé. Minh Nguyệt Tiên Tôn trong lòng sinh ra khiếp ý đến, kìm lòng không được khiếp ý nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như trước mắt nam tử này cường đại như vậy tồn tại. Nói cho đúng, nàng không phải chưa từng gặp qua. Lúc trước Hôn Thế Ma Quân còn có Đại Địa Thiên Quân gã so người trước mắt lợi hại hơn. Nhưng lúc đó Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không có cùng chính diện giao phong qua. Ngươi cũng là giết Hạ Ương Minh Nguyệt cung cung chủ, Tiêu Minh Nguyệt. Bạch Y nam tử nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn liếc một chút, nhàn nhạt hỏi. Minh Nguyệt Tiên Tôn trầm giọng nói ra, không sai. Cái kia Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, nhất thời sinh ra xấu hổ chi tình tới. Ly Thiên Nhược nói, sư phụ, đồ nhi không dùng. Minh Nguyệt Tiên Tôn khoát tay, nói ra, không trách các ngươi. Bạch Y nam tử vừa nhìn về phía Tiểu Ngưng, nói ra, ngươi chính là Ngân Sa Vương, Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng cũng không phủ nhận, nói, không sai, nhưng ngươi là. Bạch Y nam tử nói ra, Phó Chi Bụi. Đương nhiên đó là Ngọc Thanh môn trưởng giáo chí tôn, Phó Chi Bụi, thiên vị cảnh trung kỳ cao thủ. Tuyệt đối bá đạo, nhân vật cường hãn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Kiều Ngưng cũng không nghe nói qua Phó Chi Bụi nhân vật này. Nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng biết người này quá mức lợi hại, nàng đối Kiều Ngưng trầm giọng nói ra, ta ngăn chặn người này, ngươi lập tức trở về Đại Khang hoàn thành. Kiều Ngưng trầm giọng nói ra, ta cùng Tiên Tôn chung cùng tiến lùi. Đừng ngốc. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, cũng không cần tranh giành, các ngươi thì đều đi theo ta đi. Phó Chi Bụi đem Ly Tiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi trực tiếp thả. Chương 1975, Tiên Tôn bị cầm tù. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi cấp tốc vọt đến Minh Nguyệt Tiên Tôn sau lưng. Phó Chi Bụi sắc mặt đạm mạc, không chút nào sợ Minh Nguyệt Tiên Tôn một đoàn người đào tẩu. Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng tung hoành ngang dọc nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bị người như thế khinh thị, mà càng làm cho nàng cảm thấy vẻ vải là trước mắt thanh niên mặc áo trắng này để cho nàng không sinh ra phản kháng tâm tư đến. Quá cường đại đến khiến người ta kìm lòng không được muốn thần phục cấp độ. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng coi là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ thì có được hôm nay tu vi, mà Phó Chi Bụi vẹn vẹn hơn 200 tuổi, cũng đã là thiên vị cảnh trung kỳ cao thủ. Hán Thiên Phú càng để cho người tuyệt vọng. Tuy nhiên Ngọc Thanh trong môn tư nguyên cường đại vô cùng, nhưng Phó Chi Trần Thiên Phú vẫn là chiếm cứ rất trọng yếu địa vị. Nhưng lúc này, bất kể như thế nào, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không có ý định thần phục. Nàng trầm giọng nói, các ngươi lập tức đi, ta đến. Nàng sau khi nói xong, thì tế ra pháp khí, Như Lai áo cả sa tại thân, Thiên Long Cầm tế ra. Huyền Băng Ngọc Châm cũng là thuộc về Thiên Long Cầm bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận. Thiên Long Cầm chính là La Quân cho Minh Nguyệt Tiên Tôn thượng phẩm đạo khí, Huyền Băng Ngọc Châm thì là thuộc về Thiên Long Cầm trên thân đồ vật, cũng là hạch tâm vị trí. Cái này Huyền Băng Ngọc Châm luôn luôn đều bị Minh Nguyệt Tiên Tôn giấu ở trong miệng, hóa thành một sợi nguyên khí. Đi. Đúng lúc này, Tiểu Ngưng quyết định thật nhanh. Nàng cũng là người thông minh, rốt cục ý thức được tình huống trước mắt, không thể tẩy mạnh. Tẩy mạnh sẽ chỉ đều ham ở chính giữa, từ đó liền một chút hy vọng đều không có. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi lại là mặc kệ, hai người này muốn thể sống chết cùng sư phụ cùng tồn vong. Minh Nguyệt Tiên Tôn vung tay lên, ống tay áo một quyển. Nhất thời, một cỗ ẩn chứa động thiên chi lực, thời gian pháp tắc cương phong hướng Tiểu Ngưng ba người cuốn qua tới. Tiểu Ngưng ba người thế mà hoàn toàn đứng thẳng không được, lập tức liền bị vung ra ngoài trăm dặm. Nhưng lúc này, Phó Chi Bụi cũng xuất thủ. Phó Chi Bụi như thế nào lại cho phép Tiểu Ngưng các nàng theo dưới mí mắt hắn đào tẩu đây? Phó Chi Bụi cũng không có như thế nào động tác, lật bàn tay một cái, chỉ trong tích tắc, phạm vi ngàn dặm toàn bộ tại hắn trưởng ấn bao phủ phía dưới. Hắn lại một chảo, liền lại một cỗ không cách nào đào thoát thiên vị chi lực đem Tiểu Ngưng bọn người cầm cố lại. Tựa như là bắt con gà con một dạng, Tiểu Ngưng ba người đều người mang đạo khí, rất nhiều thần thông. Nhưng ở cái này Phó Chi Bụi vô bắt phía dưới, chính là không có chút nào sức chống cự. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng liền lập tức xuất thủ, nàng pháp lực khu động thiên long cầm, cũng há mồm phun ra huyền băng ngọc châm. Huyền băng ngọc châm như một đạo mảy may hướng Phó Chi Bụi đã bắn giết qua đi, đồng thời, viễn cổ thiên long gào thét. Một đầu thiên long ngầm ba chi lực hướng Phó Chi Bụi quyển giết đi qua. Vô cùng bá đạo, rung động. Thượng phẩm đạo khí uy lực hoàn toàn triển lộ ra. Chính là Phó Chi Bụi cũng theo đó hơi biến sắc, đối mặt cái này thượng phẩm đạo khí, hắn cũng không dám quá phận khinh thường. Cái kia huyền băng ngọc châm đã bắn giết qua đến, Phó Chi Bụi tay cầm biến hóa, lập tức diễn sinh ra một cái tiểu thế giới tới. Huyền băng ngọc châm tại bên trong tiểu thế giới tia chớp trùng sát, Phó Chi Trần Thiên vị pháp tắc cấp tốc biến hóa, cuối cùng vẫn là đem huyền băng ngọc châm cho vây ở bên trong tiểu thế giới. Nhất niệm nhất thế giới. Đồng thời, vô số thiên long âm khiếu mang theo thiên long chi vị nghiền giết tới. Phó Chi Bụi trở tay nhất trưởng chi lực, kéo theo thiên vị pháp tắc, kéo theo vô số không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tam vị nhất thể, chính là nhất trưởng liền đem rất nhiều thiên long âm khiếu chấn thành phấn vụn. Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi hoảng sợ. Trước mắt Phó Chi Bụi, so với nàng trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Loại cảnh giới này bên trên kém cách, vô luận nàng cố gắng như thế nào, dãy rủa đều không có bất kỳ cái gì may mắn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc thu thiên long cầm, tiếp lấy miệng hơi mở, liền đem huyền băng ngọc châm hút trở về. Đồng thời, nàng khu động Như Lai áo cà sa, liền muốn nhờ Như Lai áo cà sa thần diệu không gian, trực tiếp hư không rời đi. Như Lai bên trong áo cà sa không gian tự thành, bỏ chạy chi pháp, thiên hạ vô song. Minh Nguyệt Tiên Tôn biết nàng đã cứu không Tiểu Ngưng bọn người, cho nên nàng trước hết rời đi, sau đó lại làm tính toán. Nhưng là, Phó Chi Bụi xuất thủ càng nhanh. Hắn búng một ngón tay, nhất chỉ chi lực tập giết tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức đem Như Lai áo cà sa vung lên, nhất thời, cường đại Phật giới lực lượng cuốn giết qua đời. Nhưng là một chỉ này chi lực xuyên thấu đủ loại cái giới, lực lượng đem Như Lai áo cà sa trực tiếp chém ra một đầu lỗ hổng tới. Như Lai áo cà sa bên trong, vô số Phật khí lập tức tiết lộ. Cái này vô song pháp bảo, truyền thuyết có thể đến bị ngạn pháp bảo, cứ như vậy bị hủy, lại không một tia giá trị. Phó Chi Bụi lại một chảo, liền đem Minh Nguyệt Tiên Tôn, Tiểu Ngưng bọn người toàn bộ bắt trong lòng bàn tay. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Sau đó, Phó Chi Bụi đem Ly Thiên Lược, kiếm hồng bụi vứt bỏ, liền dẫn Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng rời đi Thiên Châu. Bọn họ Ngọc Thanh thế giới ở trên trời châu cũng là có truyền thống trận, bất quá địa phương có chút bí ẩn. Phó Chi Bụi không có bắt Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi, đây là bởi vì không có bắt tất yếu. Hắn bắt Minh Nguyệt Tiên Tôn, chính là bởi vì Minh Nguyệt Tiên Tôn giết Hạ Ương. Cái này hắn nhất định phải giữ lấy Minh Nguyệt Tiên Tôn, đến lúc đó cho Không Minh phu nhân một cái công đạo. Mà không giết Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi, cũng là bởi vì Phó Chi Bụi cũng không phải là giết Hạ người. Huống chi, hắn cũng còn cần hai người này cho La Quân truyền cái tin tức đây. Ngọc Thanh thế giới, Ngọc Thanh trong môn. Phó Chi Bụi tự mình xuất thủ, rốt cục để cái này khó giải quyết nhiệm vụ có tiến triển. Vốn là nha, Phó Chi Bụi cũng là thật nổi nóng. Đối phương bên trong hoàn toàn không có ra dáng cao thủ. Lần thứ nhất phái người đi, hao tổn một tên phó trưởng giáo, một tên tạo hóa tổ sư, một tên thanh niên tài tuấn. Quả thực thì là ngày chó. Lần thứ hai phái người đi, đem Hạ Ương đều cạo chết. Cái này khiến Phó Chi Bụi rất đau đầu, hắn tương lai còn muốn đi tiên giới. Chuyện này cực không tốt. Hắn nhất định phải nghĩ cách bổ cứu. Bởi vậy, bên này rất nhanh liền tra được Tiêu Minh Nguyệt thân phận chân thật. Phó Chi Bụi tuy nhiên khinh thường, nhưng cũng không muốn đi cùng Đại Khang Hoàng Thành Hoàng Đế giao thủ. Hắn bây giờ tin tức hoàn thiện, cũng biết Đại Khang Hoàng Đế cùng Trường Sinh Đại Đế có liên hệ. Bởi vậy hắn dứt khoát thì đối quả hồng mềm Minh Nguyệt cung ra tay, dẫn Minh Nguyệt Tiên Tôn trở về. Để hắn ngoại ý muốn là Tiểu Ngưng cũng theo tới. Vậy thì càng tốt. Tại Ngọc Thanh trong môn, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng là trọng điểm trông giữ đối tượng. Hai người pháp bảo tự nhiên bị Phó Chi Bụi toàn bộ lấy đi, mà lại Phó Chi Bụi lấy đại pháp lực phong bế Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng pháp lực. Phó Chi Bụi tại phong bế Minh Nguyệt Tiên Tôn pháp lực lúc, cũng liền phát giác được Minh Nguyệt Tiên Tôn thể nội tình huống. Phó Chi Bụi cười lạnh, nói ra, coi như số ngươi gặp may, ta lấy thiên vị chi lực phong bế ngươi thể nội huyết mạch cùng pháp lực. Dạng này liền để linh hồn chi lực không lại quấy phá, cũng có thể tạm thời trước bảo vệ ngươi nhất mệnh. Loại thuyết pháp này, tựa như là đem người đóng băng ngủ mở dạng, đình chỉ thể nội hết thảy vận chuyển, chỉ lưu một hơi thở tại mà thôi. Minh Nguyệt Tiên Tôn hoàn toàn không thể động đậy, nàng chỉ còn lại có trong mắt có thể chuyển. Đây là nàng nhân sinh lớn nhất nhục nhã thời khắc, cũng may mắn, Phó Chi Bụi tuy nhiên không tính là người tốt, nhưng cũng không tính gian tà hạng người. Hắn đem Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiêu Minh Nguyệt đều cầm tù tại hắn một kiện Tử Dương Hồ Lô pháp khí bên trong. Tử Dương Hồ Lô pháp khí bên trong tự thành không gian, rất là thoải mái dễ chịu. Tiêu Ngưng ngược lại là có thể động, có thể chiếu cố Minh Nguyệt Tiên Tôn. Giờ phút này, Phó Chi Bụi ngay tại Tử Dương Hồ Lô pháp khí bên trong cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có Tiểu Ngưng đối thoại. Tiểu Ngưng nói ra, người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn nhằm vào chúng ta? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn nằm ở trên giường, nhưng nàng cũng là nhìn lấy Phó Chi Bụi. Phó Chi Bụi thoải mái nhàn nhã, hắn ngồi tại trước bàn, uống trà, sau đó cười một tiếng, lại là không để ý tới Tiểu Ngưng, ngược lại nói, ta nghe nói, Tiêu Minh Nguyệt ngươi chính là Thiên Châu đệ nhất cao thủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn còn chưa lên tiếng. Phó Chi Bụi tiếp tục nói, thì ngươi cũng xứng xưng là Tiên Tôn. Xem ra, Thiên Châu đều là một đám nhà quê a. Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Nàng cắn răng nói ra, Ngươi muốn chết? Phó Chi Bụi nhàn nhạt nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là như vậy yên tĩnh nhìn lấy. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, con kiến hồi lại không làm rõ ràng được chính mình tình huống. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Đầy đủ. Tiêu Ngưng cũng giận, nói, ngươi muốn giết cứ giết, Tiên Tôn cùng ta, dung ngươi không được nhục nhã. Như thế nào là nhục nhã? Phó Chi Bụi từ tốn nói, bất quá là nói chút lời nói thật ta đáng thương, các ngươi liền thực lời cũng không dám nghe. Hắn nói xong cũng đứng lên. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, Phó Chi Bụi, ngươi dễ giết nhất ta. Ồ. Phó Chi Bụi không khỏi cười, hắn trêu tức nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, nói ra, thế nào, tương lai ngươi muốn tìm ta báo thù? Minh Nguyệt Tiên Tôn cắn răng nói, không sai, chỉ bằng ngươi. Phó Chi Bụi nhịn không được cười, nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi đều bao lớn tuổi tác, mới tu vi gì? Trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Ta tương lai là tiên giới, ngươi tương lai có thể đi bao xa? Minh Nguyệt Tiên Tôn nhắm mắt lại, nàng không nói thêm gì nữa. Trong nội tâm nàng có một cỗ lửa, có một cỗ khí, chỉ cần nàng không chết, chỉ cần nàng có cơ hội, cái nhục ngày hôm nay ổn thỏa tìm về. Phó Chi Bụi cũng không để ý nữa Minh Nguyệt Tiên Tôn, ánh mắt của hắn đến Kiều Ngưng trên thân. Ngươi rất tốt kỳ, bản tôn bắt ngươi tới làm cái gì? Kiều Ngưng lạnh giọng nói, ngươi muốn như nào? Cũng không có gì. Phó Chi Bụi nói ra, bất quá là lấy ngươi đến dẫn La Quân mắc câu mà thôi. Hắn sau khi nói xong, quay người thì ra ngoài. Tiểu Ngưng lại là hoảng sợ muốn tuyệt, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng mới hiểu được, nguyên lai cổ thần bí thế lực này, từ đầu đến cuối đều là hướng về phía La Quân tới. Nàng lo lắng La Quân. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này cũng mở hai mắt ra, nàng trầm giọng nói ra, Tiểu Ngưng, ngươi không cần quá lo lắng La Quân. Tiểu Ngưng nói ra, thế nhưng là Tiên Tôn, ngài cũng nhìn đến, đám người này lực lượng quá mức quỷ dị cùng cường đại, La Quân căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta nghe La Quân nói qua kỷ phấn trắng thế giới sự tình, ngươi cũng cần phải nghe qua, đúng không? Tiểu Ngưng gật đầu, nàng khe khẽ thở dài, nói ra, hy vọng hắn lần này y nguyên có thể đủ tốt vật khí. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, La Quân cái này cùng nhau đi tới, vẫn luôn rất vững vàng, gặp được nguy hiểm là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Tin tưởng hắn lần này, nhất định cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích tới. Tiểu Ngưng nói ra, hy vọng đi. Nàng đón đến, có chút hề hoài, nói ra, La Quân một mực không muốn ta rời đi Thiếu Vi phủ. Nếu là sớm biết như thế, ta liền nên nghe hắn, liền một mực lưu tại Thiếu Vi phủ, hôm nay cũng sẽ không trở thành một cái gánh vác cùng thẻ đánh bạc. Nếu là hắn bởi vì cứu ta mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đời này ta cũng sẽ không tha thứ chính ta. Chương 1976, nổi giận La Quân. La Quân tại Yến Kinh thoải mái nhàn nhã sinh hoạt, mà tại một ngày này bên trong, Trầm Mặc Nùng cho La Quân dẫn kiến một người. Một cái thiên chỉ các người, cũng không có pháp lực. Người này gọi là Hoắc Đông. Hoắc Đông khoảng 40 tuổi, vì thiên chỉ các hiệu lực, là cái nho nhỏ người phụ trách, hắn là phụ trách tiếp xúc thế giới bao la rất nhiều tin tức thu thập. Bởi vì thế giới bao la đặc thù tính, cho nên thiên chỉ các cũng sẽ không tại thế giới bao la thả pháp lực rất cao nhân. Cũng bởi vậy, Hoắc Đông có thể đi thẳng tới Yến Kinh tìm La Quân. Thiên chỉ các tình báo cường đại, muốn tìm tới La Quân cũng không khó. Trầm Mặc Nùng nghe nói Hoắc Đông là theo trời châu truyền lại tin tức tới, sau đó thì lập tức mang Hoắc Đông tới gặp La Quân. Hoắc Đông nhìn thấy La Quân về sau, liền giảng Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn sự tình, cũng nói Tiểu Ngưng bên kia hy vọng La Quân lập tức đi một chuyến, bởi vì Minh Nguyệt Tiên Tôn tình huống rất tồi tệ. Hoắc Đông cũng nói, Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng gặp được cường đại tập kích, nhưng bị Minh Nguyệt Tiên Tôn ứng phó. La Quân nghe xong việc này lập tức gây nên coi trọng, hắn quyết định ngay lập tức đi Thiên Châu một chuyến. Trầm Mặc Nùng biết La Quân muốn đi Thiên Châu, nàng lập tức liền nói ra, muốn hay không hô đại ca, nhị ca, còn có phó đại ca cùng đi với ngươi. La Quân cũng không nguyện ý phiền phức người khác, hắn nói ra, ta trước đi xem một chút tình huống đi, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta mình có thể đào thoát. Mang mọi người cùng nhau, ngược lại có nhiều bất tiện. Trầm Mặc Nùng liền nói ra, vậy thì tốt, ngươi cẩn thận một chút. Nàng luôn luôn muốn tôn trọng La Quân ý nguyện. Cùng ngày, La Quân thì thông qua thiên chỉ các truyền tống trận trở lại Thiên Châu, đồng thời trở lại Thiếu Uy phủ bên trong. Vào tới Thiếu Uy phủ, liền nhìn thấy Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi đều nhanh gấp điên, các nàng vốn là muốn lập tức đi thế giới bao la tìm La Quân, bởi vì Tô Yên Nhiên cho các nàng cung cấp tin tức cùng tư liệu. Nhưng Tô Yên Nhiên cũng nói cho các nàng biết, La Quân lập tức sẽ tới. Thế giới bao la bây giờ bị trọng điểm thủ hộ, các nàng cũng không thích hợp tiến đến. Sau đó, hai nữ chỉ có thể dạng này chờ đợi. Lúc này, Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi nhìn đến La Quân, kém chút liền muốn vui đến phát khóc. La Quân có chút ngoài ý muốn, hắn xem xét hai nữ thần sắc, sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức hỏi, chuyện gì phát sinh? Ly Thiên Nhược lập tức nói, sư phụ ta còn có kiểu cô nương, đều bị một cái tên là Phó Chi Bụi người cho bắt đi. La Quân nghe xong Tiểu Ngưng bị bắt đi, nhất thời hoảng sợ muốn tuyệt. Hắn nói ra, Phó Chi Bụi là ai? Liền Tiên Tôn hắn đều có thể bắt, hắn có cái gì mục đích? Cái này một cái trước mắt, La Quân đều có chút hoang mang lo sợ. Hắn là tuyệt không thể tiếp nhận Tiểu Ngưng xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này, Tiểu Ngưng rơi vào thần bí chi thủ, hắn càng sợ Tiểu Ngưng sẽ phải gánh chịu đến hắn thương hại. Vô luận là tổn thương gì, đây đều là La Quân không thể tiếp nhận. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi gặp La Quân cũng mất lòng người, các nàng liền biết La Quân đối Tiểu Ngưng chính là dùng tình sâu đậm. Ly Thiên Nhược trầm giọng nói ra, "La Quân, ngươi trước đừng như vậy hoảng, ta nhìn cái kia Phó Chi Bụi xuất thủ tuy nhiên cường đại đến rất, nhưng cũng không phải là dâm tà hạng người, cũng không phải cắn giết người. Hắn tạm thời hẳn là sẽ không thương tổn tiểu cô nương cùng sư phụ ta, ngươi trước tỉnh táo lại, chỉ có tỉnh táo mới có thể cứu các nàng." Kiếm Hồng Bụi lại là không có nhiều lòng tin, sư phụ tại cái kia Phó Chi Bụi trong tay cũng không còn sức đánh trả, chúng ta có thể làm sao cứu? Ly Thiên Nhược nói ra, "Trừ phi Đại Khang Hoàng đế nguyện ý xuất thủ, hắn cùng Trường Sinh Đại đế có liên hệ, hơn nữa có thể thôi toán Chu Thiên." La Quân ánh mắt sáng lên, hắn hiện tại thật sự là không lo được hắn đồ vật. Ngay sau đó liền nói, vậy thì tốt, ta hiện tại lập tức đi tìm hoàng đế. Hắn đón đến, nói ra, các ngươi chả biết hắn tin tức sao? Cái này Phó Chi Bụi đến cùng là hướng cái gì đến? Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi có chút buồn bực, Ly Thiên Nhược nói ra thật xấu hổ, sự tình lần này phát sinh đột nhiên, không có một chút dấu hiệu. Chúng ta đến bây giờ, một điểm tin tức đều không lấy tới. Nhưng xuống tay với mới cũng không có liên lụy, chỉ là đơn thuần bắt sư phụ cùng tiểu cô nương, cũng chưa tại Minh Nguyệt cung nhiều giết một người. Kiếm Hồng Bụi nói ra, nói cho đúng, hắn cũng không có giết người. La Quân dần dần khôi phục tỉnh táo, hắn ngay sau đó không nói thêm lời, liền trước ra thiếu uy phủ, tiến về hoàng cung. Đến hoàng cung, La Quân cũng như Tiểu Ngưng, chỉ thấy được Vĩnh Lạc hoàng hậu. Vĩnh Lạc hoàng hậu nói cho La Quân, Tiểu Ngưng trước đó liền đến qua một lần, nhưng là nàng xác thực bây giờ không liên lạc được hoàng thượng. La Quân lúc này lo lắng, cũng liền thẳng lời nói thẳng, nếu như ngài không liên lạc được, không sao cả, ta có thể tự mình đi Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền trong tháp tìm hoàng thượng. La Quân đón đến, nói, hoàng hậu nương nương, trước kia các ngươi cự tuyệt ta, không quan trọng, đó là ta việc của mình, ta như thế nào, chết cũng không quan hệ. Nhưng là lúc này, Tiểu Ngưng đã bị thần bí nhân vật bắt đi, sinh tử chưa biết. Nàng nếu là xảy ra chuyện gì, ta không biết ta sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Ta hiện tại nhất định phải gặp hoàng thượng, hắn như lần này không xuất thủ, về sau ta cùng hắn tình cảm thì dừng ở đây. Cái gì cầu thí thiếu uy phủ, liền trực tiếp hủy tính toán. La Quân lần này cực chi kiên quyết. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy Vĩnh Lạc hoàng hậu, đến giờ này khắc này, hắn cái gì phong độ đều không muốn. Vĩnh Lạc hoàng hậu giật mình khẽ giật mình, sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, xem ra các ngươi đều muốn bản cung chân thực đáp lại xem như một loại vô tình qua loa, đã như vậy, vậy ngươi theo bản cung tới đi. La Quân nhân tiện nói, đa tạ. Lúc này, La Quân liền nghĩ nhanh chóng liên hệ đến Trường Sinh Đại Đế, lấy Trường Sinh Đại Đế thần thông đem Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn cứu trở về. Còn thiếu bao nhiêu nhân tình, hoặc là hắn, mọi thứ khác mặc kệ. Vĩnh Lạc hoàng hậu mang theo La Quân đi vào trong ngự thư phòng, ngay tại trong ngự thư phòng, Vĩnh Lạc hoàng hậu khởi động trận pháp. Về sau, La Quân liền tiến vào trận pháp chi môn, cấp tốc đến Thiên Long Bát Bộ phù đồ trung tâm một nguyên chi phía trên cầu. Cái kia Thiên Long Bát Bộ phù đồ nội bộ, bây giờ càng mênh mông, rộng lớn. Tại Trường Sinh Đại Đế cùng Hiên Chính Hạo chế tạo xuống, tòa này pháp khí cùng toàn bộ hoàng thành thành làm một thể. Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp còn hấp thu dân chúng tín ngưỡng. Tại Hiên Chính Hạo nỗ lực dưới, Đại Khang hoàng thành bây giờ đã phòng thủ kiên cố. Chính là tạo hóa cảnh cao thủ cũng không dám xâm chiếm nơi đây, đây là Hiên Chính Hạo chỗ lợi hại. La Quân lại không có tìm quá lâu, Hiên Chính Hạo trực tiếp thì xuất hiện tại một nguyên chi phía trên cầu. Hiên Chính Hạo một thân trường bào màu vàng nóng, uy nghiêm lộ ra. Hắn là thuộc về thanh tú văn sĩ, nhưng hai đầu lông mày để lộ ra khiến người ta suy nghĩ không thấu khí chất tới. La Quân lần này cũng không có hướng Hiên Chính Hạo hành lễ, mà chính là nói thẳng, hoàng hậu nói, nàng là tìm không thấy ngươi, nhưng hiện tại xem ra, ngươi hiểu rõ hết thảy. Hiên Chính Hạo cũng không có trách cứ La Quân vô lễ, càng không có kinh ngạc La Quân thái độ, hắn nói ra, lần trước là chấm cố ý không thấy hoàng hậu. Nàng không có nói láo. La Quân không khỏi tức miệng mắng to, thao. Hắn hai mắt nhất thời huyết hồng, nói ra, con mẹ nó ngươi tính toán bằng hữu gì, vẫn là nói, từ đầu đến cuối đều là ta tại tự mình đa tình. Đã ngươi không có đem ta làm bằng hữu, ta cho ngươi chỗ tốt thời điểm, ngươi thì cự tuyệt, để ta biết, ta không thể nào là bằng hữu của ngươi. Ngươi có biết hay không, hiện tại Tiểu Ngưng đã rơi vào đến trên tay bọn họ, ta con mẹ nó hiện tại liền đối phương là ai cũng không biết, Tiểu Ngưng sinh tử chưa biết, ngươi liền xem như không muốn rút, trước lưu lại Tiểu Ngưng chờ ta trở lại không được sao? La Quân ngôn tử kịch liệt. Hắn lần thứ nhất dạng này không cho Hiên Chính Hạo lưu mặt mũi. Trước kia, mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều cho Hiên Chính Hạo lưu rất lớn mặt mũi. Nhưng là nếu như Tiểu Ngưng thật ra chuyện, La Quân vĩnh viễn không biết tha thứ Hiên Chính Hạo. Cứ việc, không phải Hiên Chính Hạo tạo thành Tiểu Ngưng ra chuyện, nhưng Hiên Chính Hạo là có thể vãn hồi. Mà lúc này, Hiên Chính Hạo cũng lạ thường không hề tức giận. Hắn yên tĩnh nhìn lấy La Quân, sau một lúc lâu mới lên tiếng, ngươi có thể tỉnh táo một chút sao? La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ngươi nói đi. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm biết, ngươi hận chấm. Đứng tại ngươi góc độ, cũng cần phải hận. Hôm nay, ta không muốn nghe đại đạo lý. La Quân nói ra. Hắn nói tiếp, nói cho ta biết, ngươi có thể hay không liên hệ đến Trường Sinh Đại Đế, để hắn xuất thủ cứu hồi Kiều Ngưng cùng Tiên Tôn. Chuyện này xử lý, tương lai ta nhất định báo đáp này ân tình lớn. Không thể. Hiên Chính Hạo rất thẳng thắn cự tuyệt. La Quân biến sắc, trong mắt của hắn thả ra hàn quang, nói, ngươi thật muốn đem sự tình làm như thế chi tuyệt sao? Hiên Chính Hạo nói ra, La Quân, ngươi căn bản còn không biết rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Đế Huyền không có khả năng xuất thủ, bởi vì bắt đi Kiều Ngưng các nàng, chính là tiên giới người. Hắn đem đến còn phải trèo lên tiên giới, hắn làm sao có thể vì ngươi đi đắc tội tiên giới người? Ngươi đừng nhìn ngươi là Thiên Mệnh Chi Vương, khí vận vô song, nhưng hắn cũng chưa chắc đưa ngươi nhìn ở trong mắt. Thiên Mệnh Chi Vương cũng là tùy thời đều có thể vỡ lạc. Tiên giới người? La Quân lần nữa giật mình. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi trách cứ chấm vì cái gì không sớm một chút lưu lại Tiểu Ngưng, trên thực tế, nàng đến là bởi vì Minh Nguyệt Tiên Tôn thân thể sự tình. Nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn thân thể, chấm cũng không thể tránh được, cho nên căn bản là lười nhắc gặp. Miễn phải ngay mặt cự tuyệt không tốt. Chấm cũng là lại các nàng bị bắt đi về sau, mới biết được ra đại sự. La Quân nói ra, thật. Hiên Chính Hạo nói ra, thế nào, chấm tuy nhiên bạc tình điểm, còn từng đã nói láo. La Quân ngược lại là không nhớ tới Hiên Chính Hạo có đã nói láo, hắn theo rồi nói ra, tiên giới người, có ý tứ gì? Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi lông mày trong nội tâm bí mật đã bại lộ, tiên giới người đã biết được. Bọn họ mục tiêu là ngươi, tại ngươi không có bị bọn họ bắt đến trước đó, bọn họ sẽ không tổn thương Tiểu Ngưng cùng Tiêu Minh Nguyệt. La Quân lần nữa giật mình. La Quân nói ra, ngươi cũng biết ta mi tâm bên trong bí mật. Hiên Chính Hạo từ tốn nói, chấm không biết sự tình, rất ít. Ta mi tâm bên trong đồ vật, thật là năm đó đem tiên giới trọng thương ngũ cốc xá tắc thần thụ. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai. La Quân nói ra, nói như vậy, bọn họ là vì cái này Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ. Hiên Chính Hạo nói ra, đương nhiên, năm đó tiên giới người bị Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ trọng thương. Về sau, tiên giới người làm đối phó Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ, sau đó trên địa cầu bồi dưỡng được một nhóm nhân loại. Bởi vì nhân loại không nhận Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ khắc chế, đám nhân loại này cũng là mỗi lần xuất thủ bắt đi Tiểu Ngưng cùng Tiêu Minh mọi người. Chương 1977, La Quân quyết định. La Quân trầm giọng nói ra, nếu là giao ra Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống có thể đổi về Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn, cái này không hề có một chút vấn đề. Hiên Chính Hạo nói ra, nhưng ngươi không nộp ra, bởi vì Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đã cùng ngươi hòa làm một thể, lấy đi hạt giống, ngươi cũng sẽ theo chết mất. La Quân có chút táo bạo, nói ra, chết thì mẹ hắn chết đi, cái này đáng chết kiếp, đáng chết thiên đạo. Lão tử không đùa với ngươi. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi trước lánh tính một chút. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng là có linh tính, lần trước diệt vong khả năng để hạt giống này cũng hoang ngoan. Bởi vậy nó mới có thể cùng ngươi hòa làm một thể. La Quân nói ra, không nói những thứ vô dụng này, ta nhất định phải mau mau đem Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn cứu ra. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm chỉ có thể cho ngươi cung cấp tin tức, La Quân, cái này Đại Khang Hoàng Thành, chấm thế tử, hài tử đều tại cái này trong hoàng thành. Chấm là tự tư, nhưng chấm phải bảo vệ bọn họ, bảo vệ bọn hắn. Càng mấu chốt là, chấm Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp không thể rời đi hoàng thành. Kiện pháp khí này chấm phí tổn công phu rất lớn mới hòa hoàng thành hòa làm một thể, một khi bóc ra, uy lực giảm nhiều. Mà lại, tất cả tâm huyết đều uổng phí. Mà lại dù vậy, chấm cũng không giúp được ngươi. Bởi vì trong lòng ngươi rõ ràng, đám người kia bên trong còn có tạo hóa cảnh cao thủ tồn tại. Đây không phải bao nhiêu nhân số liền có thể lấp đi lên, cho nên, chấm giúp không ngươi. La Quân nói ra, "Tốt, ta minh bạch." Hắn lúc này dần dần tỉnh táo lại. Trong lòng của hắn cũng biết, Hiên Chính Hạo là giúp không được gì. Hắn là trông cậy vào dựa vào Trường Sinh Đại Đế tới cứu người, hiện tại xem ra, cái này là không thể nào. Như vậy, La Quân lúc này nhất định phải dựa vào chính mình. Ta cần đầy đủ tài liệu và tin tức." La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, "Tốt, ta có thể cho người cung cấp, mà lại, ta cũng có biện pháp đưa ngươi bí mật đưa vào đi." La Quân nói ra, "Vậy liền quá tốt." Hiên Chính Hạo nói ra, "Nhưng là, ngươi cái này đi vào, không chỉ có thể không cách nào đem người cứu trở về, còn có thể cựu tử nhất sinh. Ngươi nghĩ kỹ sao?" La Quân nói ra, "Lúc trước tiến kỳ phấn trắng thế giới không phải cựu tử nhất sinh sao? Cứu mấy cái Bạch Nhãn Lang còn mạo hiểm, hôm nay phải cứu là thê tử của ta, ta còn có gì để nói? Ngươi có thể vì ngươi thê tử làm xảy ra chuyện gì, điểm này, chấm giống như ngươi." Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân nói ra, "Tốt a, ta cũng không trách ngươi. Dù sao, ngươi ta lập trường khác biệt, ngươi có ngươi trách nhiệm, ta có ta trách nhiệm." Hiên Chính Hạo nói ra, "Làm chấm một người thời điểm, sinh tử là chấm một người. Chấm có thể thẳng thắn mà làm, có thể huynh đệ nghĩa khí. Nhưng khi chấm có thê tử, hai tử, còn có thiên hạ này thần dân thời điểm, chấm làm ra bất kỳ quyết định gì đều không là một người quyết định." La Quân nói ra, "Ngươi cùng ta kỹ càng nói một chút thế giới kia đi, ta muốn mưu đồ một phen lại đi thế giới kia." Hiên Chính Hạo nói ra, "Tốt." Hắn đón đến, nói ra, "Thế giới kia là cực bí ẩn đến chấm cũng một mực không có phát hiện. Nếu không phải lần này, bọn họ luân phiên hành động, lộ ra hành tung, chấm đến bây giờ cũng không biết, nguyên lai năm đó các tiên nhân trên địa cầu lưu lại như thế một chi lực lượng cường đại. Cố lực lượng này gọi là Ngọc Thanh Môn." Hiên Chính Hạo tiếp tục giảng thuật, "Năm đó các tiên nhân vì tránh né địa cầu thiên đạo, lựa chọn di dân đến Kệm Tợ Lở tiên giới. Các tiên nhân nô dịch Kệm Tợ Lở tinh cầu, nhưng lọt vào phản kháng. Kệm Tợ Lở thiếu niên nguyên đến tới địa cầu tìm tới các tiên nhân khắc tinh, cũng chính là Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ. Các tiên nhân bị trọng thương, về sau, các tiên nhân nghĩ ra biện pháp, sau đó thì trên địa cầu bồi dưỡng nhân loại. Nhân loại không sợ Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ. Cố này nhân loại lúc trước vì tiên giới lập xuống công lao hắn mã. Rất nhiều cao thủ thì lưu tại tiên giới, mà một số tu vi thấp thì lưu tại địa cầu tiếp tục tu luyện. Bọn họ môn phái gọi là Ngọc Thanh Môn." Hiên Chính Hạo sau khi nói xong, La Quân trong lòng thì nắm chắc. Ngọc này thanh thế giới so kỷ phấn trăng thế giới muốn càng thêm hung hiểm. Kỷ phấn trăng thế giới thời gian còn thấp, mà Ngọc thanh thế giới lại là đến tiên nhân truyền thừa tồn tại. Tuy nhiên lúc trước lưu trên địa cầu Ngọc Thanh Môn nhân tu vi còn thấp, nhưng bọn hắn có tiên nhân tư nguyên cùng truyền thừa, đã nhiều năm như vậy, đã phát triển thành thế lực bá chủ. La Quân cũng rốt cuộc minh bạch một chuyện, muốn đi Ngọc thanh thế giới cứu người, hắn không thể hô bất luận kẻ nào hỗ trợ, liền xem như áo đen Tố Trinh đều không được. Bởi vì việc này hoàn toàn không thể dựa vào cường công, chỉ có thể là dùng trí. La Quân bắt đầu tính toán. Hắn không ngừng tính toán. Chuyện này, hô đại ca, nhị ca, phó thanh trúc đều không được. Bọn họ đi, không chịu chết. Hô Bạch Tố Trinh, nàng có thể ứng phó những cái kia tạo hóa cảnh cao thủ sao? Tuy nhiên Già Lam Điện đã rất cường đại, nhưng lại hơn cao thủ gặp phải tạo hóa cảnh cao thủ, đều là một con đường chết. Ta người nào cũng không thể tìm, chỉ có thể chính ta đi. La Quân ngẫm lại, rốt cục hạ quyết định. Cái này vạn phần hung hiểm sự tình, cũng không cần đi liên lụy các bằng hữu. Như gặp nguy hiểm, hung hiểm, liền do ta La Quân chính mình một mình gánh chịu đi. Chỉ tiếc, Linh Tuệ Hòa Thượng làm sao đều không ra. Không biết hắn đến cùng chuyện gì phát sinh, nếu là có hắn tại, nhất định có thể cho ta ra không thiếu chú ý. La Quân không còn cách nào khác, Linh Tuệ Hòa Thượng cùng hắn triệt để mất liên hệ, hắn cũng là không thể làm gì. Hiên Chính Hạo để La Quân về trước thiếu uy phủ, ngày mai hắn liền giúp La Quân tiến vào Ngọc Thanh thế giới. La Quân tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Sau đó, La Quân thì hồi thiếu uy phủ. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi một mực chờ đợi La Quân trở về. La Quân trở lại thiếu uy phủ về sau, thì cùng hai nữ trong phòng bí mật tự thoại. Ta đã điều tra ra, là ai đưa các nàng bắt đi, cũng biết đối phương mục đích, ngày mai ta liền sẽ đi cứu các nàng, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, ta nhất định sẽ đưa các nàng bình yên vô sự cứu ra. La Quân đương nhiên có thể cam đoan, bởi vì hắn trong tay có vương bài, cái kia chính là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Chỉ bất quá, hắn không cách nào cam đoan tính mạng mình, a chúng ta cùng đi với ngươi." Ly Thiên Nhược nói ra. Kiếm Hồng Bùi cũng nói, "Không sai." La Quân nhìn Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bùi liếc một chút, theo rồi nói ra, "Các ngươi không thể đi." Hắn nói tiếp, "Đi cũng vô dụng." "La Quân, lời này của ngươi ta thì không thích nghe." Ly Thiên Nhược lập tức nói, "Vâng, ngươi bây giờ tu vi tiến triển thần tốc, vừa xa ta cùng Hồng Trần. Nhưng là, chúng ta vẫn có thể giúp đỡ một điểm bận dịu." La Quân nói ra, "Các ngươi đừng ngốc, ta đi cũng là dùng trí. Dùng trí thì càng tốt hơn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cùng sư tỷ của ta quy không đủ?" Kiếm Hồng Bùi lập tức nói. La Quân nói ra, "Không phải như vậy." Hắn có chút bực bội, nói ra, "Ta có chính mình kế hoạch, các ngươi cũng nhìn đến, liền tiền tôn trên tay bọn họ đều không đến phản kháng. Mang các ngươi đi, bất quá là vương hữu. Ở chỗ này chờ xem." La Quân lời nói là không thể nghi ngờ. Hắn uy nghiêm cũng càng ngày càng đậm. Kiếm Hồng Bùi còn muốn nói điều gì, Ly Thiên Nhược ngăn cản Kiếm Hồng Bùi. Ly Thiên Nhược trầm giọng nói ra, "Lần này đi chi hiểm, chúng ta tâm lý rõ ràng. Đã ngươi khăng khăng như vậy, ngươi bảo trọng." La Quân gật gật đầu. Đêm nay, La Quân không có tu luyện. Hắn ngồi tại Thiếu Uy phủ trên nóc nhà, một người yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời. Hoàng thành ban đêm rất là náo nhiệt, phồn hoa, khắp nơi đều hưu hoa đèn, còn có hoan thanh tiểu ngữ. Nơi này phong tình cùng Yến Kinh phong tình hoàn toàn khác biệt. La Quân thở ra một hơi thật dài đến, hắn không biết, hắn còn có thể nhìn cái thế giới này bao lâu. Có lẽ, không gặp được mấy cái dạng này sáng sủa tinh không đi. Hắn vốn cho rằng sẽ có một đoạn nhàn nhã thời gian đưa cho hắn, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, này thiên đạo khủng bố như thế, nhanh như vậy thì an bài cho hắn dạng này một cái ngập trời nguy cơ. Ta còn có thể vượt qua sao? La Quân tâm lý một điểm cơ sở đều không có. Hắn hiện tại không có Vô Thủy Thần Ngẫu, không có Linh Tuệ Hòa Thượng trợ giúp, hắn cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám. Hắn tuy nhiên tự phụ thông minh, có vô số quỷ kế, nhưng hắn cũng biết, tại chính thức lực lượng phía trước, hết thảy trí tuệ, kỹ xảo, mưu kế đều chẳng qua là chuyện tiểu lâm, dốc hết toàn lực. Nhưng bất kể như thế nào hung hiểm, giờ phút này La Quân cũng không có chút nào lui bước chi ý, liền xem như nỗ lực tính mạng, hắn cũng nhất định muốn cứu ra Tiểu Ngưng. Ngày thứ hai, sắp trời hơi sáng thời điểm, La Quân trong phòng xuất hiện một cái hư không chi môn. Hiên Chính Hạo thanh âm truyền đến, tiến đến. La Quân nhảy lên một cái, sau đó lách mình thì đi vào. Hắn là mặc quần áo ngủ. Sau khi đi vào, liền đến một nguyên chi phía trên cầu. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, Ngọc Thanh thế giới cực bí ẩn, chấm mời Đế Huyền hỗ trợ, hắn dùng vãng sinh la bản cùng chấm ma điện liên hợp, rốt cục làm cho ngươi một cái tiến vào Ngọc Thanh thế giới môn. Ngươi hội thần không biết, quỷ không hay tiến vào Ngọc Thanh thế giới. Mặt khác, đây là ngọc phù. Hắn ném cho La Quân một cái ngọc bội, trên ngọc bội có vô số phù văn. Nếu là muốn trở về, thì bóp nát ngọc phù. Chấm hội ngày đêm ở đây chờ đợi, kịp thời vì ngươi mở ra trở về thông đạo. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân tiếp nhận, hắn thật sâu nhìn Hiên Chính Hạo liếc một chút, sau đó nói, đa tạ. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, bảo trọng. La Quân gật đầu. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi bây giờ chuẩn bị được không? La Quân nói ra, chuẩn bị tốt. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu như bây giờ thay đổi chủ ý, còn kịp. La Quân nói ra, ngươi biết, ta tuyệt sẽ không cải biến chủ ý. Hiên Chính Hạo khe khẽ thở dài, nói ra, Trần Thiên Ngai có thể có ngươi như thế một đứa con trai, thật là hắn tạo hóa. Ngươi cứ yên tâm, ngươi nếu thật gặp bất chắc, ngươi nhân gian sự tình, chấm hội thay chăm sóc. Đa tạ. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu là phát hiện chuyện không thể làm, lập tức trở về đến, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. La Quân nói ra, ta sẽ. Sau đó, Hiên Chính Hạo ngay sau đó thi triển pháp lực. Cái kia hư không bên trong, vãng sinh la bàn hư ảnh cùng ma điện hư ảnh giao hội cùng một chỗ, sau cùng thần bí pháp lực hình thành một cánh cửa. Hiên Chính Hạo nói ra, đi vào đi. La Quân gật gật đầu, chỉ chợt lóe thân thể liền vào cái kia phiến thần bí chi môn. La Quân sau khi đi vào, cái kia phiến thần bí chi môn cũng liền theo biến mất. Mà La Quân thì là cảm giác mình tiến vào một cái thông đạo, hắc ám thông đạo, nhưng rất ngắn. Đó lấy, thân thể của hắn thì mất trọng lượng. Người khác trên không trung, phía dưới chính là đại thảo nguyên. La Quân cấp tốc hướng phía dưới vật rơi tự do, rơi xuống mà đi. Chương 1978, địa ngục như hải. La Quân hướng xuống tật rơi, nhưng hắn cấp tốc khu động pháp lực, đem thân thể định trụ. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trực tiếp cố định ở trong hư không. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, trời xanh mây trắng, mênh mông. Trên thảo nguyên, cỏ tươi xanh biếc, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nơi xa còn có đàn trâu cùng bầy cừu. La Quân cấp tốc thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, rất nhanh liền xác định nơi này vị trí. Nơi này là Ngọc Thanh thế giới phương Bắc đại thảo nguyên. Nơi này cây rong mập cực kỳ xinh đẹp. Tại trên thảo nguyên có hơn 10 cái du mục dân tộc, các thành thể hệ, cũng có mỗi người vương. La Quân không có ở đại thảo nguyên mỏi mòn chờ đợi, trực tiếp đi Ngọc Thanh thế giới lớn nhất đại một quốc gia, Yến Quốc. Yến Quốc có Yến Đô. La Quân biết Yến Quốc cũng là tại đại thảo nguyên bên trong thần niệm bắn phá, theo du mục dân tộc trong óc lấy được lấy tin tức. Bên này lời nói cùng tiếng Hoa nói là thông, cho nên La Quân cũng không cần lại đi một lần nữa học tập lời nói. Yến Quốc chính là Ngọc Thanh trong thế giới chư đa quốc gia bên trong đệ nhất đại quốc, bách quốc đến trước. Mà lại, Yến Quốc cũng độ cao thờ phụng Ngọc Thanh chi thần. Ngọc Thanh môn cũng trợ giúp Yến Quốc củng cố thiên hạ, Yến Quốc là Ngọc Thanh môn trung thực chó săn. Hàng năm, Yến Quốc đều sẽ đưa một nhóm ưu tú con cháu đến Ngọc Thanh môn đi học tập tiên pháp. Ưu tú người hội lưu tại Ngọc Thanh trong môn, kém một chút đi học chút bản lĩnh, trở về đền đáp nước nhà. La Quân đến Yến Quốc biên cương tình trạng về sau, lần nữa thần niệm bắn phá, thì lại thu hoạch càng nhiều tin tức. Hắn dùng điểm cao mặt nạ ngụy trang chính mình, sau đó quyết định đi hướng Yến Quốc đô thành, Yến Đô. Hắn vận khí rất không tệ, 3 ngày sau, Yến Quốc hội đưa một nhóm con cháu tiến về Ngọc Thanh môn học tập tiên pháp. La Quân thì tuyệt đỉnh lẫn vào bên trong, đánh vào Ngọc Thanh môn. Sau đó lại đến điều tra hết thảy. La Quân đem pháp lực mình nội liễm, chỉ cần hắn không tận lực hiển lộ. Bình thường cao thủ là cha không ra hắn nội tình, trừ phi là có ngày vũ cảnh cao thủ, dùng pháp lực hết sức chăm chú cha, mới có thể tra ra La Quân hư thực tới. Nhưng La Quân lường trước, những đệ tử này đưa đi, khẳng định bắt đầu sẽ không nhận coi trọng, đều là cùng chút nông cạn đệ tử tu hành. Đổi lại La Quân chính mình trưởng khống một đại môn phái, nhân gian đưa mấy cái học đồ tới, hắn cũng sẽ không đi nhìn kỹ, sẽ chỉ các loại đám con nít này triển lộ ra thiên phú, người phía dưới mới có thể bẩm báo, hắn cũng mới sẽ đi xem xét một hai. Nói cách khác, chỉ cần La Quân không triển lộ thiên phú, cái kia liền sẽ không có bị phát hiện mạo hiểm. La Quân hoàn toàn yên tâm, hắn muốn cứu người, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, nhất định phải ổn định tâm thần. Tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong lúc, hắn bắt được kỷ phấn trắng thế giới bảy tấc, bởi vậy lấy nhỏ thắng lớn có thể thành công. Lần này, hắn vẫn là muốn lấy đồng dạng phương pháp. La Quân đến Yến Đô về sau, liền bắt đầu lần nữa tìm kiếm. Nhưng lần này, hắn càng cẩn thận. Yến Đô bên trong cũng không có cái gì ra dáng cao thủ. Ra dáng cao thủ đều lưu tại Ngọc Thanh trong môn. La Quân rất nhanh liền tìm được đám kia chuẩn bị mang đến Ngọc Thanh môn hạt giống tuyển thủ. Đó lấy, La Quân liền đem người phụ trách trực tiếp độ hóa, sau đó lại bắt một tên hạt giống tuyển thủ, sau đó đem độ hóa. Như thế về sau, lại thu hoạch toàn bộ tin tức. Tóm lại cũng là tại sau một ngày, La Quân trở thành Yến Quốc Lục gia một tên thiếu gia, gọi là Lục Phong. La Quân giải Lục Phong hết thảy, sau đó theo đám kia hạt giống tuyển thủ lên đường. Đám kia hạt giống tuyển thủ bên trong, phần lớn đều là không có nhau. Con em đại gia tộc quá nhiều, lại là theo Ngũ Hồ tứ hải tới, cho nên không biết cũng là bình thường. Người phụ trách gọi là Dương Hoa rõ ràng. Dương Hoa rõ ràng mang mọi người đi tới Yến Đô truyền tống trận. Một trận quang hoa sau đó, mọi người liền đến Ngọc Thanh môn phía dưới núi tuyết mặt. Theo phía dưới núi tuyết mặt nhìn một phía, hoàn toàn mờ mịt, tất cả đều là trắng như tuyết. Cung điện kia như tại Vân Đỉnh, rộng rãi mà hùng vĩ. Nhóm này hạt giống tuyển thủ hết thảy có 20 vị, bên trong còn có 3 tên nữ tính. Nữ tính bên trong có một cái đặc biệt xuất sắc, gọi là Lý Mai Mai. Đương nhiên, cái này xuất sắc chỉ là so sánh với mà nói. Tại La Quân trong mắt, Lý Mai Mai cũng chính là hóa thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Tại pháp lực cũng không thịnh hành Ngọc Thanh thế giới tới nói, cái này tu vi cũng thật là thần thoại cấp bậc. Lý Mai Mai người đặc biệt ngạo khí, nàng lớn lên đẹp mắt, với ai đều không làm sao nói. La Quân đến đây là làm đại sự, đương nhiên cũng sẽ không đi trêu hoa gẹo nguyệt. Đương nhiên, coi như không là có việc trong người, lấy La Quân hiện tại tính cách, hắn cũng là sẽ không đi chủ động trêu chọc đào hoa. Đối với nữ nhân, La Quân hiện tại là tránh không kịp. Nháy mắt, La Quân liền đến Ngọc Thanh trong môn nửa tháng. Trong nửa tháng này, La Quân cùng những cái kia mới tới đồng bạn được an bài ở cùng một chỗ, cũng là cùng loại túc xá một dạng trong phòng. Mỗi ngày đều sẽ có 3 tên giảng bài lao sư cho La Quân bọn họ giảng bài, đồng thời cung cấp đan dược, ẩm thực đến cường thân kiện thể. Cái kia 3 tên giảng bài lao sư là Ngọc Thanh trong môn hơi cao cấp một số đệ tử, nhưng tu vi cũng chỉ tại Thái Hư bắt trọng thiên hai bên. Nhưng cho dù như vậy, 3 vị lao sư tại đám này đám tân thủ bọn họ trong mắt đã là thần linh đồng dạng tồn tại. Mà La Quân thì hết thảy đều biểu hiện được thường thường không có gì lạ. Đến Ngọc này rõ ràng trong môn, La Quân thì cẩn thận. Hắn liên tục lặng lẽ độ hóa mấy cái tên đệ tử, đều là hư tiên cấp bậc cao cấp đệ tử. Sau đó sử dụng cái này mấy cái tên đệ tử đến tìm hiểu tin tức. Sau đó, thời gian nửa tháng bên trong, La Quân đạt được rất nhiều tin tức. Bao quát hắn còn biết, Ngọc Thanh môn cao tầng vẫn luôn đang tìm chính mình. Ngọc Thanh môn bắt Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn, là muốn cùng La Quân đàm phán điều kiện. Nhưng là gần nhất để bọn hắn đau đầu là, bọn họ tra được La Quân đến Thiên Châu Đại Khang Hoàng thành về sau, vẫn không có bất kỳ cái gì tin tức. Đồng thời, Hiên Chính Hạo cũng tại La Quân trên thân thiết trí ấn ký tin tức. Đây là tới quấy nhiều hắn cao thủ dùng thôi toán chi thuật đến thôi toán La Quân. Cho nên Ngọc Thanh môn phương diện hiện tại là một điểm đầu mối đều không có. Các cao tầng phiền muộn, nóng nảy, lại không thể làm gì. Nhưng là, La Quân từ đầu đến cuối không có đạt được quan trọng tin tức. Hắn không biết Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn đến cùng bị giam giữ ở nơi nào. La Quân trong lòng cũng rõ ràng, không quản các nàng giam giữ ở nơi đó, lấy bản sự của mình đều khó có khả năng đưa các nàng cứu đi. Biện pháp duy nhất cũng là bắt lấy một dạng Ngọc Thanh môn đặc biệt trọng yếu đồ vật, sau đó coi đây là áp chế điều kiện. La Quân chỉ có thể độ hóa phổ thông hư tiên cao thủ, một khi đến hư tiên đỉnh phong, La Quân thì không cách nào độ hóa. Mà loại cao thủ này tại Ngọc Thanh trong môn, thật đúng là tương đối bình thường, không thể tiếp xúc đến hạch tâm đồ vật. Cho nên, La Quân nhất định phải có bước kế tiếp hành động. La Quân hiểu được, Ngọc Thanh trong môn có một thánh nữ, gọi là Nạp Lan Vân Tuyết, cũng là Nạp Lan Vân Tuyết mang theo Hạ Ương trở về. Nói cách khác, hết thảy ngọn nguồn đều là bắt nguồn từ Nạp Lan Vân Tuyết, mà Nạp Lan Vân Tuyết sư phụ chính là Thái Thượng Tôn trong lầu thần bí tồn tại, rất có địa vị. Nạp Lan Vân Tuyết có thể biết rất nhiều bí mật. Thánh nữ tại Ngọc Thanh trong môn vốn là đặc thù tồn tại, nếu là tu vi đạt tới trình độ nhất định, đến lúc đó là rất có thể trở thành trưởng giáo. La Quân còn biết một việc, cái kia chính là Nạp Lan Vân Tuyết lập tức liền muốn đi lòng đất ma quật tầng giáo sát yêu ma. Ngọc Thanh thế giới bởi vì tuyệt đối bí ẩn tính, phong bế tính, nhường đất cơ sở sinh ra rất nhiều yêu ma. Nơi này cũng có chút cùng loại với phía Tây vô giới. Lòng đất hết thảy tầng 18, cái này 18 tầng địa ngục bên trong yêu ma, một tầng so một tầng lợi hại. Cũng là Ngọc Thanh môn các đệ tử thí luyện thân thủ địa phương tốt. Nhưng là, bình thường các đệ tử, nhiều nhất chỉ có thể đến tới tầng 10. Tầng 10 phía dưới yêu ma mới thật sự là uy hiếp, cần trong môn cao cấp đệ tử tiến đến quét dọn. Hư tiên đệ tử quét dọn tầng 11 đến tầng 15. Tầng 16 đến tầng 18 là thuộc về Nạp Lan Vân Tuyết dạng này trụ cột vững vàng tiến đến quét dọn. Mà tại ngày mai, Nạp Lan Vân Tuyết hội mang mấy tên hư tiên, động tiên cảnh đệ tử tiến về địa ngục tầng thứ 15, càn quét yêu ma. La Quân mục tiêu cũng là Nạp Lan Vân Tuyết. Hắn quyết định theo tiến về lòng đất, hắn muốn thần không biết, quỷ không hay bắt lấy Nạp Lan Vân Tuyết. Sau đó theo Nạp Lan Vân Tuyết nơi này biết nhiều bí mật hơn, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu ra Kiều Ngưng cùng Tiên Tôn. Để La Quân phảng qua yên tâm là, tạm thời Kiều Ngưng cùng Tiên Tôn là an toàn. Ngọc Thanh môn tại không có bắt đến chính mình trước đó, sẽ không tới động Kiều Ngưng cùng Tiên Tôn. Phụ trách La Quân bọn họ đoàn người này Dương Hoa sáng sớm đã rời đi, La Quân thì cùng cái kia phụ trách bọn họ sinh hoạt thường ngày sinh hoạt lão sư xin phép nghỉ. La Quân liền nói cảm giác gần đây trong nhà muốn xảy ra chuyện gì, muốn trở về nhìn một chuyến. Ngọc Thanh Môn ly nhân gian quá xa, cho nên La Quân không tốt kéo khắc lão. Thu thư tín đều không nhanh như vậy a. Cuộc sống kia lão sư tự nhiên không đồng ý, để La Quân không nên suy nghĩ bậy bạ. La Quân kiên trì muốn trở về một chuyến, sinh hoạt lão sư không khỏi giận dữ, kiên quyết không về. Nói ra, nếu là muốn như vậy bị mất tiền đồ, có thể tự rời đi. La Quân tự nhiên là không quan tâm nơi này cầu thí tiền đồ, nhưng nếu thật cứ như vậy rời đi, liền tiền đồ đều không muốn. Khó tránh khỏi chọc người sinh nghi, sau đó hắn dứt khoát liền để cái kia bị hắn độ hóa cao cấp hư tiên đệ tử đến đây lặng lẽ nói tình. Như thế về sau, La Quân mới giấy xin phép nghỉ, cứ vậy rời đi Ngọc Thanh Môn. Là từ Ngọc Thanh Môn an bài môn nhân đưa La Quân trực tiếp trở lại Yến Đô. La Quân cũng không quan tâm điểm ấy khoảng cách, hắn quay người thì lại lặng lẽ trở lại Ngọc Thanh Môn phụ cận. Hắn cùng bên trong hư tiên đệ tử nội ứng ngoại hợp, tại biết Nạp Lan Vân Tuyết một hàng năm người tiến xuống lòng đất về sau, hắn cũng liền theo chui vào lòng đất. Lòng đất ngàn mét về sau, mới bắt đầu có kỳ diệu quy tắc không gian xuất hiện. Tầng thứ nhất ngàn mét khoảng cách về sau, là tầng thứ nhất thế giới yêu ma. La Quân phá giải lên quy tắc, tầng tầng đột phá. Nạp Lan Vân Tuyết các nàng cũng là dựa vào pháp lực cưỡng ép tiến vào thế giới yêu ma, dù sao, lòng đất yêu ma cũng không có đưa các nàng làm bạn tốt, trả lại cho các nàng lưu một cái thông đạo. La Quân trực tiếp theo tới lòng đất tầng 15 địa ngục. Như thế về sau, La Quân mới dừng lại. Đi tới loại này địa ngục thế giới yêu ma, La Quân cũng không phải là lần đầu tiên. Lúc này, La Quân thân ở một vùng tăm tối hoang dã chi địa. Nơi này khắp nơi hoang vu, không thấy mảy may ánh sáng, mà lại, trong không khí chính là vô cùng tận u minh vũ khí. Ngẩng đầu nhìn lên trời hư không, bầu trời vài trăm mét chỗ, vũ khí nồng đậm cùng cực. Những sương mù này, cũng là cái gọi là âm khí, chính là các yêu ma trọng yếu chất dinh dưỡng. La Quân thần niệm hơi bắn phá, liền cảm giác được bốn phía ẩn tàng cái này vô số yêu ma. Những yêu ma này hình thể quái dị, thân thể to lớn, lại đều có nhanh nhẹn, đồng thời cầm giữ có pháp lực. Tầng tầng địa ngục, tầng thứ nhất địa ngục yêu ma chỉ là lực lớn vô cùng. Càng đi phía dưới này, yêu ma liền càng lợi hại. Chương 1979, Tứ Hải Bình. Lòng đất thế giới yêu ma là kỳ quái mà thần bí tồn tại. 3000 thế giới lòng đất yêu ma thế giới tại theo một ý nghĩa nào đó là thông. Trên thực tế, 3000 thế giới tìm đúng mạch đập cũng là thông. Nhưng nói như vậy, tiến nhập lòng đất thế giới chỉ có hạn mấy cái cửa vào. Tức Ngọc Thanh thế giới là một cái cửa vào, phía Tây Vương giới cũng là một cái cửa vào. Còn có một số thế giới cũng tồn tại cửa vào, nhưng rất hiển nhiên, thế giới bao la không có dạng này cửa vào. Tại có cửa vào thế giới bên trong, đại năng cao thủ liền sẽ bố trí kết giới, không cho yêu ma đi ra. Cái này là đối với bình thường thế giới một loại bảo trì trật tự. Ngọc Thanh thế giới bên trong, Ngọc Thanh môn thái thượng tôn trong lầu, cũng có cao thủ đem chọn cái Ngọc Thanh thế giới bảo vệ, không cho lòng đất yêu ma xâm lấn, làm lòng đất yêu ma quá mức cường thịnh, có đột phá xu thế thời điểm, lúc này, Ngọc Thanh môn nhân liền sẽ đi xuống kiểm tra, càn quét. Toàn bộ Ngọc Thanh thế giới, tiến xuống lòng đất cửa vào ngay tại Ngọc Thanh môn phụ cận. Nơi này là Ngọc Thanh môn trấn thủ phạm vi, La Quân bởi vì đã thuộc về Ngọc Thanh môn ngoại môn đệ tử, cho nên mới không có bị Ngọc Thanh môn phát hiện dị thường. La Quân thần niệm ban phá, hắn muốn tìm được Nạp Lan Vân Tuyết một đoàn người. Cái này hơi ban qua, phạm vi ngàn dặm đều tại La Quân thần niệm bên trong. Hắn cũng rất nhanh liền tìm tới Nạp Lan Vân Tuyết một đoàn người chỗ. La Quân động tác rất nhanh, cấp tốc thì thu thần niệm. Nạp Lan Vân Tuyết các nàng bị La Quân thần niệm bắn phá đến cũng không để ý nhiều, bởi vì nơi này vốn là Hổ Lang chi địa. Nạp Lan Vân Tuyết vì dẫn đội đội trưởng, theo nàng là bốn tên sư huynh muội. Nhưng mọi người đều đã Nạp Lan Vân Tuyết như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bên trong có Tam sư huynh Ngụy Vân Tinh, cái này Ngụy Vân Tinh chính là động tiên cảnh đỉnh phong. Hắn dài đến anh tuấn cao lớn, phong độ nhẹ nhàng, vẫn luôn hái mộ Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết là không thể yêu đương, nhưng chỉ cần nàng lên làm phó trưởng giáo về sau thì không nhận kết hôn hạn chế, cho nên lúc này là có thể thành lập hảo cảm. Mặt khác có bát sư muội Bạch Di Dĩ Y, Bạch Di Dĩ Y là hư tiên đỉnh phong, vị này tiểu mỹ nữ lại là một mực cái mộ Ngụy Vân Tinh. Bạch Di Dĩ Y đối Nạp Lan Vân Tuyết một mực lòng sinh ghen ghét, nhưng nàng không biết biểu hiện ra ngoài, miệng nhu thuận, có phần chọc người yêu thương. Ngoài ra còn có hai tên sư đệ, đều là hư tiên trung kỳ. Hư tiên trung kỳ tu vi, tại Nạp Lan Vân Tuyết các loại người trước mặt, vậy thì thật là như con kiến hôi. Bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, công việc bẩn thỉu việc cực cấp làm. La Quân lần nữa cải biến khuôn mặt, đổi một thân y phục. Hắn điểm cao mặt nạ có rất nhiều, mà lại, điểm cao mặt nạ không thuộc về pháp lực. Như vậy Nạp Lan Vân Tuyết bọn người thì càng nhìn không ra hắn dung mạo sửa đổi. Huống hồ, La Quân cũng là không phải càng đổi diện mạo. Đoán chừng bọn họ những người này cũng sẽ không nhớ đến trong môn có cái gọi Lục Phong ngoại môn đệ tử. La Quân tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất trọng yếu nguyên nhân là Nạp Lan Vân Tuyết đám người này thực lực không kém. Hắn chưa hẳn có thể bắt lấy Nạp Lan Vân Tuyết, làm không tốt còn đánh nữa thôi thắng. Mà lại cũng chưa chừng Nạp Lan Vân Tuyết bọn họ cùng mặt trên có liên hệ. Một khi gặp nạn, phía trên trực tiếp xuất thủ. La Quân biết rõ việc này chuyện rất quan trọng, không thể có một ít chủ quan. Hắn trước đem thuộc về Ngọc Thanh môn cái viên kia đạt được tán thành ấn ký thâm tàng tiến biển linh hồn bên trong. Hắn không thể phá hủy, một khi phá hủy, Ngọc Thanh trong môn hội sinh nghi. Mà hắn như không ẩn sâu lời nói, sẽ bị Nạp Lan Vân Tuyết bọn họ nhận ra. La Quân còn không có muốn như nào, liền trông thấy bốn phía trong hoang dã lên biến hóa. Vô số yêu ma hướng Nạp Lan Vân Tuyết các nàng trào lên đi. La Quân là một mình tiến đến, mà lại hắn dựa vào linh hồn tinh thạch, cho nên cực cần nấp. Ngược lại không có bị yêu ma phát hiện. Những yêu ma này có cái tên, gọi là Đỏ La Sát Quỷ. Vô số Đỏ La Sát Quỷ lít nha lít nhít hướng Nạp Lan Vân Tuyết các nàng trào lên đi. La Quân ẩn thân tại linh hồn trong tinh thạch, khu động linh hồn ô quang, một đường đi theo qua. Hắn sau đó liền thấy Nạp Lan Vân Tuyết bọn người. Các nàng cũng là tại cánh đồng bát ngát bên trong, cái kia bốn phía đỏ là sát quỷ như thủy triều mãnh liệt, toàn bộ trào lên đi. Mà lại, không trung còn có bay trên trời bạch la sát quỷ. Những thứ này bạch la sát quỷ một đầu tóc bạc cũng có thể xem như công kích thủ đoạn. Bọn họ là kỳ quái sinh vật, cũng phi nhân loại. Oeng, công kích lập tức bạo phát. Nạp Lan Vân Tuyết bọn người lại là không sợ chút nào. Ngụy Vân Tinh sư huynh ngược lại cởi mở cười một tiếng, nói ra, "Tốt, hôm nay chúng ta thì thế thiên hành đạo." Hắn tiếp lấy hướng Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Vân Tuyết sư muội, Bạch sư muội, hai vị sư đệ, chúng ta nhìn xem, người nào giết la sát nhiều, thắng được người, có thể hỏi còn lại ba người một vấn đề, nhất định phải chân thực trả lời nha. Các ngươi có dám?" Bạch Y Y lập tức hưởng ứng, nói ra, "Ngụy sư huynh, chúng ta có cái gì không dám?" Hai cái tiểu sư đệ cũng không quan trọng, nói ra, "Dám." Nạp Lan Vân Tuyết nội liễm, nhưng cũng nói, "Được." Đám người này, hăng hái. Nhưng gặp Ngụy Vân Tinh đầu tiên tế ra hắn động thiên pháp tắc, đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ. Một cái cũng đừng hòng đi. Ngụy Vân Tinh cười ha ha, đó lấy, hắn tế ra một miệng thanh cương kiếm. Kiếm khí hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, ẩn chứa hắn động thiên pháp tắc lực lượng, trực tiếp chạm giết ra ngoài. Nhất thời, vô số la sát chết tại kiếm khí phía dưới. Kiếm khí này cũng không phải phổ thông kiếm khí. Động thiên pháp tắc đem những thứ này la sát phân hóa tại rất nhiều không gian bên trong, để còn lại hai cái sư đệ, còn có Bạch Di Lý liền la sát quỷ cái bóng đều không nhìn thấy. Nạp Lan Vân Tuyết xuất thủ cũng nhanh, cấp tốc tế ra động thiên pháp tắc, bao phủ một nửa la sát quỷ. Nàng cũng tế ra nàng pháp khí chém giết. Nạp Lan Vân Tuyết pháp khí chính là Địa Hoàng Cầm. Nàng búng ra Địa Hoàng Cầm, lập tức vô cùng âm ba hóa thành hoàng lửa. Tại Nạp Lan Vân Tuyết trong động thiên, lập tức liền thành liệt diễm địa ngục. Đất này hoàng chi hỏa, khủng bố tới cực điểm. Trong nháy mắt, ngàn vạn la sát quỷ toàn bộ hóa thành tro tàn. Nạp Lan Vân Tuyết pháp bảo tại phía xa Ngụy Vân Tinh phía trên. Nếu thật là đánh lên, Ngụy Vân Tinh chưa chắc là Nạp Lan Vân Tuyết đối thủ. Ngọc Thanh Môn mấy cái vị bằng hữu, đem huynh đệ chúng ta cùng chặt su hào bắp cải một dạng giết chết, không rất thích hợp à? Đúng lúc này, trên không đột nhiên truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Đồng thời, hư không bên trong bóng người lấp lóe, có người hô lớn, cùng nên yêu hoàng. Nạp Lan Vân Tuyết bọn người nghe vậy, nhất thời bị kinh ngạc. Yêu hoàng? Yêu hoàng không phải tại 18 tầng địa ngục bên trong sao? Nạp Lan Vân Tuyết cùng Ngụy Vân Tinh nhìn nhau, không khỏi hoảng sợ. Long đất thế giới có tứ đại yêu hoàng, nhưng lại không biết người đến là vị nào yêu hoàng, nhưng bất kể như thế nào, mỗi một vị yêu hoàng đều là vô cùng lợi hại hạng người. La Xanh Ố yêu hoàng, không trung cảnh trung kỳ cao thủ. Ngụy Vân Tinh đột nhiên cảm ứng ra tới, người đến chính là Xanh Ố yêu hoàng. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, có càng nhiều bóng người lấp lóe. Cung Nên Hôn Thế yêu hoàng, Cung Nên Đa Mô yêu hoàng, Cung Nên Tà Ác yêu hoàng. 18 tầng địa ngục bên trong tứ đại yêu hoàng thế mà toàn bộ đều tới. Cái này một cái chớp mắt, Nạp Lan Vân Tuyết bọn người hoảng sợ muốn tuyệt. Ha ha ha. Cái kia Hôn Thế yêu hoàng cười ha ha. Hôn Thế yêu hoàng chính là một đầu tử kim ô tu luyện thành người, hiện tại chính là yêu thú cấp bậc, nhưng hắn tự xưng là hoàng, tu vi tại bầu trời cảnh đỉnh phong. Hôn Thế yêu hoàng mặt mũi tràn đầy đều là đen nhánh, mặt méo mó, tính cách tàn nhẫn. Hắn trong tiếng cười lộ ra âm phong ảo ảo, khiến người ta dùng mình. Hôn Thế yêu hoàng theo rồi nói ra, chúng ta cố ý làm ra động tĩnh, vì cũng là dẫn Ngọc Thanh môn nhân đến đây nhận lấy cái chết. Hiện tại chúng ta đã bố trí xuống kết giới, cái này tầng 15 địa ngục phía dưới, không người lại có thể đi lên. Ngọc Thanh môn những cái kia lão quỷ cũng sẽ không cảm giác được các ngươi nguy hiểm, các ngươi tin tức cũng truyền lại không đi ra. Hôm nay thì là các ngươi tự kỳ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hai vị sư đệ, còn có cái kia Bạch Tỷ Lý Nhất thời hoàng. Hai vị sư đệ cùng Bạch Tỷ Lý đến đây, bất quá là muốn chém giết yêu ma, lập chút công lao. Đây là một phần không tệ việc phải làm, người nào cũng không tính đến đưa mạng. Nhưng tứ đại yêu hoàng chi hung danh, bọn họ sớm có nghe nói qua. Giờ phút này thế mà kinh động tứ đại yêu hoàng đều xuất hiện, trong lòng bọn họ hoảng sợ tới cực điểm. Thì Liên Ngụy Vân Tinh lúc này cũng có chút không bình tĩnh. Tứ đại yêu hoàng cũng là tới một cái, bọn họ đều khó có thể ứng phó. Vừa đưa ra bốn cái, chẳng phải là một con đường chết. Lúc này, cũng chính là Nạp Lan Vân Tuyết tỉnh táo nhất. Nạp Lan Vân Tuyết cùng Ngụy Vân Tinh cùng một chỗ thu động thiên pháp tắc. Đồng thời, Nạp Lan Vân Tuyết cùng Ngụy Vân Tinh liền thấy không trung tứ đại yêu hoàng. Tứ đại yêu hoàng bên trong, Đa Mộ yêu hoàng chính là cái cực kỳ xinh đẹp mỹ nữ. Nàng tu vi là không trung cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên nàng tu vi tại tứ đại yêu hoàng bên trong yếu nhất, nhưng là nàng lại có một món pháp bảo nơi tay, để cho nàng đứng ở thế bất bại. Cái kia pháp bảo gọi là Tứ Hải Bình. Tứ Hải Bình bên trong dành dụm vô cùng âm khí, một khi phát động, có vô cùng huyễn cảnh, quy tắc, khiến người ta khó có thể đột phá. Mà lúc này, Đa Mộ yêu hoàng không nói hai lời, trực tiếp tế ra Tứ Hải Bình. Tứ Hải Bình phóng thích âm khí cùng nước biển, trong chớp mắt, cái này tầng thứ 15 địa ngục trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ thành hải dương. Hải dương mang theo mạnh đại hộ thực lực lượng. Tuần này bị yêu ma đều đã chết hết, cho nên ngược lại sẽ không nộ thương đồng loại. Nạp Lan Vân Tuyết bọn người lập tức tế ra kim quang bao bọc ngăn cản âm biển chi thủy ăn mòn. La Quân cũng ở chính giữa, chỉ bất quá hắn ẩn tàng rất sâu. Người nào cũng không nghĩ tới, trong này còn giấu La Quân nhân vật như vậy. La Quân vừa mới chỉ là đến đứng xa nhìn, nhưng là Nạp Lan Vân Tuyết cùng Ngụy Vân Tinh động thiên pháp tắc vừa ra, liền đem La Quân bao phủ ở bên trong. Linh hồn tinh thạch ẩn tàng độ quá lợi hại, để Nạp Lan Vân Tuyết cùng Ngụy Vân Tinh cũng không có phát hiện La Quân tồn tại. Tới lúc này, La Quân muốn đi cũng đi không. Hắn vừa đi, liền sẽ bị những người này phát hiện. Cho nên dưới mắt, La Quân cũng chỉ có yên lặng nhìn biến. Nạp Lan Vân Tuyết ngẩng đầu đã không nhìn thấy tứ đại yêu hoàng, tại trước mắt nàng chỉ có bóng đêm vô tận, nước biển vô tận, tựa như là vô tận vũ trụ một dạng, không cách nào đột phá. Nạp Lan Vân Tuyết cũng không hoảng loạn, nàng trầm giọng nói ra, "Chư vị, ta chính là Ngọc Thanh môn thánh nữ, nô sư phụ chính là chân nguyên tiên tử. Bốn vị yêu hoàng lần này xuất thủ, không biết là chuyện gì tức giận, lại là Ngọc Thanh môn thánh nữ." Cái kia Đa Mộ yêu hoàng khách khách cười một tiếng, nói ra, sư phụ ngươi chân nguyên tiên tử nhiều năm như vậy, đến cùng thấy được tạo hóa cảnh cửa lớn sao? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, gia sư chính là thông thiên nhân vật, ta tại nàng lão nhân gia trước mặt, như con sâu cái kiến, không dám phỏng đoán nàng lão nhân gia tu vi. Ha ha ha. Cái kia xanh ố yêu hoàng cười to nói, Ngọc Thanh Môn nếu là có bản sự, đã sớm đến đem chúng ta diệt. Nhiều năm như vậy, bọn họ không đều là đối chúng ta không thể làm gì sao? Trước 1980, đùa giỡn Nạp Lan. Lòng đất yêu ma vẫn luôn là tồn tại, nhưng chưa từng có cái kia đại thần thông giả nghĩ tới muốn đem lòng đất yêu ma dẹp yên. Cái này bên trong là có chút nguyên nhân, thứ nhất là lòng đất yêu ma sinh sôi cực nhanh, liền xem như dẹp yên một số. Cách không bao lâu, lại hội sinh sôi ra càng nhiều yêu ma tới. Chỉ có thượng giới người cảm thụ phía dưới yêu ma không yên ổn, quá nhiều một ít, bọn họ mới có thể xuống tới giết đến tận một nhóm. Mà đối với tứ đại yêu hoàng tồn tại, bọn họ là vui thấy thành. Bọn họ có thể ước thúc còn lại yêu ma. Mà lại, lòng đất cực kỳ bí ẩn, càng có thật nhiều hung hiểm chi địa. Cũng là tạo hóa cảnh cao thủ xuống tới, cũng không nhất định có thể tìm được tứ đại yêu hoàng tung tích. Mà lại, trong lòng đất còn có cái này lên kia xuống quá trình. Lòng đất quy tắc thích hợp các yêu ma. Đại thần thông giả xuống tới về sau, hội bị áp chế rất không thoải mái. Tứ đại yêu hoàng là căn bản không sợ phía trên cao thủ. Tạo hóa cảnh cao thủ còn có cái vấn đề mấu chốt sẽ không hạ đến, cái kia chính là trong lòng đất nếu như tranh đấu quá mức kịch liệt, tạo thành 18 tầng địa ngục đổ sụp, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ hỗn loạn. Có thể sẽ để kết giới phá vỡ, vô số yêu ma chui đi lên. Nếu thật đến một bước kia, toàn bộ Ngọc Thanh thế giới đều sẽ loạn. Qua nhiều năm như vậy, Ngọc Thanh môn cùng lòng đất yêu ma đều là có thăng bằng cùng ăn ý, mà lúc này tứ đại yêu hoàng đột nhiên xuất thủ đối phó Ngọc Thanh môn chí cao đệ tử, đây là rất quỷ dị một việc. Thế mà, sự tình ra thì tất có nguyên nhân. Ngụy Vân Tinh cất giọng đối tứ đại yêu hoàng nói ra, bốn vị tiền bối, sư phụ ta cũng là thái thượng tôn trong lầu tông sư. Cho tới nay, Ngọc Thanh môn cùng bốn vị tiền bối đều có ăn ý chúng ta dẹp tiên yêu ma, cũng là bởi vì lòng đất yêu ma sinh sôi quá nhanh, ảnh hưởng thăng bằng. Các ngươi xuất thủ không ổn, chúng ta thay xuất thủ mà thôi. Nhưng bốn vị tiền bối hôm nay đến cùng là vì sao muốn ra tay với chúng ta? Phải biết, cái này ăn ý, thăng bằng phá hư, đối với người nào cũng không tốt. Muốn là sư phụ ta bọn họ tức giận, chẳng lẽ bốn vị tiền bối thật sự không có chút nào sợ sao? Ha ha ha. Xanh ô yêu hoàng lần nữa cười to. Các ngươi cái này mấy tiểu bối, ỷ vào Ngọc Thanh môn cái kia mấy cái lao quái vật, cũng dám ở chỗ này, ngay trước chúng ta mặt, trong bóng tối uy hiếp ta chờ. Hôm nay, chúng ta muốn giết thì là các ngươi. Hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống lấy ra ngoài. Ta ác yêu hoàng hét lớn một tiếng. Bớt nói nhiều lời, bọn tiểu bối, chịu chết đi. Tứ đại yêu hoàng sau khi nói xong, đồng loạt ra tay. Cái kia tứ hải bình chỗ thi triển âm biển chi thủy lập tức sinh ra biến hóa, hóa thành vô hạn vạn bẹo xúc tu xé rách hướng Nạp Lan Vân Tuyết bọn người. Đồng thời, còn lại tam đại yêu hoàng mỗi người xuất thủ. Ta ác yêu hoàng nhất trưởng vô xuống, to lớn trưởng ảnh đem Bạch Tỷ Tỷ trực tiếp bắt trên tay. Ha ha, vẫn là cái sử tử. Ta ác yêu hoàng sắc mặt dữ tợn, đối với Bạch Tỷ Tỷ mở ra huyết buồn đại khẩu. Trong nháy mắt liền đem Bạch Tỷ Tỷ hút thành thây khô, Bạch Tỷ Tỷ tất cả tinh nguyên đều bị Ta ác yêu hoàng hút đi. Hư Tiên đỉnh phong Bạch Tỷ Tỷ tại Ta ác yêu hoàng trước mặt, tựa như là tiểu kê tử một dạng, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đồng thời, cái kia xanh ô yêu hoàng cũng nhất trảo đem hai gã khác tiểu sư đệ trực tiếp đập chết tại âm trong nước. Sau cùng chính là cái kia đa mộ yêu hoàng đối phó Nạp Lan Vân Tuyết, mà hôn thê yêu hoàng thì là đối phó Ngụy Vân Tinh. Hôn thế yêu hoàng chính là không trung cảnh đỉnh phong tu vi, Ngụy Vân Tinh cũng chưa kịp hừ một tiếng liền bị hôn thế yêu hoàng trực tiếp giết chết. Đa mộ yêu hoàng xúc tu lập tức bao lấy Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết cấp tốc khu động địa hoàng cầm, vô tận địa hoàng hỏa táng làm hoàng hỏa thần đao trực tiếp đem cái kia xúc tu chặt đứt. Dù sao, đa mộ yêu hoàng vẫn chỉ là không trung cảnh sơ kỳ, mà địa hoàng cầm lại là thượng phẩm đạo khí. Chúng yêu hoàng đô là một kích thành công, chỉ có đa mộ yêu hoàng không thành công. Cái này khiến đa mộ yêu hoàng cực nổi nóng, mà liền tại thời điểm then chốt này, La Quân xuất thủ cũng cực quả quyết. La Quân không giống nhau, đa mộ yêu hoàng lần thứ 2 xuất thủ, liền đột nhiên tuôn ra Đại linh hồn lôi kiếm, linh hồn tinh thạch hóa thành đại linh hồn lôi kiếm, hung mạnh hướng Đa Mộ yêu hoàng chém giết tới. Đa Mộ yêu hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nàng cấp tốc khu động tứ hải bình, vô số xúc tu lít nha lít nhít quấn chặt lấy đại linh hồn lôi kiếm. Ầm ầm, đại linh hồn lôi kiếm một kiếm liền đem tất cả xúc giác chạm thành phân vụn. Đa Mộ yêu hoàng thân thể lóe lên, giấu ở âm biển trong góc. Cái kia Nạp Lan Vân Tuyết cũng liền nhanh chóng đào tẩu, nàng vừa mới chuẩn, La Quân thì từ phía sau đánh tới. Tiến đến, La Quân khống chế linh hồn tinh thạch tới, bàn tay lớn vồ một cái. Nạp Lan Vân Tuyết biết người này là giúp mình, liền không có chống cự. La Quân đem Nạp Lan Vân Tuyết bắt vào linh hồn trong tinh thạch, sau đó hóa thành linh hồn ô quang, lóe lên ở giữa thì xông ra âm biển. Cái này âm biển tuy nhiên lợi hại, nhưng lại cản trở không La Quân linh hồn tinh thạch. Lần này chạy đi, La Quân cũng không hướng lên trên mặt đảo tẩu, mà chính là lập tức thi triển đại na di thuật đến ngoài và dặm. Đồng thời, hắn trực tiếp tìm một đầu yêu ma, đem độ hóa, cũng trực tiếp chui vào đến cái này yêu ma trong bụng. Như thế về sau, La Quân mới nhỏ khẽ thở phào một cái. La Quân xuất thủ là tìm đúng thời cơ. Tại cái này một cái chớp mắt, La Quân thực sự tin tưởng trong lúc vô hình lưu giữ tại thiên đạo. Bởi vì, nếu như là hắn yêu hoàng bắt Nạp Lan Vân Tuyết, Nạp Lan Vân Tuyết rất có thể ngăn cản không nổi. Tứ đại yêu hoàng bên trong, lấy cỡ nào mẫu yêu hoàng tu vi yếu nhất? Nếu như Nạp Lan Vân Tuyết chết, La Quân tính toán thì hết thảy ngừng nói. Còn lại người, đều không có Nạp Lan Vân Tuyết giá trị. Bao quát Ngụy Vân Tinh, Ngụy Vân Tinh cũng không có Nạp Lan Vân Tuyết như vậy được coi trọng. Ngụy Vân Tinh sư phụ bất quá là miễn cưỡng bỏ vào thái thượng tôn lầu. Đồng thời, theo Ngụy Vân Tinh vào tay cũng so theo Nạp Lan Vân Tuyết vào tay muốn khó hơn nhiều. Nam nhân đối phó nữ nhân, vô luận là tình cảm vẫn là sức hấp dẫn đều dễ dàng hơn nhiều, đây là không thể không thừa nhận một chuyện. Tứ đại yêu hoàng đồng loạt ra tay thời điểm, La Quân cũng là theo chân xuất thủ. Hắn là giết trở tay không kịp. La Quân vừa trốn đi, tứ đại yêu hoàng thì kịp phản ứng. Bọn họ lập tức truy sát, nhưng là vô luận bọn họ thần niệm như thế nào bắn phá, nhưng đều là tìm không thấy La Quân tung tích. Linh hồn tinh thạch năm đó thâm tàng thời điểm, cũng là kỵ phấn trắng thế giới trưởng lão cũng không tìm tới. Huống chi là những thứ này yêu hoàng. Mà lại, bây giờ linh hồn tinh thạch so với lúc trước là càng thêm lợi hại. Tại yêu ma kia trong bụng, linh hồn trong tinh thạch, Nạp Lan Vân Tuyết chưa tỉnh hồn. Nàng cảm giác được cảm giác nguy cơ tựa hồ giải trừ, sau đó nhìn ngay lập tức hướng La Quân, hỏi: "Các hạ là người nào?" La Quân lãnh đạm nhìn Nạp Lan Vân Tuyết liếc một chút. Không thể không nói, cái này Nạp Lan Vân Tuyết là thật là cao quý, mỹ lệ, một thân tử sắc váy dài, giống như xuất trần tiên tử. Trên người nàng còn có một loại cao lãnh khí chất, tựa như là La Quân lần thứ nhất gặp Lam Tử Ý thì khôi phục hoàng vương thân phận như vậy khí chất. Đương nhiên, tại La Quân tâm lý, Nạp Lan Vân Tuyết không cách nào cùng Lam Tử Ý bằng được. La Quân cũng sớm không là năm đó La Quân, hắn đứng tại Nạp Lan Vân Tuyết trước mặt, khí tức là không kém chút nào nàng. Nạp Lan Vân Tuyết là nhận biết La Quân, Hạ Ương dùng nguyên thần mô phỏng qua La Quân bộ dáng. Nhưng là lúc này, La Quân dùng điểm cao mặt nạ cải biến hình dạng, Nạp Lan Vân Tuyết tự nhiên nhận không ra. Huống chi, Nạp Lan Vân Tuyết nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, La Quân hội ẩn nút tới nơi này. Rất rõ ràng, ta là ngươi ân nhân cứu mạng. La Quân từ tốn nói, nếu như hơi trễ một số, ngươi bây giờ mạng nhỏ thì cùng ngươi những sư huynh kia sư đệ muội nhóm một cái xuống tràng. Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời lòng còn sợ hãi, nàng biết La Quân nói là sự thật. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Ngày khác như có cơ hội, Nạp Lan Vân Tuyết tất nhiên hồi lấy hậu báo. Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nói. La Quân lập tức mỉm cười, nói ra, cái gì hậu báo đều là giả, không bằng ngươi lấy thân báo đáp đi. Chúng ta tu vi tương đương, cũng là xứng đôi. Làm cản. Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời giận dữ. Nàng mỹ lệ khuôn mặt mang một ít hồng nhuận phân phớt. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không nguyện ý coi như. Hắn là cố ý nói như vậy. Người xa lạ cùng một chỗ, nếu như đối phương chỉ biểu hiện ra hảo ý đến, cái này ngược lại làm cho người sinh nghi. Cho nên La Quân tận lực biểu hiện được ngả ngớn một số, cái này ngược lại sẽ để cho Nạp Lan Vân Tuyết yên tâm một số. Nạp Lan Vân Tuyết dò xét La Quân, nói ra, ngươi là nhân loại. La Quân nói ra, nói nhảm. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ngươi là ai, sao lại ở chỗ này? Lại vì sao như thế chỉ xảo xuất hiện? Liên quan gì đến ngươi a? La Quân nói ra, ngươi này nương môn, lão tử lại không tìm ngươi muốn vung đồ vật, ngươi làm tốt giống thẩm vấn phạm nhân giống như. Nhắm chúng lao tử lửa, liền đem ngươi ném ra bên ngoài, để mấy cái kia yêu hoàng tìm tới ngươi, đưa ngươi tinh nguyên toàn bộ hút sạch. Ngươi vậy sư muội ta có thể thấy rõ ràng, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, lập tức liền bị hút thành thây khô. Ngươi suy nghĩ một chút đi, ngươi thành thây khô, còn có đẹp hay không? Ngươi. Nạp Lan Vân Tuyết thật đúng là có chút sợ, nàng lập tức nói, thật có lỗi, là ta đang nghi. La Quân nói ra, ai, nơi này cũng thật sự là nhàm chán. Ta vốn là ở chỗ này tránh được thật tốt, hiện tại xem như bị nhớ thương phía trên. Đều là các ngươi những người này tại họa. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta gọi Nạp Lan Vân Tuyết, là Ngọc Thanh môn thánh nữ. Còn không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ngươi muốn biết ta kêu cái gì? La Quân nhìn về phía Nạp Lan Vân Tuyết, cười ha ha, hỏi. Nạp Lan Vân Tuyết có chút buồn bực, nàng theo rồi nói ra, không muốn nói coi như. Ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho người ta lai lịch. La Quân nói ra. Nạp Lan Vân Tuyết không khỏi đỏ bừng mặt, nàng có chút tức giận nói ra, các hạ cũng là nhất đại tông sư cao thủ, như thế nào như thế mở miệng nặng lớn. Đây không phải ngươi phải có cảnh giới, vẫn là các hạ tại che giấu cái gì? La Quân nghe vậy nhất thời hơi hơi run lên, cô gái nhỏ này, tính cảnh giác thật đúng là rất cao a. La Quân cũng ý thức được chính mình tựa hồ là diễn có chút quá. Hắn phản ứng gì nhanh chóng, lập tức nói ra, ngươi tiểu cô nương này biết cái gì a, ngươi muốn là bị vây ở chỗ này mấy chục năm, ngươi cũng hội nhàm chán như vậy. Ngài ở chỗ này khốn mấy chục năm? Nạp Lan Vân Tuyết bị kinh ngạc, nói ra. La Quân nói ra, đúng a, ta vốn là hắn thế giới người, phía Tây Vương giới ngươi biết ta. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, cái này ta biết. La Quân nói ra, ta là từ phía Tây Vương giới lòng đất tiến đến, lúc đó tránh né cựu nhân truy sát. Không biết làm sao làm, đánh bậy đánh bạ chạy đến nơi đây. Các hạ, ngươi có thể theo ta Ngọc Thanh môn chỗ rời đi nơi này a? Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nói.